Kỳ thật lần trước tại Phượng Hoàng Nhai, hai người đã liền muốn phá quy củ, chỉ là nơi đó quá mức đơn sơ, Tần Thiên Tuyệt không muốn Lạc Kim Hoàng nhận ủy khuất. Bây giờ, hắn tại Sích Sơn giới đã đứng vững bước chân, tin tưởng lần này phòng tu tấn thăng nơi sự tình về sau, Sích Sơn giới càng sẽ coi hắn làm chiêu bài đến bồi dưỡng. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Lực chiến đấu của hắn có thể ngăn cản siêu linh kỳ, nhưng là mặt ngoài thực lực còn cường hắn hơn. Nhất định phải đạt tới siêu linh kỳ, hắn mới có thể tại Niết Bàn Thánh Điện chân chính làm chủ, muốn đến nhập thánh kỳ, mới có thể tại nhị trọng thế giới bên trong chiếm cứ cường đại nhất vị trí. Tần Thiên Tuyệt nghĩ xuất thần, bất chi bất giác, Lạc Kim Hoàng cũng thanh tỉnh lại. Hôm qua sơ trải qua nhân sự, Lạc Kim Hoàng hiển nhiên cũng có chút không có ý tứ, nàng ánh mắt có chút né tránh từ Tần Thiên Tuyệt lộ ở bên ngoài trên lồng ngực rời. "Đều giờ gì?" Tần Thiên Tuyệt lấy lại tinh thần, kéo về Lạc Kim Hoàng thân thể mềm mại, tại nàng cái trán rơi xuống một hôn. "Đứng lên đi, hôm nay còn muốn đi tìm trưởng giáo, thương lượng hôn sự của chúng ta." "Vậy ngươi thả ta ra?" "Chỉ là có chút không nỡ." Miệng lưỡi trơn tru. Lạc Kim Hoàng bị Tần Thiên Tuyệt mấy câu chọc cho mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, tựa hồ lại về tới nguyên bản kia non nớt thiếu nữ bộ dáng. Hai người rất nhanh rửa mặt mặc, Lạc Kim Hoàng biểu lộ lần nữa trở nên băng lãnh. Lần này hỏa luyện ngục chuyến đi, để Lạc Kim Hoàng đối với Niết Bàn Thánh Điện không còn có một tia sư môn tình thâm, gia nhập Sích Sơn Thánh Điện cũng chỉ là bởi vì Tần Thiên Tuyệt đã cho nàng trải tốt đường đi, thậm chí nàng còn muốn trở về báo thủ. Nàng muốn đánh bại Chu Viêm Thần, thậm chí một ngày kia cũng muốn vượt qua Liệt Trường Thiên. Tâm tư như vậy phía dưới, Lạc Kim Hoàng làm xong lạnh lùng khuôn mặt, cùng Tần Thiên Tuyệt gặp Hách Hiền. Hách Hiền nhìn thấy hai người tới, Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt nhu hòa suy yếu, không còn lộ ra hờ hững, Lạc Kim Hoàng khuôn mặt băng lãnh đứng ở bên cạnh, nhưng cũng không trở ngại nàng khuynh quốc khuynh thành, liên đối lấy hoàng tộc uy nghiêm khí chất, là cái loại người này trong đám một chút cũng có thể nhìn thấy người. Đều là thiên nhân chi tư. Đều ngồi. Hai người ngồi ở Hách Hiền trước mặt, người hầu đệ tử dâng trà nước liền lui xuống. Hôm qua đoàn trưởng lão đã truyền đến tin tức, nghe nói lần này ngươi diệt La Khúc cùng Diêm Bạc nhục thân. La Khúc đích thật là ta động thủ, nhưng là Diêm Bạc sự tình, lại không có quan hệ gì với ta. Tần Thiên Tuyệt đem mua sắm giết chi đạo ngân sự tình nói một lần, sau đó lại nói hôm qua phòng tu tấn thăng nơi sự tình. Ngoại trừ chưa hề nói tự mình thả ra hỗn độn vũ hồn cùng giết nhiều ít môn phái khác đệ tử, những chuyện khác, Tần Thiên Tuyệt cũng không có giấu giếm. Càng kẽ như vậy nói chuyện, Hách Hiền cũng vạn phần giận mình. Tần Thiên Tuyệt làm chuyện này, tuyệt đối là chuyện lớn. Không chỉ như thế, chỉ sợ một ngày thời gian đã truyền khắp các đại môn phái, Tần Thiên Tuyệt thực lực tuyệt đối sẽ để người chấn kinh. Càng khiến người ta khiếp sợ, hay là bởi vì Tần Thiên Tuyệt nắm giữ trong tay vũ hồn. Kia là thánh cấp vũ hồn, Tần Thiên Tuyệt càng là một hơi có được hai cái. Thẩm gia Trầm Trọng Sơn, chỉ vì một cái thánh cấp vũ hồn, liền hưu tâm cùng Niết Bàn Thánh Điện đối kháng, muốn tự lập môn hộ, chiếm lấy thuộc về Niết Bàn Thánh Điện tài nguyên, có thể thấy được thánh cấp vũ hồn ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Thì ra là thế, bất quá chuyện này ngươi yên tâm, vô luận là ai, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, kia La Khúc cũng không có ý tốt, mà lại lấy thực lực ngươi bây giờ, trừ phi là nhập thánh cường giả xuất thủ, nếu không không có khả năng có chuyện. Ta minh bạch. Có Niết Bàn Thánh Điện chỗ dựa, La Khúc náo cũng không có cách nào, huống chi hiện tại La Khúc bất quá là một cái chuyển thế giác tỉnh kỳ vũ hồn giả mà thôi. Hách Hiền cũng đem ánh mắt rơi vào Lạc Kim Hoàng trên thân, sau đó nói, "Lạc Kim Hoàng, chuyện của ngươi ta cũng nghe nói, mặc dù chuyện này chúng ta đều lòng dạ biết rõ là Liệt Trường Thiên sai, nhưng là hy vọng ngươi tạm thời không nên vọng động, lấy thiên phú của ngươi, sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp Liệt Trường Thiên, lúc kia hoàn toàn có thể công bằng quyết đấu, cho mình đòi lại một cái công đạo." "Vâng, trưởng giáo." "Ngươi bây giờ thực lực cũng tại vạn linh kỳ, liền tạm thời đảm nhiệm nội môn chấp sự vị trí, ngươi có thể hài lòng." Hách Hiền cũng chưa hề nói thu Lạc Kim Hoàng làm đệ tử thân truyền sự tình. Dù sao Lạc Kim Hoàng nếu như liên tục đổi ba người sư phụ, thật sự là không dễ nghe. Đặc biệt là hiện tại Lạc Kim Hoàng đâu còn cần người khác dạy bảo. Dù sao, kia là từ hỏa luyện ngục ở trong ra người. Lạc Kim Hoàng càng là lĩnh ngộ thánh cấp đạo ngân, cái khác đạo ngân cũng đều viên mãn, căn bản không cần dạy bảo. Nàng bây giờ chỉ cần bình yên thu nạp nguyên thạch, liền có thể chậm rãi trưởng thành đến để cho người ta ngưỡng vọng độ cao. Có lẽ xông phá hồn linh giả, tấn thăng thiên thánh cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 274, luyện ngục trì. Kim Hoàng cũng không yêu cầu khác. Lạc Kim Hoàng biểu hiện được cũng mười phần lãnh đạm. "Vậy thì tốt, còn nhiều thời gian, đợi đến về sau ngươi lại lập xuống chiến công, ta Niết Bàn Thánh Điện đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." "Tại trưởng giáo." Lạc Kim Hoàng gật đầu. "Trưởng giáo, tiếp qua một đoạn thời gian, ta muốn cùng Kim Hoàng cử hành ký khế ước đại điện, cũng hy vọng trưởng giáo có thể giúp một tay chủ trì." "Đây là tự nhiên, hai người các ngươi một đôi trời sinh, sớm đi kết đế khế ước, cũng không có cái gì không tốt." Lời này ra về sau, Lạc Kim Hoàng nguyên bản lãnh đạm thần sắc, cũng rốt cục có chút làm dịu. Mặc dù nàng cảm thấy hiện tại không có người có tư cách ngăn cản nàng, nhưng là bị người chúc phúc, tự nhiên càng tốt hơn. Huống chi, trước kia Phượng Dung ngăn cản nàng cùng Tần Thiên Tuyệt là tâm tư gì Lạc Kim Hoàng tự nhiên biết, nàng hiện tại liền sợ cái này Hách Hiền cũng nhìn Tần Thiên Tuyệt thực lực cường hãn, muốn kéo lung Tần Thiên Tuyệt, để Tần Thiên Tuyệt cưới cái gì khác nữ tử, Lạc Kim Hoàng tuyệt đối không thể chịu đựng. Cũng may Hách Hiền không có ý nghĩ như vậy. Sau đó, Hách Hiền lại hỏi một chút Lạc Kim Hoàng thực lực bây giờ, kỳ thật đây cũng là Hách Hiền hiếu kỳ. Lạc Kim Hoàng nói, "Ta hiện tại đã là thánh, Thiên Điệu Huyền Hoàng đạo ngân viên mãn. Tại luyện ngục chỉ ở trong nắm giữ một chiêu thánh cấp võ kỹ luyện ngục thế giới, trừ cái đó ra, Phượng Hoàng thuật cũng tiến vào thánh cấp, vũ hồn phương diện có 5 cái thiên cấp vũ hồn." Hách Hiền trong lòng cũng giật mình. Nói cách khác, hiện tại Lạc Kim Hoàng có 2 đại thánh cấp võ kỹ, thân thể thai nghén một đạo thánh cấp đạo ngân, năm cái thiên cấp vũ hồn. Thực lực như vậy, thậm chí có thể so với một chút nội tình không quá phong phú niết bàn thánh điện trưởng giáo. Tốt tốt tốt, hy vọng lần này môn phái thi đấu, ngươi cũng có thể vì ta Xích Sơn giới làm vẻ vang. Tự nhiên, Hách Hiền lại nói một chút quan tâm, này mới khiến Tần Thiên Tuyệt hai người trở về. Không có Hách Hiền, hai người nói chuyện tự nhiên buông lòng không ít. Hách Hiền cùng Phượng Dung không giống nhau lắm. Ngắn ngủi tiếp xúc, Lạc Kim Hoàng đối Hách Hiền ấn tượng coi như không tệ. Ừm, tóm lại là nhất đại đại sư, cũng có một chút dung người chi lượng, ít một chút tiểu tâm tư. Đúng rồi, vạn giới tinh đồ cho ngươi, lần này ngươi đi phòng tu tấn thăng nơi, nếu có vạn giới tinh đồ, cũng sẽ không bị động như thế. Ừm, vạn giới tinh đồ đối ta 10 phần hữu dụng, chỉ tiếc đạo ngân khó tìm, cũng muốn lưu ý một chút thánh đạo không gian đạo ngân. Tốt, ta cũng giúp ngươi lưu ý một chút. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, gần nhất luyện nhiều tập một chút võ kỹ. Đúng, ngươi ba cái kia vũ hồn trước cho ta lại luyện chế một phen, thi đấu trước đó cho ngươi thêm. Ừm, tốt. Lạc Kim Hoàng cũng không do dự, đem mũ phượng, phượng bảo, phượng trượng giao cho Tần Thiên Tuyệt. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt quay trở về tự mình trụ sở trong phòng luyện công, Lạc Kim Hoàng cũng vội vàng lấy rèn luyện vất vả lĩnh ngộ võ kỹ. Hai người đều không phải nhi nữ tình trường người, có lẽ càng thấy thực lực trọng yếu, mới có thể đem chút tình cảm này duy trì, không bị nhân quấy nhiễu, lúc này mới có thể như vậy là nhạt. Lạc Kim Hoàng không biết là, Tần Thiên Tuyệt quay trở về phòng luyện công về sau, trước tiên mở ra vạn giới tinh đồ. Vạn giới tinh đồ phía trên, lại xuất hiện một cái hơi còn hơi nhỏ, lại màu đỏ thấm đại lục. Mở. Nguyên khí rót vào, hai đạo giới môn đồng thời từ Hỏa Luyện Ngục cùng Xích Sơn giới mở ra. Tần Thiên Tuyệt một cước bước vào giới môn, lại xuất hiện, đã là tại Hỏa Luyện Ngục ở trong. Hỏa diễm nóng rực đốt cháy Tần Thiên Tuyệt thân thể, không chỉ như thế, tại Tần Thiên Tuyệt xuất hiện trong nháy mắt, vô số hỏa diễm hấp thụ từ đại địa ở trong vân ra, chụp vào Tần Thiên Tuyệt. Chỉ cần bắt được, liền sẽ như là bàn ủi đồng dạng, đốt cháy thân thể. Hừ. Tần Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, một cái lệnh bài xuất hiện tại Tần Thiên Tuyệt trong tay, nguyên khí rót vào phía dưới, một mảnh hắc thủy trống rỗng chảy ra đến, tới lên những ngọn lửa này hấp thụ phía trên. Xoẹt. Những ngọn lửa này hấp thụ tại hắc thủy rơi xuống trong nháy mắt, liền bị dội tắt, đồng thời phát ra bén nhọn vô cùng kêu rên. Cái này hắc thủy, tự nhiên là địa ngục lệnh ở trong phong thích ra địa ngục trầm thủy, cho dù là Hỏa Luyện Ngục trời sinh sinh trưởng quỷ hỏa tay, đều có thể bị dội tắt. Diệt những này đáng ghét hỏa diễm quỷ thủ về sau, Tần Thiên Tuyệt bản tay ở trong xuất hiện lần nữa vạn giới tinh đồ. Hắn phân biệt một chút phương hướng, vạn giới tinh đồ mang theo hắn di động, rất nhanh liền đến hắn muốn đạt tới địa phương. Đại địa vỡ ra vô số khe hở ở trong chảy xuôi màu đỏ thâm nham tương, phía trước là một cái cự đại ao nham tương. Không sai, nơi này chính là Hỏa Luyện Ngục trung tâm nhất luyện ngục trì. Thật sự là đáng sợ. Tần Thiên Tuyệt cảm giác được chung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao, tính cả thân thể của hắn đều bị nướng đến đau nhức, nếu như không phải nguyên khí hộ thể, y phục của hắn đã sớm hóa thành tro bụi. Bây giờ Tần Thiên Tuyệt trên thân cũng có thánh cấp đạo ngân tồn tại, làm một thể chi đạo ngân hồn linh giả, nhục thân cường đại mà đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nhưng cũng có thể cảm nhận được cỗ này thiêu đốt linh hồn cảm giác, có thể thấy được cái này Hỏa Luyện Ngục lợi hại. Không chỉ như thế, kệ bên này càng là xuất hiện thực lực cường đại viêm ma. Tần Thiên Tuyệt tới đây cũng không phải đến săn giết viêm ma, hắn nhanh chóng tới gần luyện ngục trì, nhìn xem quần quần lấy màu đỏ thâm ao nham tương bên trong hiện ra vô số hỏa diễm đạo ngân. Một cái thánh cấp đạo ngân lan lộn ra, liên đối lấy vô số dung nham lan lộn, mang ra kinh thiên uy lực. Đi. Tần Thiên Tuyệt trong tay xuất hiện thôn thiên đỉnh, bị hắn vứt ra xuống dưới. Thôn thiên đỉnh đón gió liền dài, sau đó đã rơi vào cái này luyện ngục trì ở trong. Đông. Thôn thiên đỉnh rơi vào luyện ngục trì bên trong, lập tức tiếp nhận địa ngục nham tương tập kích. Tần Thiên Tuyệt rót vào vô số nguyên khí điều khiển, ngăn cản những này nham tương, đồng thời thôn thiên đỉnh đột nhiên thu nạp, đem kia thánh cấp đạo ngân dung nhập trong đó. Tần Thiên Tuyệt liền tranh thủ thôn thiên đỉnh triệu hoán trở về, nhìn xem thôn thiên đỉnh bên trong, một đoàn vô cùng phức tạp khổng lồ lửa địa ngục đạo ngân, ngay tại cháy hừng hực. Tần Thiên Tuyệt náo ra động tĩnh lớn như vậy, trung quanh viêm ma tự nhiên đã bị kinh động, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Tần Thiên Tuyệt mà tới. Tần Thiên Tuyệt mi tâm nhíu một cái, địa ngục lệnh lần nữa đem ra, địa ngục trầm thủy phát ra, đem những này bao phủ tất cả đều bao phủ. Nửa ngày sau, luyện ngục trì ở trong nham tương lần nữa lan lộn, xuất hiện thánh cấp đạo ngân. Tần Thiên Tuyệt bắt trước làm theo, đem cái này thánh cấp đạo ngân đặt vào thôn thiên đỉnh ở trong. Hỏa Luyện Ngục được trời ưu ái, có thể có lây không hết hỏa diễm đạo ngân, đáng tiếc tứ đại cơ sở đạo ngân dung nhập vạn vật bên trong, ngược lại không có thiên địa chi uy phong hỏa khí hậu đạo ngân có thể hình thành đặc biệt bí cảnh, bằng không mà nói, ta cũng không cần phiền toái như vậy góp nhặt. Tần Thiên Tuyệt thầm nghĩ, cuối cùng lại thu hoạch một đạo thánh cấp đạo ngân, còn có cái khác thiên địa huyền hoàng chờ đạo ngân, lúc này mới sử dụng vạn giới tinh đồ rời đi. Mà lúc này, Tần Thiên Tuyệt không biết, ngay tại sau khi hắn rời đi, có một người chật vật tại Hỏa Luyện Ngục ở trong hành động, mỗi đi một bước, địa ngục quỷ hỏa cánh tay liền bắt đầu dây dưa. Y phục của hắn đã bị đốt cháy hết, một bộ da da cũng cháy đen vô cùng, chỉ mặc vũ hồn áo giáp, đi chấn đất, chật vật cất bước. Hắn cẩn thận tiếp cận luyện ngục trì, nhìn thấy quần quần nham tương, lại ngạc nhiên phát hiện, cái này nham tương không biết vì sao, uy lực giống như rất yếu, hắn hoàn toàn có thể bằng vào năng lực của mình, thuận nham tương đào tẩu. Trời không quên ta. Người này hưng phấn quát to một tiếng, nhảy xuống, nhảy vào luyện ngục trì ở trong. Như Tần Thiên Tuyệt cái này nơi này, nhất định sẽ nhận ra người kia là ai. Thiên Diễm giới tiền nhiệm trưởng giáo, Phượng Dung. Chương 275, Phượng Dung đào thoát. Vận mệnh hết sức kỳ lạ, Tần Thiên Tuyệt cải biến một số người nhân sinh, nhưng là trừ phi cải biến sinh tử, nếu không không có khả năng vẫn luôn tại trong khống chế. Tần Thiên Tuyệt không biết bởi vì hắn thu nạp luyện ngục trì đạo ngân, dẫn đến luyện ngục trì uy lực yếu bớt, để đến đây Phượng Dung ngược lại nhặt được cái tiện nghi, đã thoát khốn. Bây giờ Tần Thiên Tuyệt bắt đầu luyện chế lại một lần Lạc Kim Hoàng ba kiện bảo bối. Lạc Kim Hoàng có được Chu Tức Niết Bàn chi thuật, nguyên khí tăng gấp bội tình huống dưới, khu động càng nhiều thánh cấp vũ hồn cũng không khó khăn, ngược lại làm cho nàng có thể tại thi đấu bên trong rực rỡ hào quang. Chu Viêm Thần bị đả thương bản mệnh vũ hồn, đạo ngân tự nhiên cũng sẽ đi theo tán loạn, thế nhưng là hắn đã là siêu linh kỳ hồn linh giả, như thế nào cũng không có khả năng trở lại hóa linh, dung linh, vạn linh kỳ, đến một lần nữa đền bù, bởi vì tấn thăng về sau, đạo ngân đều vững chắc. Đây mới là bản mệnh vũ hồn tổn thương về sau hậu quả nghiêm trọng nhất. Tần Thiên Tuyệt cho Lạc Kim Hoàng chế tạo ra ba cái thánh cấp vũ hồn về sau, Chu Viêm Thần càng sẽ không là Lạc Kim Hoàng đối thủ. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt một lần nữa sắp xếp vũ hồn phía trên đạo ngân, triệt bỏ một nửa Phượng Hoàng đạo ngân, dung nhập lửa địa ngục đạo ngân, luyện chế ra mới thánh cấp vũ hồn tới. Thời gian càng ngày càng tiếp cận Niết Bàn Thánh Điện thi đấu thời gian, các lớn Niết Bàn Thánh Điện bên trong cũng đều bắt đầu chỉnh lý cái khác Niết Bàn Thánh Điện tư liệu. Trên thực tế, lần này Lạc Kim Hoàng từ Hỏa Luyện Ngục ở trong trở về, hoành động vượt xa khỏi tưởng tượng. Môn phái thi đấu 3 năm nhất cử đi, 30 tuổi phía dưới hồn linh giả đều có thể tham gia, nhưng là nhập thánh kỳ hiển nhiên không tại cấp độ này, nhưng là 30 tuổi trở xuống nhập thánh, nói nghe thì dễ, bây giờ Niết Bàn Thánh Điện bên trong cũng chỉ có Thiên Diệm Giới Liệt Trưởng Thiên mà thôi. Bây giờ Thiên Tiêu không sai biệt lắm tại chừng 25 tuổi siêu linh kỳ, 23 tuổi vạn linh kỳ, 22 tuổi dung linh kỳ, 20 tuổi hóa linh kỳ, không biết các đại thánh điện bên trong đều có nào thiên tài. Thiên Diễm Giới Chu Viêm Thần, 25 tuổi siêu linh, nghe nói cái kia lập tức muốn bước vào nhập thánh, rất có thể lần này siêu linh kỳ ở trong độc chiếm vị trí đầu, hắn sư đệ Tiêu trước, bây giờ mới 21 tuổi, đã tới dung linh kỳ, Phượng Dung thật sự là sẽ thu đồ đệ. Người tiểu nói này, kia từ Hỏa Luyện Ngục ở trong gia Lạc Kim Hoàng, nghe nói thực lực đã đạt tới vạn linh kỳ, niên kỷ chỉ có 17 tuổi. Thì tin tức chuẩn xác không? Thật sự có vạn linh kỳ. Mặc dù nàng từ Hỏa Luyện Ngục ở trong ra, thế nhưng là sẽ không như thế mạnh a. Thiên chân vạn sắc. Tin tức không ngừng khuyết tán ra, đông đảo thánh điện các đệ tử đều đem Lạc Kim Hoàng coi là kình địch. Tin tức này tự nhiên truyền đến Thiên Diễm Giới Niết Bàn Thánh Điện ở trong. Chu Viêm Thần nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời đầu góc vang lên ong ong, trong lòng phẫn nộ đồng thời càng là nhiều hơn một loại không biết sợ hãi. Sư huynh, chẳng lẽ liền để Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt phách lối như vậy xuống dưới sao? Ngươi biết bên ngoài bây giờ nói thế nào chúng ta? Nói chúng ta bước đi Lạc Kim Hoàng, mà lại Tần Thiên Tuyệt tại chúng ta Thiên Diễm Giới thời điểm có thụ chèn ép, bây giờ rời đi về sau nhất phi trùng thiên, trước mấy ngày còn tại phòng tu tấn thăng nơi bên trong, cướp đi hai cái thánh cấp vũ hồn, thực lực như hắn, sớm muộn cũng sẽ đến báo thù. Liệt Trường Thiên lông mày cũng đi theo vặn. Hắn tính cách cùng Diêm Thiểu Ninh không giống. Diêm Thiểu Ninh lạm sát kẻ vô tội, đem ai cũng không có để ở trong mắt. Liệt Trường Thiên không tùy ý đổ sát chọc tới hắn người, nhưng lại đem những người này đều ghi tạc trong lòng, tùy thời phòng bị. Nguyên bản hắn đối Tần Thiên Tuyệt cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, bất quá là một cái thiên kiêu mà thôi, liền xem như thiên phú cường đại, đó cũng là muốn tại hắn mấy năm về sau mới có thể trưởng thành. Chỉ là vượt quá hắn dự liệu, chỉ là nửa năm không thấy, đối phương liền chọc tới động tĩnh lớn như vậy. So sánh Tần Thiên Tuyệt cái này học tập thể chi đạo ngân tồn tại, mà lại cũng không định lại tu luyện từ đầu hỏa chi đạo ngân, coi như Tần Thiên Tuyệt có mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ có thể là Niết Bàn Thánh Điện ngoại môn đệ tử, mà không phải nội môn đệ tử. Nhưng là Lạc Kim Hoàng uy hiếp lớn hơn. Liệt Trường Tiên không phải là không có nghe được Chu Viêm Thần lo lắng. Ngươi chẳng lẽ là sợ phải không? Tần Thiên Tuyệt mạnh hơn, cũng là ngoại môn đệ tử, không có cơ hội cùng ngươi quyết đấu, tương phản, ngươi phải cẩn thận một chút Lạc Kim Hoàng. Chu Viêm Thần biểu lộ lần nữa biến đổi. Đáng giận, Lạc Kim Hoàng thế mà có thể từ luyện ngục chỉ ở trong bơi ra, kia nàng đã 100% lấy được thánh cấp đạo ngân, tăng thêm còn có thiên cấp vũ hồn hỗ trợ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, khiêu chiến siêu linh kỳ cường giả cũng là nhẹ nhõm. Càng nói như vậy, Chu Viêm Thần biểu lộ càng là vặn mèo, thậm chí trong lòng phẫn hận vô cùng. Liệt Trường Tiên nhìn xem Chu Viêm Thần tức hồn hẹn, thậm chí có chút thử tức vương dáng vẻ, lạnh giọng nói, nàng đích xác có thể đối phó phổ thông siêu linh, nhưng là ngươi cũng là thiên kiêu, mặc dù phải cẩn thận đề phòng, nhưng cũng không cần cự quá để ý. Nghe được Liệt Trường Thiên nói ra thiên kiêu hai chữ, Chu Viêm Thần chỉ cảm thấy răng đều cắn nát. Đáng tiếc, hắn bây giờ không phải là thiên kiêu. Chu Viêm Thần dùng thế thân vũ hồn phục sinh nhục thân về sau, đảo mắt đã qua hơn 2 tháng. Nguyên bản thực lực của hắn, bước vào nhập thánh kỳ cũng không phải đặc biệt khó khăn sự tình, thế nhưng là cũng bởi vì trận kia ngoài ý muốn, hắn hiện tại cũng cảm giác tự mình lĩnh ngộ đạo ngân 10 phần khó khăn, càng đừng đề cập lĩnh ngộ ra tự thân thánh cấp đạo ngân. Hắn bản mệnh vũ hồn bị hao tổn, bây giờ đã không phải là đại viên mãn đạo ngân vũ hồn giả. Chu Viêm Thần dùng rất nhiều ngày tài địa bảo, cuối cùng cũng không có hoàn toàn chữa trị vũ hồn của mình, hắn đã đả thương căn nguyên. Thực lực của hắn cũng đang giảm xuống, nếu như vậy xuống dưới, hắn sớm muộn cũng sẽ nhịn không được. Thế nhưng là những này hắn cũng không thể cùng Liệt Dương Thần nói. Sư huynh nói rất đúng, ta vẫn là ổn thỏa một điểm tốt. Chu Viêm Thần thuận lời nói xuống dưới, lại không còn thảo luận. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Thiên Tuyệt cũng rốt cục luyện chế tốt 3 cái thánh cấp vũ hồn, không kịp chờ đợi tiến đến Lạc Kim Hoàng sân nhỏ ở trong. Lạc Kim Hoàng thu được hắn vũ hồn lệnh bài truyền âm, cũng từ trong phòng luyện công đi tới. Cho ngươi vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt sớm bố trí trận pháp, sau đó đem vũ hồn triệu hoán đi ra. Nguyên bản xích hồng sắc vũ hồn, lúc này đã biến thành màu đỏ sậm, mặc dù không phải màu đen đỏ, nhưng là nghĩ cũng biết trong này ẩn chứa dạng gì hỏa diễm đạo ngân. Không chỉ như thế, cái này vũ hồn tản ra khí tức, để Lạc Kim Hoàng cũng là giật nảy cả mình. Cái này, ngươi mấy ngày nay đều là tại làm cái này sao? Mặc dù Lạc Kim Hoàng chưa hề nói, nhưng là Tần Thiên Tuyệt cùng nàng vừa mới tư định cả đời, kết quả Tần Thiên Tuyệt liền bế quan tu luyện, khó tránh khỏi để Lạc Kim Hoàng suy nghĩ nhiều. Lại không nghĩ rằng, Tần Thiên Tuyệt mấy ngày nay thật là tại cải tạo vũ hồn, không chỉ như thế, cái này vũ hồn thế mà cải tạo thành thành cấp. Đương nhiên, không phải ngươi cho rằng ta đang làm cái gì? Tần Thiên Tuyệt nói như vậy, đột nhiên phúc lâm tâm trí, Kim Hoàng, ngươi đây là tại oán trách ta mấy ngày nay, vắng vẻ ngươi sao? Không có. Lạc Kim Hoàng thật nhanh trả lời, nhưng là nàng càng là nhanh như vậy trả lời, Tần Thiên Tuyệt thì càng khẳng định. Chương 276, Niết Bàn Thánh Điện thi đấu. Kim Hoàng, ta là có chút sơ sót. Tần Thiên Tuyệt đem ba cái vũ hồn đều giao cho Lạc Kim Hoàng, Lạc Kim Hoàng lúc này trong lòng cảm động, đâu còn sẽ trách tội Tần Thiên Tuyệt. Chỉ là nàng không đợi nói cái gì, đã cảm thấy thân thể bay lên không, Tần Thiên Tuyệt đã không chút do dự ôm lấy nàng. Kim Hoàng, vi phu nhất định hảo hảo đền bù một chút ngươi. Như vậy đền bù, cũng không biết là bồi thường ai. Mấy ngày sau, Niết Bàn Thánh Điện thi đấu rốt cuộc đến. Tất cả Niết Bàn Thánh Điện tử đệ đều tuân hướng một cái thế giới, Thánh Hỏa giới. Nhất trọng thế giới hoặc là nhị trọng thế giới, đều có được dạng này một cái bị cải tạo thế giới, toàn bộ thế giới nội hỏa chi đạo ngân sung túc, thành lập khổng lồ thành thị, giao đấu trận, thậm chí là khổng lồ thánh điện. Đây là chuyên môn dùng để 3 năm một lần thi đấu địa phương, đương nhiên liền xem như bình thường, nơi này Niết Bàn Thánh Điện đệ tử cũng nối liền không dứt, có thể trao đổi lẫn nhau võ kỹ, hay là trao đổi tài nguyên. Nơi này không có một ngoại nhân, tất cả đều là Niết Bàn Thánh Điện đệ tử. Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện lần này tham gia thi đấu 30 tuổi phía dưới hồn linh giả có 300 người, mà ngoại môn đệ tử càng nhiều, khoảng chừng 600 người. Mà vô hạn 3000 giới ở trong Niết Bàn Thánh Điện, lấy ngàn mà tính. Cho nên, đây cơ hồ là 100 vạn đệ tử cùng một chỗ cùng đài thi đấu, có thể nghĩ cỡ nào long trọng. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng sóng vai hành tẩu, tiến về Thánh Hỏa thành chủ trên quảng trường. Nơi đó đứng thẳng lấy một cái cự đại cột mốc biên giới. Tham gia thi đấu đệ tử, nhất định phải sử dụng đệ tử khiến tại cột mốc biên giới phía trên rơi xuống không gian ấn, đợi đến thi đấu thời điểm, tùy thời mở ra giới môn để cho người ta bước vào đến đài luận võ bên trên. Niết Bàn Thánh Điện thi đấu tiếp tục 100.000 năm, đã sớm vô cùng hoàn thiện. Người chung quanh chiều chen chúc, nhưng là Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng hết sức trẻ tuổi, lại ăn mặc hộ pháp cùng chấp sự ngoại bảo, tự nhiên để người chú ý, đặc biệt là Lạc Kim Hoàng sử dụng chu tức niết bàn về sau, niên kỷ càng phát ra nhỏ một chút, chỉ là thần sắc băng lãnh, thế nhưng là khuynh quốc khuynh thành chi tư, càng thêm làm người khác chú ý. Đó chính là Thiên Diễm giới Lạc Kim Hoàng. Không, hiện tại là Xích Sơn giới người. Thế mà thật là Vạn Linh Kỳ. Bên cạnh nàng chính là ai, tựa như là ngoại môn đệ tử, làm sao có Vạn Linh sơ kỳ thực lực? Tần Thiên Tuyệt, hắn liền là trước một trận chém giết Thẩm gia gia chủ, còn có Vô Vọng giáo La Khúc Tần Thiên Tuyệt. Lại là hắn. Đám người nhỏ giọng thảo luận cũng đang không ngừng truyền vào trong thai của bọn hắn, chỉ là hai người đều không có để ý, thuận đám người đi lên phía trước. Chỉ bất quá, bởi vì người chung quanh nghị luận, tại trước mặt bọn họ người cũng đều xoay đầu lại, phát hiện hai người về sau, thế mà nhường đường ra. Thời gian dần trôi qua, trước người hai người thế mà không người ngăn cản, để bọn hắn nhanh chóng đạt tới cột mốc biên giới trước mặt. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng xuất ra đệ tử lệnh bài, khắc ở cột mốc biên giới phía trên. Chỉ là tại lúc xoay người, hai người thế mà thấy được người quen. Chu Viêm Thần cùng Tiêu Trước. Chu Viêm Thần ánh mắt rơi vào Lạc Kim Hoàng trên thân, mười phần đoán độc, nếu như không phải là bởi vì Lạc Kim Hoàng, hắn cũng sẽ không đi đến hiện tại tình trạng này. Mặc dù nguyên nhân chân chính là bởi vì Tần Thiên Tuyệt giết hắn, nhưng là Chu Viêm Thần lại cũng không biết, càng thậm chí hơn, bởi vì đối phương là tranh đoạt Diêm Tiểu Ninh hỗn độn vũ hồn người, cho nên hắn càng thêm không dám trêu chọc, thế là đem đây hết thảy đều do tại Lạc Kim Hoàng trên đỉnh đầu. Hai người hiện tại oán hận chất chứa đã sâu, cựu địch gặp mặt, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Mà lúc này, Tiêu Trước cũng ở bên cạnh nhìn xem sư muội bây giờ, thế mà đã là vượt qua hắn thực lực Vạn Linh Kỳ. Kim Hoàng, sư muội. Tiêu Trước phát hiện Lạc Kim Hoàng chú ý tới bọn hắn, vẫn là không có nhịn xuống, mở miệng nói một tiếng. Lạc Kim Hoàng đối với hắn gật gật đầu, lại không nghi gọi hắn một tiếng sư huynh. Chu Viêm Thần. Lạc Kim Hoàng ánh mắt khóa chặt Chu Viêm Thần, trong mắt lửa địa ngục cháy hừng hực, ngọn lửa màu đen để trong mắt của nàng càng lộ ra tinh mịch, thật giống như có thể đem đối phương hút vào vực sâu đồng dạng. Thật sự là đã lâu không gặp. Chu Viêm Thần đoán độc thần sắc nhanh chóng thu liễm, lại biến trở về hồ ly khuôn mặt tươi cười, Kim Hoàng sư muội dạng này gọi thẳng tên, chỉ sợ có chút không quá lễ phép đi. Lạc Kim Hoàng thần sắc lạnh nhạt, ta lễ phép, chỉ cấp ta tôn kính người, ngươi hiển nhiên không xứng có được, bất quá là một cái ỷ thế hiếp người chó săn mà thôi. Chu Viêm Thần biểu lộ lập tức bắt đầu vặn mèo. Gần, Chu Viêm Thần tính cách đại biến, đã không phải là trước đó tiếu diện hồ ly. Dù sao lấy trước hắn du hí cuộc đời, là bởi vì hắn có vô liếng, hắn là tuyệt thế thiên kiêu, tự nhiên hơn người một bậc. Tiếu diện hồ ly cũng là nhìn những người khác như là gánh xiếc đồng dạng tâm thái, nhưng là bây giờ lại là khác biệt. Hắn không có ưu việt cảm giác, thậm chí tùy thời e ngại có người vạch trần diện mục thật của hắn, để người khác biết hắn đã không còn là đỉnh cấp thiên tiêu. Mà lại trước đó hắn nhằm vào Lạc Kim Hoàng, mượn liệt trường thiên tay, hoàn toàn chính xác có thể nhìn thành hắn là liệt trường thiên chó săn. Chu Viêm Thần nhịn không được, vậy cũng so ngươi cái này khi sư diệt tổ phản đồ mạnh. A, ta vị hôn thê như thế nào khi sư diệt tổ, lại như thế nào trở thành phản đồ rồi? Ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, bằng không mà nói, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi thương thảo một phen. Tần Thiên Tuyệt đứng dậy, hắn đương nhiên sẽ không nhìn xem Lạc Kim Hoàng bị khi nhục, dù là đối phương sớm đã là một cái thủ hạ bại tướng, thậm chí không phải là đối thủ của Lạc Kim Hoàng, nhưng là không thể bởi vì đối phương nhỏ yếu, liền để hắn như là chó hoang đồng dạng sủa loạn. Chu Viêm Thần cũng nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Hắn cùng Tần Thiên Tuyệt chưa từng gặp mặt, dù sao hắn trở về Thiên Diễm giới thời điểm, Tần Thiên Tuyệt liền đã đi đến Liệt Tiên giới. Nhưng là cái này không trở ngại Chu Viêm Thần biết thân phận của Tần Thiên Tuyệt. A, quả nhiên là có thánh cấp vũ hồn, liền ngang ngược càng rỡ, Tần Thiên Tuyệt thật sao? Hy vọng ngươi có thể đoạt được ngoại môn thứ nhất, hướng ta tới khiêu chiến đâu. Chu Viêm Thần nói xong câu đó, cũng nhanh bước cùng Tần Thiên Tuyệt còn có Lạc Kim Hoàng sượt qua người. Hắn câu nói này, mặc dù chỉ là khoe khoang, nhưng là trong đó cũng có cảm bẫy tại. Niết Bàn Thánh Điện nội môn đệ tử, tất nhiên đều là học tập Hỏa Chi Đạo Ngân tồn tại, Niết Bàn Thánh Điện cũng mười phần chân quý những đệ tử này, tỉ thí thời điểm là dựa theo Hóa Linh, Dung Linh, Vạn Linh, Siêu Linh 4 cấp độ tỉ thí, cho nên nói, cuối cùng sẽ có 4 cái người thắng. Nhưng là ngoại môn đệ tử bên trong, có thể đến hồn linh giả, đã sớm gia nhập nội môn, nhưng là còn chưa đạt tới hồn linh giả, tất nhiên không phải Hỏa Chi Đạo Ngân đệ tử. Có thể là đệ tử trong môn phái hậu đại, có thể là quan hệ thông gia quan hệ, tóm lại học tập võ kỹ cùng đạo ngân đều sẽ không cùng. Nơi này không phân thực lực, cuối cùng chỉ có một cái người thắng. Nếu như Tần Thiên Tuyệt muốn khiêu chiến Chu Viêm Thần, tối thiểu muốn lấy được một cái ngoại môn đệ nhất tư cách, dù là hắn chỉ sợ muốn đối mặt đông đảo siêu linh người. Chỉ cần Tần Thiên Tuyệt tiêu hao một phen, đến lúc đó không có nguyên khí, đương nhiên sẽ không tùy tiện khiêu chiến. Đáng tiếc, Chu Viêm Thần không biết, vô luận là Tần Thiên Tuyệt vẫn là Lạc Kim Hoàng, hiện tại thể nội nguyên khí đều đáng sợ dọa người. Nhìn thấy Chu Viêm Thần cùng mình sượt qua người, Lạc Kim Hoàng quay đầu, nhìn qua đối phương bóng lưng, lạnh lùng nói, trận chiến đấu này, từ ta tiến vào Hỏa Luyện Ngục bắt đầu, liền vạn phần chờ mong, cũng không cần vị hôn phu ta đại lao. Chương 277, thi đấu mở ra. Chu Viêm Thần trong lòng bàn tay siết chặt, trên trán đã xuất hiện mồ hôi, cũng không dám quay đầu, sợ hai người nhìn ra hắn khẩn trương. Hắn chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, lần này Lạc Kim Hoàng tuyệt đối không muốn cầm tới Vạn Linh Kỳ thủ tịch. Chỉ là, điều này có thể sao? Lạc Kim Hoàng từ Hỏa Luyện Ngục ở trong ra, tăng lên nhiều ít thực lực, ai cũng không biết, nhưng là muốn nói lại tìm ra một cái Lạc Kim Hoàng dạng này người, lại chiếu không ra ngoài. Lạc Kim Hoàng cũng không có dây dưa, cùng Tần Thiên Tuyệt cùng rời đi quảng trường, trở về Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện đám người chủ sở. Chỉ là bọn hắn như vậy tranh phong tương đối, tự nhiên bị cái khác Niết Bàn Thánh Điện đệ tử biết, sau đó nói chuyện say sưa. Trải qua trọn vẹn 3 ngày chuẩn bị về sau, mới rốt cục bắt đầu. Niết Bàn Thánh Điện giao đấu trận xây dựng ở một cái núi lửa chết miệng bên trong, miệng núi lửa đường kính đều khoảng chừng 800m, hai bên cao 400m, hình thành một cái cự đại vô cùng dạng cái bát. 800m đường kính giao đấu đài lại phân làm vô số tiểu nhân giao đấu trận. Ngồi trên khán đài, khoảng chừng 500 nhập thánh cường giả, cái này lại chỉ là Niết Bàn Thánh Điện 1/10 số lượng. Dù sao, mỗi một môn phái ở trong còn có nhập thánh kỳ thái thượng trưởng lão, lại hoặc là có Niết Bàn Thánh Điện trưởng giáo căn bản không có tới tham gia. Phụ trách thánh hỏa giới chính là một cái dần dần già đi lão giả, nhưng là không có người xem thường đối phương. Nghe nói, hắn học qua Chu Tức Niết Bàn chi pháp, có thể phản lão hoàn đồng, đối phương cái dạng này, cũng bất quá là chờ đợi Niết Bàn mà thôi, có lẽ trăm năm về sau lại nhìn. Lão giả này đã là thiếu niên. Cái này cùng Lạc Kim Hoàng Niết Bàn chi pháp cũng có chút khác biệt. Mà lại, lão giả này dòng họ là Liệt. Hắn là Liệt gia người. Niết Bàn Thánh Điện bên trong, cường thịnh nhất gia tộc. Liệt Phong đứng lên, trên người uy áp chậm rãi khuyết tán ra, khổng lồ núi lửa giao đấu trong tràng, nhìn trên đài lít nha lít nhít đều là Niết Bàn Thánh Điện đệ tử, lại tất cả đều ngậm miệng lại, thậm chí hô hấp đều ngừng lại, trở nên lặng ngắt như tờ. Đây là ta Niết Bàn Thánh Điện thứ 567 giới Niết Bàn Thánh Điện thi đấu, lần trước thi đấu bên trong, chúng ta xuất hiện đỉnh cấp thiên kiêu, bây giờ càng là đã bước vào nhập thánh kỳ, hy vọng lần này có mạnh hơn thiên chi tiêu tử xuất hiện, kéo dài Niết Bàn Thánh Điện thánh hỏa. Thánh hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng. Niết Bàn Thánh Điện đệ tử đều đứng lên, sau đó ôm quyền thi lễ, thần sắc kích động. Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy tràng diện này, trong lòng cũng là biểu lộ cảm xúc. Cho nên đây mới thật sự là đại môn phái sao? Vui vẻ phồn vinh, tề tâm hợp lực, tại nhị trọng thiên đều có trăm vạn chi sư, vô cùng phồn thịnh. Thật sự là không biết, dạng này môn phái, một ngày kia thay đổi triều đại, sẽ là như thế nào dung chuyện. Mà Cửu Tông thập phái cái khác tồn tại, lại là như thế nào? Thần Thiên Tuyệt trong đầu nghĩ đến, bên kia Liệt Phong lần nữa tuyên bố, mở ra cột mốc biên giới. Một cái cự đại cột mốc biên giới tại trận pháp gia chỉ dưới, nổi đồng bền giữa không trung. Sau đó, từng cái danh tự tạo thành hỏa hồng sắc văn tự, là cấn tại trên bầu trời. Có người thấy được tên của mình, thần sắc cũng biến thành khẩn trương, kích động lên. Sau đó một khắc, một đạo ngân sắc quang mang liền từ những người này bên hông vũ hồn lệnh bài bên trên tán phát ra, tạo thành một cái giới môn. Từng cái giao đấu trên đài, cũng xuất hiện đối ứng giới môn quang mang. Cột mốc biên giới thế mà nhóm đầu tiên liền rút được Tần Thiên Tuyệt. Giới môn mở ra về sau, Xích Sơn giới người cũng đều nhao nhao nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt vị trí. Tần Hộ Pháp, chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Ha ha, người khác đều có thể thua, Tần Hộ Pháp làm sao có thể thua đâu? Không sai, ngoại môn cho dù có siêu linh kỳ cường giả, cũng không có khả năng hiện tại gặp được, gặp phải lời nói, lấy Tần Hộ Pháp thực lực, tự nhiên là nhẹ nhõm nghiền ép. Mượn các vị các ngôn, ta đi trước giao đấu. Tần Thiên Tuyệt cũng cùng những người khác lên tiếng chào, sau đó bước vào giới môn ở trong. Vừa sải bước ra, hắn đã xuất hiện ở giao đấu trên đài, đối diện giới môn bên trong, đi ra một cái siêu linh kỳ ngoại môn trưởng lão. Tần Thiên Tuyệt vẩy một cái lông mày. Không nghĩ tới lần thứ nhất chiến đấu, liền xuất hiện siêu linh kỳ địch nhân, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Người này xuất hiện về sau, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt chỉ là vạn linh kỳ, tựa hồ cũng không thèm để ý. Dù sao ngoại môn trưởng lão thực lực đều rất mạnh, nếu không cũng sẽ không lăn lộn đến nước này. Thương Tùng giới, Hạ Chu. Đối phương tự giới thiệu. Xích Sơn giới, Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt cũng không mất cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là hắn lời nói này xong, đối diện Hạ Chu lại sắc mặt biến hóa, hiển nhiên có chút khó coi. Nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Tần Thiên Tuyệt. Không dám nhận, hơi có chút danh mỏng mà thôi. A, Tần hộ pháp nhưng kiêm tốn. Sau đó, giới môn biến mất, giao đấu trên trận vòng phòng hộ dâng lên, hai người biểu lộ cũng thay đổi. Mời, mời. Hai người nói xong, cơ hồ là đồng thời xuất thủ, đều là một quyền đánh phía đối phương. Niết bàn thánh điện thi đấu, không cần thiết thật chém chém giết giết. Điểm đến là dừng là lựa chọn tốt nhất, nhưng là Tần Thiên Tuyệt nắm giữ đều là sát chiêu, hiển nhiên không có điểm đến là dừng công năng, như vậy chỉ có thể dùng đơn thuần nắm đấm đến so đấu. Chỉ là, đối phương oanh ra nắm đấm lại là có chuẩn bị mà đến, bởi vì đây là một chiêu võ kỹ. Trọng truy quyền. Nguyên khí lưu động, võ kỹ thi triển đi ra, nắm đấm biến thành một cái truy đồng dạng hư ảnh, hướng về phía trước xuất kích. Cái này cùng Tần Thiên Tuyệt kia thường thường không có gì lạ nắm đấm chênh lệch quá nhiều. Nếu như dựa theo thanh thế đến xem, tự nhiên cái này Hạ Chu võ kỹ càng lóa mắt. Đáng tiếc cả hai đụng vào nhau về sau, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tần Thiên Tuyệt trên nắm tay không có một tia hoa văn, nhưng trong nháy mắt xuyên thấu Hạ Chu truy hư ảnh, thậm chí hư ảnh ở trong ẩn chứa đạo ngân, theo Tần Thiên Tuyệt một quyền đánh giết tới lâu, nhanh chóng tiêu tán. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt một nắm đấm này, trực tiếp đánh vào Hạ Chu trên nắm tay. Đông. Hạ Chu bị nắm đấm này bên trên lực đạo va chạm, lập tức rút lui 5-6 mét. Sắc mặt của hắn càng thêm nghiêm túc lên. Cả hai vừa mới một quyền, chỉ là một cái thăm dò mà thôi, tự mình thế mà liền dễ như trở bàn tay là bại, nếu như vậy xuống dưới, chỉ sợ không đợi sử dụng át chủ bài, tự mình liền bị thua. Nghĩ tới đây, Hạ Chu trên người nguyên khí trùng thiên. Vũ hồn áo giáp bao trùm ở trên người hắn, hai tay bên trong càng là xuất hiện vầng sáng mông lung, một cái cự đại sắt thép quyền đâm mang tại hắn trong tay. Tần hộ pháp, tiếp ta một chiêu này. Hạ Chu đột nhiên nhào tới. Nhưng là đối mặt hắn như vậy hung mãnh động tác, Tần Thiên Tuyệt nhưng không có tránh né, mà là đứng tại chỗ, chờ đợi lấy đối phương đến. Thẳng đến nguyên khí cơ hồ đạt đến trước mặt, Tần Thiên Tuyệt mới rốt cục đưa tay ngăn cản. Bành bành bành bành bành bành. Hai người trong chớp mắt đối quyền mấy chục lần. Cả hai quyền phong đánh vào nhau, khí lưu đang tỉ đấu trên đài cơ hồ hình thành cuồng phong, lại tại sau một khắc, một bóng người bay ngược ra ngoài. Nhìn trên đài, đã sớm có người chú ý tới hai cái này cao thủ ở giữa quyết đấu, nhìn thấy một người bay rất ra ngoài, những người này tất cả đều nghĩ đến là ai. Đông. Bóng người kia rơi trên mặt đất, cuồng phong tán đi, rốt cục thấy được là ai. Hạ Chu, là cái kia siêu linh cường giả, hắn ngược lại bại. Chương 278, địch nhân đều rất mạnh. Chú ý bên này người, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể là siêu linh người bại? Cái kia vạn linh người thật trẻ tuổi, hắn là ai? Tần Thiên Tuyệt, hắn liền là Tần Thiên Tuyệt. Tin tức nhanh chóng tại trăm vạn Niết Bàn Thánh Điện đệ tử ở trong truyền lại, tất cả mọi người nhớ kỹ cái này tuổi trẻ vạn linh kỳ hồn linh giả. Vô luận trước kia Tần Thiên Tuyệt có bao nhiêu truyền thuyết, nhưng là chỉ nghe âm thanh, không thấy người, tất cả mọi người trong lòng đều không có một cái cố định ý nghĩ, khả năng nghe qua về sau liền quên đi. Nhưng là trong truyền thuyết người liền xuất hiện tại trước mặt người, có máu có thịt, tướng mạo là chiều cao đẹp xấu, đều có thể rõ ràng nhận thức đến. Mấy người này mới rốt cuộc biết, nguyên lai hắn liền là Tần Thiên Tuyệt. Đây chính là một người diệt một cái năm siêu linh người gia tộc Tần Thiên Tuyệt. Đây chính là chiến bại có được thánh cấp vũ hồn siêu linh cường giả tối đỉnh Tần Thiên Tuyệt. Đây chính là một chiêu phóng thích, diệt sát La Khúc Tần Thiên Tuyệt. Đây chính là kế thừa phòng tu tấn thăng nơi bảo bối Tần Thiên Tuyệt. Từng cọc từng cọc từng kiện, tất cả đều xứng đáng số. Lần này, mọi người thảo luận nhiệt tình thì càng nồng nặng. Không chỉ như thế, bọn hắn càng cảm thấy hứng thú, lại là Tần Thiên Tuyệt trong tay vũ hồn. Vừa mới hắn là thế nào đánh bại cái này siêu linh cường giả, có phải hay không vận dụng địa ngục lệnh? Có người không nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt xuất thủ, cho là hắn dùng thánh cấp vũ hồn, từ đó đánh bại Hạ Chu. Chỉ là vừa lúc chú ý giao đấu trên trận người, cũng cảm thấy chấn kinh. Không có, không dùng thánh cấp vũ hồn, thậm chí không dùng võ kỹ. Vậy hắn dùng cái gì thắng? Ê, tựa như là nguyên khí. Chỉ bằng vào nguyên khí liền chiến thắng một cái siêu linh kỳ, đây quả thực là đang nói đùa. Thế nhưng là sự thật liền là như thế. Giao đấu trên đài, Thần Thiên Tuyệt thu hồi nguyên khí của mình. Hạ Chu vùng vẫy một hồi, bò lên, nhưng là hắn đã thụ thương. Ta thua. Hạ Chu cắn răng nói. Môn phái thi đấu cũng không phải thua một trận liền sẽ thật không cách nào tiến hành tiếp, mà là khai thác bên thắng tích lũy điểm tích lũy chế độ. Ngày đầu tiên hết thể giao đấu 10 trận, xếp hạng trước 10 vạn đệ tử đều có thể tiến vào ngày thứ 2 giao đấu. Thua một trận cũng không tính cái gì, nếu như lại tiếp tục chiến đấu tiếp, mới có thể tổn thất lớn hơn. Hạ Chu đã thấy rõ, Tần Thiên Tuyệt thể nội nguyên khí tuyệt đối không bình thường. Đã nhường. Tần Thiên Tuyệt ôm quyền. Bởi vì có một phương nhận thua, cả hai chiến đấu cũng đi theo kết thúc, giới môn một lần nữa mở ra, để cho hai người trở về trước đó vị trí. Tần Thiên Tuyệt trở lại Xích Sơn giới vị trí, nhìn trên đài đám người tự nhiên hoan hô lên, nhiệt liệt nghênh đón Tần Thiên Tuyệt. Bất quá Tần Thiên Tuyệt lại phát hiện Lạc Kim Hoàng cũng không có ở chỗ này. Kim Hoàng đâu? Lạc chấp sự vừa mới đi giao đấu, nhìn, ở vị trí này. Một người đệ tử chỉ hướng một cái giao đấu trên đài, Tần Thiên Tuyệt nguyên khí rót vào hai mắt nhìn lại, đột nhiên phát hiện Lạc Kim Hoàng đối diện nội môn đệ tử, lại là một cái vạn linh kỳ đỉnh phong. Tần Thiên Tuyệt mi tâm lập tức nhíu lại. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Tự mình gặp được siêu linh kỳ, Lạc Kim Hoàng địch nhân, nhưng cũng là tiếp cận siêu linh kỳ. Ánh mắt của hắn như có điều suy nghĩ đảo qua cách mấy người bọn hắn vị trí thiên diễm giới đội ngũ bên trong, lúc này cùng đám người ngồi cùng một chỗ Liệt Trường Thiên, tựa hồ cũng cảm nhận được Tần Thiên Tuyệt ánh mắt cũng quét tới. Nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt về sau, đối phương nở nụ cười gằn. Tần Thiên Tuyệt nheo mắt lại, hắn cảm thấy, trong này tám thành có Liệt Trường Thiên làm tay chân. A, coi là dùng loại phương pháp này, liền có thể đem chúng ta ngăn cản. Thật sự là ngây thơ. Hiện tại Lạc Kim Hoàng, so với Tần Thiên Tuyệt đều không kém cỏi. Ba kiện thánh cấp vũ hồn, hai cái thánh cấp võ kỹ, đạo ngân đại viên mãn, nguyên khí gấp bội. Dạng này người, liền xem như siêu linh kỳ tới, cũng không nhất định là đối thủ, huống chi là vạn linh kỳ đỉnh phong. Lúc này, giao đấu trên đài người tựa hồ đã hàn huyên hoàn tất, tại Lạc Kim Hoàng nam tử đối diện, khuôn mặt tuấn lãng bên trong mang theo kiêu ngạo, thậm chí miệng hơi cười, làm ra phong lưu phong khoáng dáng vẻ. Người mời ra tay đi. Người kia cũng là một cái thiên kiêu, 22 tuổi đã là vạn linh đỉnh phong, thi đấu về sau chỉ sợ cũng sẽ tấn thăng siêu linh, 3 năm về sau nếu như bước vào nhập thánh kỳ, hắn liền là giống như Liệt Trường Thiên tiên chi tiêu tử. Thậm chí, ngay cả trước mắt cái này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, cũng sẽ là vật trong túi của hắn. Chỉ là, người này mộng đẹp đến nơi đây liền kết thúc. Lạc Kim Hoàng không thích người này ánh mắt, liền như là lúc trước Nhan Hồi Diệp nhìn mình ánh mắt đồng dạng, cho là mình là một cái thương phẩm, là bọn hắn có thể tùy ý thèm nhỏ dãi. Loại ánh mắt này để Lạc Kim Hoàng buồn nôn. Cho nên nàng không có khách khí, không chút do dự bộc phát ra tự mình cường đại, ngay cả thăm dò đều không có, liền triệu hồi ra ba cái thánh cấp vũ hồn tới. Vũ hồn vừa xuất hiện, liền bao trùm trên thân nàng, hoa lệ phượng bảo để cho người ta tràn ngập uy áp, mũ phượng đem đầu tóc co lại, để nàng khí thế càng đầy, mà trong tay phượng trượng, giống như là có được chi phối cuộc sống khác mệnh quyền trượng đồng dạng. Ba cái thánh cấp vũ hồn xuất hiện, lập tức để đối thủ hô hấp khó khăn. Sau đó, Lạc Kim Hoàng huy động phượng trượng, lập tức một mảnh lửa địa ngục biển lan tràn giao đấu trên đài. Cái này, người đối diện nhìn đến đây, cũng là trong lòng kinh hãi, lập tức thi triển hỏa chi thuật pháp, ngăn cản Lạc Kim Hoàng địa ngục lửa. Nhưng là hắn lửa thảm làm sao có thể sánh được Lạc Kim Hoàng tại ba cái thánh cấp vũ hồn ra chỉ hạ lửa địa ngục, lập tức liên tục bại lui. Lạc Kim Hoàng phượng trượng lần nữa huy động, một mảnh hỏa long lao xuống mà đến, đâm vào cái này vạn linh kỳ đỉnh phong thiên tài trên thân. Oeng! To lớn ánh lửa hiện hiện, cái này vạn linh kỳ đỉnh phong thiên tài lập tức bị xung kích sóng nổ bay ra ngoài, sau đó đụng vào vòng phòng hộ bên trên. Đợi đến hết thể đều kết thúc, cái này vạn linh đỉnh phong thiên tài đã nằm rạp trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Cột mốc biên giới ở trong lập tức lóe ra một đạo tin tức, đồng thời truyền tống đến Lạc Kim Hoàng đệ tử trên lệnh bài. Lạc Kim Hoàng thắng. Hai đạo giới môn triển khai, xuất hiện tại cái này trên lôi đài, Lạc Kim Hoàng không chút do dự xoay người rời đi, mà cái kia ngã tại trên đất vạn linh kỳ đỉnh phong thiên tài lại là bị người mang xuống. Lạc Kim Hoàng xuyên qua giới môn, trở về tới Xích Sơn giới đệ tử trong đám người, lúc này, người chung quanh lại yên tĩnh, thậm chí không dám trực tiếp nhìn về phía Lạc Kim Hoàng. Bọn hắn đối Lạc Kim Hoàng cũng không quen thuộc, chỉ biết là nàng là Tần Thiên Tuyệt vị hôn thê, bây giờ đến xem, cái này Lạc Kim Hoàng quả nhiên như là hách hiền đoán như thế, tính tình tương đương không tốt. Vừa ra tay liền là sát chiêu, không đến một nén nhang liền giải quyết chiến đấu, cùng nàng giao đấu, thật sự là phong hiểm quá lớn. Thật sự là đáng sợ. Đánh cho không sai. Tần Thiên Tuyệt nói. Lạc Kim Hoàng rất tự nhiên gật đầu, nói, nếu như ngay cả dạng này người đều không thắng được, ta tự nhiên là không có tư cách đi cùng Chu Viêm Thần đi đánh. Tần Thiên Tuyệt cũng gật đầu, bất quá chúng ta địch nhân một mực rất mạnh, vô luận là trong tương lai, vẫn là ở chỗ này giao đấu trên trận, có lẽ ngươi làm đúng, động tác nhanh một chút, có lẽ sẽ tiết kiệm đến rất nhiều khí lực. Nói như vậy lấy thời điểm, Tần Thiên Tuyệt vũ hồn lệnh bài bên trên xuất hiện lần nữa ngân sắc không gian giới môn. Chương 279, lá bài tẩy của ta có rất nhiều. Lạc Kim Hoàng không có quá hiểu Tần Thiên Tuyệt ý tứ trong lời nói, nhưng là đợi đến Tần Thiên Tuyệt bước lên giao đấu đài, nhìn thấy đối diện lại xuất hiện một cái siêu linh kỳ cường giả thời điểm, Lạc Kim Hoàng trên mặt hàn băng dày đặc. Nàng đã hiểu, những này siêu linh cường giả có lẽ không biết mình sẽ bị an bài đến Tần Thiên Tuyệt đối bên trong đi lên, bọn hắn cũng rất vô tội, nhưng là lúc này, Tần Thiên Tuyệt cũng vô pháp chiếu cố đến bọn hắn ý nghĩ. Bởi vì hắn phải dùng thế xét đánh lôi đỉnh, chấn nhiếp cái kia dám ở phía sau làm tay chân người. Nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là vô dụng. Giới môn tán đi, vòng phòng hộ mở ra, giao đấu bắt đầu. Cái này siêu linh cường giả cũng không có tự giới thiệu, bởi vì hắn đã biết thân phận của Tần Thiên Tuyệt, càng thêm không dám phớt lờ, cho nên dẫn đầu công kích. Chỉ là công kích của hắn mới thi triển đến một nửa, liền bị Tần Thiên Tuyệt trên người kinh thiên đao ý bao phủ. Phá ma. Một cái mắt, phá ma đao ý giáng lâm. Cái này siêu linh cường giả cảm thấy bên thai có một thanh âm đang nói chuyện. Ha ha, đối phương thế nhưng là đỉnh cấp thiên kiêu, ngươi có bản lãnh gì đánh qua hắn? Ngươi thế mà còn đánh lén, thật là khiến người khinh thường. Không được, chiêu này căn bản đánh không lại hắn. Chiêu này cũng không được, đều là sơ hở. Sơ hở, ngươi bị nhìn xuyên. Cái này một loạt lời nói, để cái này siêu linh cường giả tâm thần động đãng, lại tại sau một khắc, một cú kịch liệt đau nhức từ trên bờ vai truyền đến. Trung quanh thanh âm đều biến mất không thấy, Tần Thiên Tuyệt còn đứng ở trước mặt hắn, nhưng là trong tay huyết cốt liêm đã gác ở trên vai của hắn. Ngươi thua. Tần Thiên Tuyệt nói. Cái này siêu linh cường giả tâm thần hoảng hốt, cũng đi theo gật đầu, ta thua. Sau đó, hắn đột nhiên giật mình, trừng to mắt, tựa hồ muốn phản kháng, nhưng là Tần Thiên Tuyệt huyết cốt liêm còn đặt ở trên vai của hắn, dãy rủa thời điểm lần nữa tạo thành một cái vết thương. Để cái này siêu linh cường giả rốt cục ý thức được mình bây giờ là tình huống như thế nào. Hắn đã là đối phương thủ hạ bại tướng. Hắn mồ hôi lạnh chảy xuống, vội vàng nói, "Ta thua, ta thua." Cột mốc biên giới bên trên đánh ra một nhóm hỏa diễm chữ tại cả hai trên lôi đài, trên đó viết Tần Thiên Tuyệt thắng. Tần Thiên Tuyệt lúc này mới thu hồi tự mình huyết cốt liêm. Cái này siêu linh cường giả lúc này mới thở dài một hơi, bất quá vẫn là nhịn không được hỏi lên, "Người vũ khí này tên gọi là gì?" "Phá ma." Tần Thiên Tuyệt trở về hai chữ, quay người tiến vào giới môn ở trong. Một trận chiến đấu, thế mà ngay cả thời gian nửa nén hương cũng chưa tới, thậm chí một cái giao thủ liền bại, càng làm cho rất nhiều người sờ vớt không đến đầu não. Nhưng là thua trận cái kia siêu linh kỳ cường giả hiển nhiên cũng không phải hạng người vô danh, người khác hỏi, hắn tự nhiên là nói mình chúng đối phương võ kỹ, vũ kỹ này tên là phá ma. Tăng thêm biết được phòng tu tấn thăng nơi chuyện người, cũng đã biết Tần Thiên Tuyệt cũng là dùng một loại đao ý võ kỹ, thần không biết quỷ không hay giết chết La Khúc. Trong lúc nhất thời, tất cả ngoại môn đệ tử đều cảnh giác. Hóa linh kỳ, dung linh kỳ đệ tử đều nặng tại tham dự, gặp được Tần Thiên Tuyệt cũng chỉ có thể đầu hàng. Vạn linh kỳ đệ tử hiển nhiên muốn biểu hiện ra một phen, tại đến Tần Thiên Tuyệt cũng chỉ có thể tính tự mình xui xẻo. Chỉ có siêu linh kỳ 30 tuổi thiên tài, bởi vì thực lực cường hãn, tại Niết Bàn Thánh Điện ở trong tất nhiên sẽ đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão, hộ pháp chờ chức vị, nếu quả như thất bại bởi Tần Thiên Tuyệt, trở thành Tần Thiên Tuyệt bàn đạp, lúc này mới cảm thấy khó xử đâu. Những người này chỉ có thể cầu nguyện nhiều người như vậy, đừng cho bọn hắn cùng Tần Thiên Tuyệt đối đầu. Đáng tiếc, về sau Tần Thiên Tuyệt tám cuộc tỷ thí, gặp phải tất cả đều là siêu linh kỳ, Tần Thiên Tuyệt một đường thế như trẻ tre, tất cả đều dùng phá ma đao pháp nghiền ép đối thủ, thu được thắng lợi. Như thế, Tần Thiên Tuyệt ngày thứ nhất giao đấu, rốt cục hoàn thành, không có chút nào ngoài ý muốn tấn thăng ngày thứ hai giao đấu tư cách. Chỉ là ngày này sau khi quay về, Hách Hiền khuôn mặt cũng ngưng trọng lên, mà lại phi thường không vui. Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện đệ tử cũng cảm thấy Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng bị nhầm vào, cả hai hôm nay gặp phải địch nhân đều mười phần cường hãn, đều là từng cái thế giới ở trong Niết Bàn Thánh Điện thiên tài hay là trưởng lão. Cũng may hai người thực lực cường hãn, căn bản không có người là bọn hắn đối thủ. Đây là hai bình thiên cấp hồi nguyên đan, các ngươi hôm nay ăn vào cũng thật là nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Hách Hiền nói, sau đó ta sẽ đi tìm Liệt Phong, hỏi một chút hắn có phải hay không cố ý nhằm vào ta Xích Sơn giới. Không cần. Lạc Kim Hoàng mở miệng lại mở miệng cự tuyệt. Hách Hiền nhìn về phía Lạc Kim Hoàng, không rõ Lạc Kim Hoàng vì cái gì ngăn cản, tiếp tục như vậy, chẳng phải là rất ăn thiệt thòi sao? Đúng vậy a, trưởng giáo, không cần làm phiền, dạng này không phải càng tốt sao? Chúng ta một đường nghiền ép đông đảo thánh điện cao thủ, mới có thể nhìn ra thực lực của chúng ta mạnh bao nhiêu, dạng này về sau khiêu chiến người nào đó, cũng là thuận lý thành chương. Lạc Kim Hoàng gặp phải đối thủ đều là vạn linh đỉnh phong, cũng không sợ, nhưng là ngươi gặp phải đối thủ đều là siêu phàm cường giả, dạng này rông dài, vẫn là rất cật lực, thi đấu muốn cử hành nửa tháng, mà không phải một ngày hai ngày, đao ý loại vật này, một ngày hai ngày còn có thể, tâm nập phóng thích, ngươi lại không tu thần niệm, vẫn là đối ngươi bị tổn thương. Hách Hiền cũng là thật sự rõ ràng vì Tần Thiên Tuyệt suy nghĩ, ngược lại để Tần Thiên Tuyệt có chút cảm động. Trường giáo, chẳng lẽ lá bài tẩy của ta cũng chỉ có một phá ma đao ý sao? Tần Thiên Tuyệt hỏi ngược lại. Hách Hiền một nghẹn. Cũng thế, Tần Thiên Tuyệt át chủ bài, đến bây giờ ngay cả mình cũng không biết có bao nhiêu, làm sao có thể chỉ có một cái phá ma đao ý đâu. Được rồi, mặc kệ các ngươi, nhưng là ngàn vạn nhớ kỹ, lượng sức mà đi, tương lai của các ngươi mới là trọng yếu nhất. Tại trưởng giáo, Lạc Kim Hoàng ngữ khí tại, rốt cục mang theo một tia thực tình tới. Trưởng giáo phi tâm. Hôm qua một ngày, trăm vạn Niết Bàn Thánh Điện đệ tử, cuối cùng chỉ có 20 vạn tấn thăng vòng thứ 2 giao đấu, nội môn đệ tử 10 vạn người, ngoại môn đệ tử 10 vạn người. Hôm nay lại đánh 10 trận, lấy trước 1 vạn người tiến vào vòng thứ 3 chiến đấu. Tần Thiên Tuyệt như cũ mỗi một lần đều gặp được siêu linh cường giả, mà lại những này siêu linh cường giả bên trong đã có người chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt xuất hiện về sau, trước tiên làm ra phòng thủ tư thái. Tần Thiên Tuyệt, hôm qua ngươi giao đấu ta đều thấy được, không thể không nói, ngươi thật là đỉnh cấp thiên kiêu, bất quá ta cũng làm một chút chuẩn bị, hiện tại dự định mở mang kiến thức một chút ngươi phá ma đao ý. Nói như vậy, đối phương lấy ra một cái bạch ngọc ngọc bội, tản ra một cỗ để cho người ta thanh minh vô cùng thần niệm quang hoàn, có thể ngăn cản đao ý kiếm ý mang tới lực chấn nhiếp. Đáng tiếc, hôm nay Tần Thiên Tuyệt cũng không dự định sử dụng một chiêu này. Vạn Trảm. Trong chốc lát, vô số đao mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ giao đấu đài. Vạn Trảm qua đi, giao đấu đài đều bị đánh cho vỡ nát, đứng tại huyết cốt liêm hư ảnh đao mang trong khe hẹp sinh tồn siêu linh cường giả, phun máu phè phè. Ta nhận thua. Không cần chờ cột mốc biên giới tuyên án, người này đã nhận thua. Tần Thiên Tuyệt thu hồi nguyên khí, Vạn Trảm hư ảnh tán loạn, hắn cũng hoàn thành tràng tỷ đấu này. Đang không ngừng thắng lợi phía dưới, tên Tần Thiên Tuyệt cũng càng ngày càng vang dội, tất cả Niết Bàn Thánh Điện ngoại môn đệ tử đều biết cái này kẻ đáng sợ. Chương 280, gặp lại Bạo Liệt Phi Nga. Cũng không phải là bởi vì tất cả mọi người chú ý Tần Thiên Tuyệt, mà là Tần Thiên Tuyệt đánh bại mỗi một cái siêu linh người, đều là một cái thế giới Niết Bàn Thánh Điện thiên tài, thậm chí đảm nhiệm môn phái kia trưởng lão, hộ pháp. Mà lại những người này đều là 30 tuổi phía dưới thiên tài, tại thế giới của bọn hắn bên trong, tất nhiên là chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng nhân vật, cũng là một thân ngâm nên. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đều bị Tần Thiên Tuyệt cái này 17 tuổi người thiếu niên cho đánh bại. Cái này làm sao không gây nên oanh động? Kỳ thật tiếp tục như vậy, Tần Thiên Tuyệt sợ rằng sẽ trở thành ngoại trừ Xích Sơn giới, thế giới khác Niết Bàn Thánh Điện công địch. Có lẽ đây chính là liệt trường thiên muốn. Tần Thiên Tuyệt lại cũng không để ý. Chân chính cường đại người, là để cho người ta e ngại ngưỡng vọng, đương khoảng cách này không quá xa xôi thời điểm, sẽ để cho người cảm thấy ghen ghét, nhưng khi khoảng cách này xa xôi đến không cách nào đuổi kịp thời điểm, chỉ còn lại có kính sợ. Bởi vì chênh lệch quá xa, ngay cả ghen ghét tư cách cũng không có. Cho nên, Tần Thiên Tuyệt muốn làm, liền là để bọn hắn cảm thấy, mình đã không có tư cách ghen ghét hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngày thứ 2 tiến hành là vạn mạnh tuyển chọn. Ngày thứ 3 là ngàn mạnh tuyển chọn. Ngày thứ 4 là top 100 tuyển chọn. 4 ngày thời gian, 100 vạn nội môn đệ tử, cuối cùng chỉ còn lại có 200 người. Đến ngày thứ 5 thời điểm, xuất hiện đã không phải là tuyển chọn thi đấu, mà là đấu vòng loại. Giao đấu trận cũng tiến hành cải biến, trở nên to lớn hơn một chút, vòng phòng hộ cũng gia cố không ít. Dù sao, còn lại 100 người hoàn toàn là niết bàn thánh điện tinh anh, ngoại môn đệ tử bên trong, 100 người ở trong có hơn 70 người là siêu linh kỳ, còn lại thì là vạn linh đỉnh phong, chỉ có Tần Thiên Tuyệt một cái vạn linh kỳ sơ kỳ. Đáng nhắc tới chính là, những này siêu linh kỳ đệ tử, đại bộ phận cùng Tần Thiên Tuyệt chiến đấu qua. Bọn hắn mặc dù bị Tần Thiên Tuyệt chiến bại, nhưng là sẽ còn gặp được những người khác, chỉ cần không phải liên tục gặp được siêu linh kỳ cường giả, gặp được yếu địch nhân, tự nhiên có thể tấn thăng đến top 100 bên trong. Bọn hắn đều là vô hạn 3000 giới bên trong, niết bàn thánh điện thiên tài. Chỉ là những thiên tài này, tại thời khắc này, đều thành vật làm nền. Lần này niết bàn thánh điện thi đấu, lớn nhất bên thắng, tự nhiên là Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt lấy toàn thắng tư thái, bước vào top 100, không có người hoài nghi Tần Thiên Tuyệt sẽ cầm tới lần này ngoại môn thi đấu thủ tịch chi vị. Tần Thiên Tuyệt, Tần Thiên Tuyệt, Tần Thiên Tuyệt. Nhìn trên đài, vô số đệ tử đều đang kêu lấy tên Tần Thiên Tuyệt. Mấy ngày nay giao đấu, để bọn hắn cảm thấy thiếu niên này có vô số át chủ bài, vô số chiêu thức. Mà mọi người cũng sẽ không quên, Tần Thiên Tuyệt trong tay còn có thánh cấp vũ hồn, không, có bày ra. Có lẽ là lười nhác biểu hiện ra đi. Dù sao thực lực của hắn bây giờ quá mạnh. Dựa theo thực lực tới nói, những này 30 tuổi phía dưới siêu linh kỳ hồn linh giả, tối đa cũng liền là siêu linh nhập môn, siêu linh sơ kỳ, cho nên Chu Viêm Thần mới được xưng là đỉnh cấp thiên tài, bởi vì hắn đã là siêu linh đỉnh phong tồn tại. Mà lại, những này 30 tuổi phía dưới siêu linh kỳ các thiên tài cũng không sánh bằng Trử Du, Diêm Bạc những cái kia uy tín lâu năm trưởng lão, dù sao cũng là nhà ấm bên trong đóa hoa, không có phương pháp đặc thù, lĩnh ngộ đạo ngân cùng võ kỹ đều cần thời gian, tự nhiên cũng không có cái gì thiên cấp võ kỹ có thể thi triển đi ra, đối Tần Thiên Tuyệt tạo thành nguy hại. Có thể nói, Tần Thiên Tuyệt tham gia lần thi đấu này, hoàn toàn là khi dễ tiểu bằng hữu. Mà bây giờ, rốt cục nên đón tàn khốc nhất tình huống. Nếu như lại thua với Tần Thiên Tuyệt, những này siêu linh kỳ đám thiên tài bọn họ liền muốn dừng bước ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cột mốc biên giới bên trên, hỏa diễm văn tự trên không trung đốt cháy, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng đó là cái gì. Tần Thiên Tuyệt, Hàn Quách Duy. Ra, Tần Thiên Tuyệt cùng Hàn Quách Duy giao đấu. Hàn Quách Duy, đây là không có cùng Tần Thiên Tuyệt tao ngộ qua thiên tài đi. Là sĩ thiên giới đỉnh cấp thiên kiêu, 23 tuổi siêu linh trung kỳ, tiếp qua một năm, chỉ sợ cũng có thể bước vào siêu linh đỉnh phong, trở thành một đời mới ngoại môn nhân vật đại biểu. Có Tần Thiên Tuyệt tại, cũng vòng không được hắn đi, chỉ là tốc độ tu luyện nhanh một chút, vũ hồn võ kỹ đều không được. Tần Thiên Tuyệt là thế nào tu luyện, có nhiều như vậy võ kỹ? Đám người nhao nhao thảo luận, mà hai cái sắp đạp vào giao đấu trận người, cũng liếc nhìn nhau. Hàn Quách Duy trong mắt đều là mênh mông chiến ý. Tạo ra như thế lớn tới, không biết cái gì là súng bắn chim đầu đàn sao? Vốn cho rằng sau đó mới có thể gặp được, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng phải, bất quá dạng này cũng tốt, người kia lời nhắn nhủ sự tình cũng hẳn là làm, mà lại một khi thành công, ta liền trở thành duy nhất chiến bại Tần Thiên Tuyệt người, hắn vinh quang cũng đều đem thuộc về ta. Chỉ là cùng Hàn Quách Duy vô cùng kích động so sánh, Tần Thiên Tuyệt lại biểu hiện được quá mức bình thản. Bởi vì, trong mắt hắn, Hàn Quách Duy cùng trước đó hắn đánh bại mười mấy cái siêu linh kỳ ngoại môn đệ tử, không hề khác gì nhau. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên biểu hiện được càng thêm lạnh nhạt, bắt đầu so sánh, lộ ra Tần Thiên Tuyệt mười phần cuồng ngạo. Hy vọng ngươi sau đó còn có thể là cái biểu tình này. Hàn Quách Duy thầm nghĩ, bước ra một bước, xuyên qua giới môn đạt tới giao đấu trên đài. Tần Thiên Tuyệt cũng xuất hiện ở nơi này. Lúc này, cái này giao đấu đài đã biến thành 500m đường kính, cả hai thân ảnh tức thì bị trở về kính chiếu rọi, làm lớn ra mấy chục lần phiêu phù ở trên không, để tất cả niết bàn thánh điện các đệ tử nhìn thấy. Thậm chí động tác của bọn hắn, vũ hồn quang mang đều sẽ chiếu rọi ra, lộ ra mười phần to lớn. Xí Thiên Giới, Hàn Quách Duy. Xích Sơn Giới, Tần Thiên Tuyệt. Hai người chắp tay, tự giới thiệu. Hàn Quách Duy giống như Tần Thiên Tuyệt, đều là thể chi đạo ngân vũ hồn giả, phong cách chiến đấu đại khai đại hợp, thực lực tương đối cường hãn, càng là có một cái hình dạng làm thuẫn bài thiên cấp vũ hồn, để hắn có thể ngăn cản tuyệt đại đa số chiêu thức. Nhưng là lần này, Hàn Quách Duy nhưng không có xuất ra tâm chắn vũ hồn tới. Tần Thiên Tuyệt, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là bất kỳ cái gì một cái vũ hồn đều là lá bài tẩy của mình, như thế ta cũng chỉ có thể tự chiến đến cùng. Câu nói này nói xong, hắn từ hồn hải ở trong vẫy một cái hỏa hồng sắc vũ hồn xuất hiện, kích động người cánh, bay về phía Tần Thiên Tuyệt. Cái này vũ hồn vừa xuất hiện, thông qua trở về kính chiếu dọi ra, mọi người lập tức thấy rõ cái này vũ hồn toàn cảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Bạo liệt phi nga, thiên cấp vũ hồn. Đây là tự bạo vũ hồn, uy lực kinh khủng, hắn điên rồi sao? Mọi người chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đây chính là thiên cấp vũ hồn a, tự bạo uy lực khổng lồ cỡ nào? Thiên Diễm Giới các đệ tử sắc mặt đột nhiên biến hóa, phải biết, lúc trước cũng bởi vì một cái bạo liệt phi nga, mới cuối cùng đưa đến về sau một loạt sự tình, bọn hắn đối cái này thượng cổ hung thú thật sự là quá quen thuộc. Chỉ là bạo liệt phi nga bạo tạc không phân địch ta, tính cả Hàn Quách Duy cũng lần nữa triệu hồi ra tự mình thiên cấp vũ hồn, dựng thẳng lên một mảnh tường thành dáng vẻ, núp ở phía sau mặt. Oeng. Giao đấu trận chỉ có 500m, bạo liệt phi nga thậm chí không cần bay đến Tần Thiên Tuyệt trước mặt, liền ầm vang bạo tạc. Vì chính là không cho Tần Thiên Tuyệt chạy trốn. Chương 281, Thâm Loan thủ lạc. Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, cơ hồ là trong nháy mắt, trở về kính thượng chết bắn ra quang mang liền biến thành một mảnh kinh khủng hỏa diễm, thậm chí ngọn lửa này tại vòng phòng hộ bên trong nhấp nhô, lập tức liền muốn xông ra ngăn cản, quét ngang nhìn trên đài người. Niết bàn thánh điện các đệ tử, lập tức thét lên tiếng. Sau một khắc, liền thấy mấy cái nhập thánh cấp cường giả xuất thủ. Phong. Trong chốc lát, nguyên khí phun ra đến, tăng cường phòng hộ đại trận, để cái này dung chuyển vặn vẹo vòng phòng hộ rốt cục lắng xuống. Vòng phòng hộ bên trong, quần quần bụi mù chập trùng, kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, mới rốt cục hết thể đều kết thúc. Mọi người nhìn thấy bụi mù bên trong, tới gần biên giới vị trí Hàn Quách Duy đứng thẳng lấy tâm chắn, mặc dù có chút chật vật, nhưng là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Kia Tần Thiên Tuyệt đâu? Tại dạng này dưới vụ nổ, không biết Tần Thiên Tuyệt sẽ như thế nào, có thể hay không bị hủy diệt nhục thân, một đời thiên kiêu, cứ như vậy vẫn lạc, còn phải đợi thêm thời gian mấy năm, một lần nữa quật khởi. Không thể tránh khỏi, còn lại top 100 ngoại môn đệ tử, tất cả đều có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, bởi vì bọn hắn càng chờ mong Tần Thiên Tuyệt tử vong. Bất quá ngay lúc này, bụi mù đột nhiên bị một cơn gió lay động, trung ương vị trí bên trong lộ ra một bóng người. Tại mọi người còn không có thấy rõ nơi này cảnh tượng thời điểm, trở về kính đã trung thực bày biện ra người kia cái bóng, là Tần Thiên Tuyệt. Hắn không có vẫn lạc. Không chỉ như thế, bọn hắn phát hiện Tần Thiên Tuyệt trên thân thậm chí không có một tơ một hào chật vật, nhìn qua không có chút nào nhận cái này bạo tạc ảnh hưởng đồng dạng. A, Tần Thiên Tuyệt khẽ cười một tiếng, cảm thấy có chút buồn cười. Vì cái gì luôn có người cảm thấy bạo tạc phi nga loại vật này có thể giết ta đây? Tại nhất trọng thế giới cũng thế, tại thiên diệm giới cũng thế, thậm chí nghĩ hiện tại ngay cả cái này không quen biết Hàn Quách Duy đều dùng loại phương pháp này. Đương nhiên, cái này cũng không có gì không đúng, dù sao bạo liệt phi nga là uy lực lớn nhất thủ đoạn công kích, đặc biệt là loại này duy nhất một lần thiên cấp vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt trong tay bạo liệt phi nga bình, nếu như rơi xuống trong tay người khác, thật không có Tần Thiên Tuyệt vận dụng khủng bố như vậy, dù sao Tần Thiên Tuyệt thể nội nguyên khí quá đầy đủ. Lúc này, Hàn Quách Duy cũng không dám tin tưởng nhìn trước mắt đây hết thảy, không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt thế mà ngay cả loại uy lực này bạo tạc đều có thể kháng hạ tới. Trên thực tế, Tần Thiên Tuyệt căn bản không có kháng. Hắn chỉ là vận dụng vạn giới tinh đồ, tạo thành một cái mới không gian thế giới, để cho mình một nháy mắt tồn tại ở một thế giới khác bên trong, từ đó tránh né uy lực nổ tung, tại xương mù tán đi về sau, một lần nữa trở về. Đây cũng là hắn quần áo cũng không có nhiễm phải cho bụi nguyên nhân. Bạo tạc phi nga đối với hắn mà nói, căn bản không có tác dụng. Bất quá, thứ này đối những người khác, tác dụng vẫn là rất lớn. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt giơ tay lên, lấy ra hỏa hồng sắc cái bình. Vừa mới ngươi ra át chủ bài, hiện tại cũng hẳn là đến phiên ta đi. Tần Thiên Tuyệt đem nguyên khí của mình rót vào bạo liệt phi nga bình bên trong, theo nguyên khí rót vào về sau, bạo liệt phi nga bình bên trên bay ra một cái bạo liệt phi nga. Nguyên bản, những người này còn kỳ quái Tần Thiên Tuyệt vì cái gì xuất ra một cái bình nhỏ vũ hồn đến. Chỉ có Xích Sơn giới, Thiên Diễm giới người biết được Tần Thiên Tuyệt có được cái này vũ hồn. Thậm chí, bọn hắn cũng biết cái này vũ hồn uy lực khủng bố cỡ nào. Tần Thiên Tuyệt đây là dự định lấy đạo của người trả lại cho người. Đi. Bạo liệt phi nga dương cánh bay ra ngoài, nhào về phía Hàn Quách Duy. Hàn Quách Duy trừng to mắt, nhìn về phía cái này bạo liệt phi nga, thậm chí hắn đã rõ ràng cảm ứng được, cái này bạo liệt phi nga uy lực, chỉ sợ so với hắn trước đó bạo liệt phi nga, uy lực càng lớn. Không, ta nhận thua, ta nhận thua. Hàn Quách Duy lớn tiếng hô hào, lui về sau đi. Tựa vào vòng phòng hộ biên giới, thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Nhưng mà chung quanh nhập thánh kỳ trưởng giáo nhóm căn bản không kịp động tác, bên trong bạo liệt phi nga đã nổ tung. Ầm ầm, càng thêm đáng sợ uy lực hiện hiện, phòng hộ đại trận bắt đầu chấn động kịch liệt, căn bản là không có cách ngăn cản. Giang giác, vòng phòng hộ đã nứt ra đường vân, lần này như thế nào ngăn cản cũng không được. Tránh mau, nhập thánh kỳ cường giả tất cả đều né tránh đến một bên, vòng phòng hộ vỡ vụn, bạo tạc kinh khủng ba động bay ra, quét ngang khán đài. A, đám người thét lên. Siêu linh kỳ cường giả nhau nhau dựng nên lên vòng phòng hộ, nhưng là cho dù là dư uy thổi qua đến, xung kích đều để bọn hắn liên tục bại lui. Hoa, một chút đệ tử bị dư ba quét đến, lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Không chỉ như thế, lôi đài đều đã hóa thành một phấn, mặt đất nổ tung một cái hố sâu. Thậm chí núi giao động phía dưới, tựa hồ cảm giác cái này núi lửa chết đều muốn một lần nữa phun trào. Cũng may hết thảy bạo tạc chỉ là chuyện trong nháy mắt, chỉ để lại vô số bụi bặm. Một chút phong chi thuật pháp ngoại môn đệ tử thổi tan những này bụi mù, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm nhìn về phía trên sàn thi đấu. Đấu trường bên trong, Tần Thiên Tuyệt nổi đồng bền giữa không trung, vẫn như cũng là góc áo đều không có nhiễm phải một tia cho bụi, bọn hắn nhìn về phía một bên khác, quyển kia thuộc về Hàn Quách Duy vị trí, thời gian dần trôi qua xuất hiện một con cự hùng. Đây là Hàn Quách Duy bản mệnh vũ hồn. Hàn Quách Duy nhục thân bị hủy. Cứ việc không ra ngoài dự kiến, thế nhưng là mọi người vẫn là chấn động kinh hồn táng đảm, nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt ánh mắt, từ nguyên bản cuồng nhiệt, sùng bái, biến thành e ngại. Dạng này uy lực vũ hồn, lúc này còn tại Tần Thiên Tuyệt trong tay nâng, nghĩ cũng biết, đây không phải một cái duy nhất một lần bạo tạc liền tiêu diệt vũ hồn, mà là có thể vô hạn lợi dụng. mà dạng này át chủ bài ai có thể ngăn cản. Ngay lúc này, cột mốc biên giới bên trên hiện ra bốn cái hỏa diễm văn tự tới. Vô luận lần này náo động lên bao lớn động tĩnh, cuối cùng vẫn công việc quan trọng bố kết quả. Thần Thiên tuyệt thắng. Hiện trường không có người reo hò, bởi vì cái này thắng lợi để cho người ta sợ hãi. Ngay lúc này, trong đám người bay ra một cái nhập thánh cường giả, nhìn về phía Thần Thiên Tuyệt. Thần Thiên Tuyệt, ngươi làm gì? Trước đó Hàn Quách Duy đã nói nhận vua, vì cái gì ngươi còn muốn đi công kích, còn giết hắn nhục thân, ngươi thật sự là quá lòng dạ độc ác. Người này chính là phụ thân của Hàn Quách Duy, Hàn Ô, Xí Thiên giới trưởng giáo. Hàn Quách Duy bởi vì giác tỉnh vũ hồn không phải hỏa chi đạo ngân vũ hồn, cho nên không có cách nào gia nhập nội môn, nhưng là có một cái trưởng giáo phụ thân, hắn tài nguyên cũng không thiếu, cho nên thực lực mới như thế xuất chúng. Bây giờ xuất chúng như vậy nhi tử, thế mà bị diệt nhục thân, hắn tự nhiên lửa giận ngút trời. Tâm ngoan thủ lạn, hắn dùng bạo liệt phi nga công kích ta, vì cái gì ta không thể công kích hắn? Đồng dạng là xuất thủ, thậm chí chiêu thức đều như thế, ta lại trở thành tâm ngoan thủ lạn, đây coi là đạo lý gì? Ta còn muốn hỏi một chút vị thiên tài này, ngươi là cái gì giáp tâm, thế mà đối ta sử dụng bạo liệt phi nga? Hàn Quách Duy lúc này linh hồn thể hóa thành nhân hình, nghe được Tần Thiên Tuyệt chỉ trích, ánh mắt đỏ như máu. Thế nhưng là ngươi không phải không sự tình sao? Ta đều đã nói nhận thua, ngươi vì cái gì còn công kích? Chương 282, chúng vọng sở quy. Tần Thiên Tuyệt cũng không khách khí chút nào, chế giễu lại. Bởi vì ta không phải cha ngươi, sẽ không để cho lấy ngươi. Hàn Quách Duy tức giận đến nổi trận lôi đình. Hàn Ngô cũng vô cùng phẫn nộ. Những người khác nhập thánh kỳ cường giả mặc dù chật vật, nhưng là lúc này đại bộ phận đều bội phục Tần Thiên Tuyệt thực lực, lại biết Tần Thiên Tuyệt trong tay có dạng này một cái át chủ bài, đối Tần Thiên Tuyệt cũng có chút để ý. Cho dù là thánh cấp vũ hồn cũng tốt, chỉ sợ cũng không có cái này vũ hồn uy lực kinh khủng. Chỉ là ngay lúc này, trong đám người truyền tới một âm trầm thanh âm. Tần Thiên Tuyệt thực lực có thể hoàn hảo ngăn cản chiêu số này, rõ ràng đã thắng, nhưng là sát tâm lại nặng như vậy, ta xem là đồng môn tương tàn, phạm vào tối kỵ, nhất định phải đánh vào hỏa luyện ngục, gian đe. Đám người nhìn về phía người nói chuyện. Cái này xem xét phía dưới, đám người tất cả đều sửng sốt, ngay cả Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng cũng hơi có chút giật mình. Phượng Dung, là Phượng Dung trưởng giáo. Hắn không phải bị đánh vào hỏa luyện ngục sao? Tại sao lại ra, chẳng lẽ hắn cũng xuyên qua luyện ngục chỉ? Tất cả mọi người mười phần chấn kinh. Ngược lại là Tần Thiên Tuyệt như có điều suy nghĩ, chỉ là hiện tại sự tình đã không có cách nào nghiên cứu kỹ. Hàn trưởng giáo, ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Không sai, Tần Thiên Tuyệt dụng ý khó dò, hành vi không ngay thẳng, hẳn là tiến đến hỏa luyện ngục bị phạt. Hàn Ngô tự nhiên nghe nói qua Phượng Dung sự tình, cho nên cũng minh bạch, chuyện này Phượng Dung là đứng tại hắn bên trên. Tự mình thiên phú tốt nhất nhi tử nhục thân bị hủy, hắn làm sao có thể cam tâm, tự nhiên muốn để Tần Thiên Tuyệt trả giá đắt tới. Chỉ là lúc này Tần Thiên Tuyệt cũng không phải không có người che chở. Hách Hiền đi ra, lập tức nổi giận nói, Hàn Ngô ngươi cái lao không nghỉ, con trai của ngươi xuất ra bạo liệt phi nga đến công kích, chúng ta làm sao lại không thể phản kích, liền muốn con trai của ngươi là cái bọc mủ phế vật, liền muốn trừng phạt thiên chi tiêu tử, đây là cái đạo lý gì? À, Hách Hiền ngươi không muốn nói sang chuyện khác, chúng ta nói là Tần Thiên Tuyệt dụng ý khó dò, nên nhận giáo huấn. Đây đều là các ngươi lời nói của một bên, ta không thừa nhận. Hách Hiền, ngươi còn như vậy, liền đừng trách ta động thủ. Ta há sợ ngươi sao? Phượng Dung trước đó bị Diệp Hỏa Liên phạt vào hỏa luyện ngục, nhưng là tự thân trưởng giáo lệnh bài nhưng không có bị thu hồi đi, cho nên hắn trực tiếp đem ra, nhắm ngay Tần Thiên Tuyệt. Phượng Dung, ngươi làm cái gì? Hách Hiền lập tức giận dữ. Hàn Ô, ngăn lại Hách Hiền. Phượng Dung rót vào nguyên khí, đại địa lập tức vỡ ra một đường vết rách, để cho người ta cảm thấy linh hồn đau đớn không thôi. Địa ngục lửa lập tức phun ra đến, vô số cánh tay màu đen rối ra, liền muốn đem Tần Thiên Tuyệt tốn xuống dưới đất. Hách Hiền liền muốn ngăn cản, lại rất nhanh bị Hàn Ngô dây dưa kéo lại, cả hai lập tức ra tay đánh nhau. Tần Thiên Tuyệt lúc này đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong tay đồng dạng xuất hiện một cái lệnh bài tới. Địa ngục lệnh, thánh cấp vũ hồn, địa ngục trầm thủy, xoẹt xẹt, đốt cháy lửa địa ngục trong nháy mắt bị địa ngục trầm thủy dội tắt. Không chỉ như thế, cái này địa ngục trầm thủy lan tràn ra, hình thành một đầu minh hà. Thậm chí tại minh hà bên trong còn ra hiện vô số minh trùng, lít nha lít nhít, bay vào giữa không trung, giống như là một cái mây đen đồng dạng, bao trùm tại Tần Thiên Tuyệt trên đỉnh đầu. Đây chính là minh trùng trùng mẫu vũ hồn, mà cái này vũ hồn tác dụng liền là triệu hồi ra vô cùng vô tận minh trùng, chỉ cần có nguyên khí. Hai đại thánh cấp vũ hồn xuất hiện, khí tức lan tràn ra, lập tức làm người ta kinh ngạc run sợ. Không chỉ như thế, một đạo khác ngút trời hỏa diễm cũng đi theo bạo phát đi ra. Mọi người nhìn thấy Lạc Kim Hoàng một thân đỏ thâm váy bảo, trong tay cầm phượng trượng, trên thân lửa địa ngục cháy hừng hực. Lạc Kim Hoàng giao đấu mấy ngày nay, tại phòng hộ đại trận ảnh hưởng dưới, ba cái thánh cấp vũ hồn khí tức không có tán loạn đến ngoại giới, bây giờ thật bạo phát đi ra, mới khiến cho người cảm thấy hãi nhiên. Ba cái hỏa chi đạo ngân vũ hồn sẽ mang đến uy lực mạnh cỡ nào? Lạc Kim Hoàng cho dù là không có gì đặc biệt một lần hỏa chi thuật pháp, cũng sẽ có được uy lực cường đại đi. Ta xem ai dám động Tần Thiên Tuyệt. Lạc Kim Hoàng ánh mắt khóa chặt Phượng Dung, trong mắt vô cùng băng lãnh, thậm chí tựa như là địa ngục vực sâu. Phượng Dung nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng, ánh mắt thậm chí có chút ngốc trệ. Hắn bất quá là rời đi thời gian nửa năm mà thôi, vì cái gì? Hai cái này hắn thấy, bất quá là nhất trọng thế giới tấn thăng mà đến thổ dân, chỉ cần chờ hắn rời đi hỏa luyện ngục, hai người này hắn liền có thể tùy ý giết chết. Lần này hắn trên miệng nói đem Tần Thiên Tuyệt đánh vào hỏa luyện ngục, nhưng là trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ trực tiếp giết chết Tần Thiên Tuyệt. Lại không nghĩ rằng, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng thế mà đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Phượng Dung căn bản không biết, Lạc Kim Hoàng tiến vào Hỏa Luyện Ngục bên trong, lại bởi vì vạn giới tinh đồ năng lực, nhanh hơn hắn đến Hỏa Luyện Ngục trung ương. Hắn càng không biết, Tần Thiên Tuyệt hiện tại nắm trong tay thánh cấp đạo ngân, thực lực mạnh đến mức nào. Phượng Dung cũng bất quá là vừa vặn từ luyện ngục trì leo ra, biết thời gian là tại Niết Bàn Thánh Điện thi đấu thời điểm, nghĩ đến Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng cũng sẽ đi, tự nhiên là tới. Không nghĩ tới hắn vừa đến, liền nhìn một màn cho hay, lúc này mới xuất thủ. Lại vạn vạn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh đến tình trạng như vậy tới. Năm cái thánh cấp vũ hồn uy áp hạ xuống, cho dù là nhập thánh kỳ, đều cảm thấy hô hấp khó khăn, về phần những cái kia khoảng cách gần đệ tử, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, không bò dậy nổi. Trang diện lập tức cứng đờ. Liệt Trường Tiên đứng người lên, liền muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng mà lúc này, vẫn không có mở ra miệng Liệt Phong, rốt cục nói chuyện. Đều náo đủ chưa? Hách Hiển cùng Hàn Ngâu nghe được Liệt Phong, không cam lòng thu tay lại, còn lẫn nhau nội trường đối phương, trong mắt tất cả đều là hỏa khí. Ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn về phía Liệt Phong, nghĩ đến Liệt Phong sẽ xử lý như thế nào. Thậm chí, Tần Thiên Tuyệt cũng siết chặt trong tay vũ hồn, liền đợi đến Liệt Phong nói ra cái gì bất công đãi ngộ, hắn liền lập tức dùng vạn giới tinh đồ đào tẩu, chờ hắn nhập thánh về sau, mang theo hỗn độn vũ hồn giết đến cái này Niết Bàn Thánh Điện không chừa mảnh giáp. Liệt Phong trầm giọng nói, quyền cước không có mắt, huống chi vũ hồn, thực lực không đủ, cũng không cần cứng rắn tìm lý do, cũng bởi vì hắn là con trai của ngươi sao? Như vậy bất công, về sau ta Niết Bàn Thánh Điện, dùng cái gì đặt chân? Cái này hiển nhiên là cho rằng Tần Thiên Tuyệt không có sai. Tần Thiên Tuyệt cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Liệt Phong. Hách Hiển cái thứ nhất nói, Liệt Phong trưởng giáo hiểu rõ đại nghĩa, làm người công chứng. Lúc này, bao quanh nhập thánh cường giả, hoặc là những cái kia nhìn trên đài các đệ tử, cũng nhao nhao mở miệng. Liệt Phong trưởng giáo quyết định này ta chịu phục. Không sai, vấn đề này cũng không phải là Tần Thiên Tuyệt sai. Rõ ràng là Hàn Quách Duy ra tay trước, Tần Thiên Tuyệt chỉ là phản kích mà thôi, dựa vào cái gì là hắn sai? Trăm vạn người nhìn chăm chú, không phải là đúng sai, cũng không tiếp tục là độc đoán. Dù là những đệ tử này bị Tần Thiên Tuyệt bạo tạc dư uy thương tổn tới, nhưng là làm hồn linh giả, điểm ấy vết thương nhỏ hơi chữa trị một chút liền tốt, thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt thực lực lại tại trong lòng của bọn hắn lần nữa tăng lên gấp đôi. Đây mới là chúng vọng sở quy. Tốt, chữa trị lôi đài, thi đấu tiếp tục. Vâng, Liệt Phong trưởng giáo. Chương 283, không lấy tuyệt hậu hoạn không vì địch. Ngoại môn đệ tử đi lên chữa trị đạo ngân, những người khác cũng nhao nhao trở lại nguyên bản trên chỗ ngồi đi, Phượng Dung cứ việc không cam tâm, nhưng là Liệt Phong, hắn lại không thể không nghe. Tần Thiên Tuyệt bị Xích Sơn giới người vây quanh trở về. Xí Thiên giới bên kia cũng có một đại ba người, thuyết phục Hàn Ngô cùng Hàn Quách Duy, bắt đầu chuẩn bị chuyển thế đi. Liệt Trường Thiên nhìn về phía thần sắc có chút oán độc Phượng Dung, nói: "Sư phụ, còn nhiều thời gian, coi như hiện tại không cách nào trả tiền mặt hắn, về sau luôn có cơ hội, bất quá ở chỗ này, tổng không thể xuất thủ." Phượng Dung nhìn xem chính mình cái này đệ tử, rốt cục vui mừng gật gật đầu. "Tốt, ngươi bây giờ cũng đạt tới nhập thánh cấp, không tệ, không tệ." Chỉ là Phượng Dung trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, dù sao hắn hiện tại trở về, cũng không phải trưởng giáo. "Bất quá ngươi thiên phú tốt như vậy, vẫn là phải hảo hảo tu luyện, sớm ngày đến thượng giới, trưởng giáo việc vặt vãnh rất nhiều, vẫn là ít phân tâm một điểm tốt." Đây là Phượng Dung tại dùng lời đề điểm Liệt Trường Thiên. Phượng Dung còn muốn trưởng giáo chức vị. Liệt Trường Thiên tựa hồ hiểu được Phượng Dung tâm tư, nói: "Nếu sư phụ trở về, liền từ ngươi một lần nữa đảm nhiệm trưởng giáo đi. Vậy ta liền giúp ngươi chia sẻ một chút." Phượng Dung hiển nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Liệt Trường Thiên giả bộ như không nhìn thấy, lơ đãng nhấc lên: "Mặc dù Tần Thiên Tuyệt chúng ta không còn được, nhưng là Ngụy Không người còn ở đây." Phượng Dung nghĩ đến Ngụy Không, biểu lộ lại là bóp méo một chút, nếu không phải Ngụy Không bọn người liên hợp Diệp Hòa Liên, hắn cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như thế, thụ như thế lớn tội, hắn tự nhiên muốn lấy lại công đạo. Những người này cũng đừng nghĩ tốt hơn. Phượng Dung dáng vẻ lộ ra 10 phần dữ tợn. "Sư phụ mới vừa trở lại, nghỉ ngơi thật tốt một phen, ta đi tìm tổ tiên đại nhân thảo luận một chút thuật pháp, liền không bồi ngươi." "Có thể, ngươi đi đi, hảo hảo cùng ngươi tổ tiên đại nhân nói một chút, kia Tần Thiên Tuyệt, giữ lại không được." Liệt Trường Thiên nhưng không có trả lời Phượng Dung, quay người liền đi tìm Liệt Phong, cùng Liệt Phong ngồi cùng nhau. Liệt Phong nhìn thấy Liệt Trường Thiên tới, mở miệng nói ra: "Ngươi không trách ta không có trừng phạt Tần Thiên Tuyệt đi. Hài nhi không phải Phượng Dung ngu xuẩn như vậy, không biết làm chuyện như vậy." "Ừm, biết liền tốt." Liệt Phong lạnh giọng nói: "Phượng Dung bị phạt là vừa có việc, hắn vì bao che mình nữ nhi, cùng Ngụy gia lên xung đột, bây giờ trở về sau khi đến, cũng nghĩ dùng cái danh này chèn ép Tần Thiên Tuyệt, lại là 10 phần sai." Liệt Trường Thiên tự nhiên minh bạch, bởi vì cái gọi là trước khác nay khác, lúc kia Phượng Dung là chọc chúng nộ, mà Tần Thiên Tuyệt lần này, mặc dù võ kỹ dư uy đã thương những người khác, thế nhưng là những người kia không có chút nào trách tội Tần Thiên Tuyệt ý tứ. "Ừm, mà lại, nếu như hôm nay chúng ta trừng phạt Tần Thiên Tuyệt, là làm lấy hơn 60 vạn ngoại môn đệ tử ở trước mặt phạt, sẽ để cho người cảm thấy chúng ta không cho người." Liệt Trường Thiên gật gật đầu. Nhìn thấy Liệt Trường Thiên coi như mặt mũi bình tĩnh, Liệt Phong lúc này mới thưởng thức gật đầu, nói: "Chính ngươi quyết định, là muốn đối phó hắn, vẫn là phải giữ lại hắn, nhưng là ngàn vạn nhớ kỹ, không có cách nào chấm dứt hậu hoạn, đừng cho hắn cựu thị Niết Bàn Thánh Điện. Bởi vì dạng này thiên kiêu là đáng sợ nhất. Bây giờ Cựu Tông thập phái bên trong, có không ít môn phái đều có rất nhiều địch nhân, trong đó không thiếu thiên kiêu, thậm chí đã từng có một cái thiên chi tiêu tử trưởng thành về sau, trong cơn tức giận diệt sát mấy chục cái giao diện tông môn, cuối cùng còn toàn thân trở ra." Liệt Phong cảm thấy, Tần Thiên Tuyệt nếu như trưởng thành, cũng có thực lực như vậy. Ừm, tổ tiên đại nhân yên tâm, ta sẽ để cho Phượng Dung đi làm. Liệt Trường Thiên lời này, thật giống như hắn mới là sư phụ, mà Phượng Dung là đồ đệ của hắn đồng dạng. Trên thực tế, Liệt Trường Thiên cũng không phải là Phượng Dung tự mình thu đồ đệ, mà là Liệt Trường Thiên bái nhập bọn họ hạ. Liệt gia tại Niết Bàn Thánh Điện ở trong là đại gia tộc, tối thiểu hiện tại Niết Bàn Thánh Điện địa chủ liền là Liệt gia người. Dạng này một cái gia tộc, nhân tài đông đúc, nếu như đều ở vào cùng một cái vị diện, hoặc là cùng một cái Niết Bàn Thánh Điện, tài nguyên căn bản không có cách nào cung ứng. Nhưng là những đệ tử này gia nhập khác biệt thế giới Niết Bàn Thánh Điện, lấy thiên phú của bọn hắn, tự nhiên có thể lấy được rất nhiều tài nguyên. Đây mới là Liệt Trường Thiên gia nhập Thiên Diễm giới Niết Bàn Thánh Điện nguyên nhân. Hiện tại, Liệt Trường Thiên cũng đạt tới nhập thánh kỳ, Phượng Dung liền vô tác dụng. Cho nên thái độ của hắn cũng tại không tự giác ở trong chuyển biến. Lúc này, thi đấu đấu trường ở ngoại môn trưởng lão thổ chi thuật pháp vận dụng dưới, rất nhanh chữa trị tốt, thi đấu cũng tiếp tục tiến hành. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng trên khán đài, chung quanh đệ tử đều hết sức quan tâm nhìn xem Tần Thiên Tuyệt, chỉ là không có cách nào tiến lên, bởi vì Hách hiện tại nói chuyện cùng bọn họ. "Tần Thiên Tuyệt, ngươi không cần lo lắng, Phượng Dung coi như trở về, tay cũng rũi không đến ta xích sân giới." "Ừm, trưởng giáo không cần phải gấp, ta cũng không hề để ý người kia." "Tốt, ngươi liền muốn bảo trì dạng này tâm tính, sau đó chiến đấu cũng không cần bó tay bó chân, trực tiếp chiến liền tốt." Chỉ là Hách Hiển tương đương nói vô ích, bởi vì về sau Tần Thiên Tuyệt sau khi lên lại, đối diện nhìn thấy hắn, không chút do dự liền nhận thua. "Ta bỏ quyền." "Đừng động thủ, Tần Hộ Pháp, ta nhận thua." Liên tục hai cái đối thủ, tất cả đều nhận thua, thật sự là Tần Thiên Tuyệt trước đó một chiêu kia, cho người ấn tượng quá sâu. Bọn hắn càng sợ Tần Thiên Tuyệt dưới cơn nóng giận lại đến một chiêu, diệt đi bọn hắn. Cho nên những người này chỉ có thể tự nhận không may, bị đào thải rơi. Sau đó, trăm người bên trong, tại ba lượt tranh tài phía dưới, còn thừa lại 13 người, trong đó có một cái may mắn vô cùng rút được luân không, có thể gia nhập thập cường quyết đấu. Những người này bên trong, mỗi một cái đều có được cực mạnh thực lực. Nhưng là bọn hắn tại đối mặt Tần Thiên Tuyệt về sau, lại chỉ có thể thảm tao đào thải. Ngày thứ 2, thập cường tiến ngũ cường. Ngày thứ 3, ngũ cường quyết ra tam cường. Ngày thứ 4, vòng đấu quyết ra chân chính thủ tịch, thứ tịch, tam tịch đệ tử. Nhưng mà mấy ngày nay thời gian, Tần Thiên Tuyệt thế mà chưa bao giờ xuất thủ qua một lần, nhưng đều là đối phương nhận thua lấy được thắng lợi. Cái này thật sự là buồn cười. Cuối cùng, Tần Thiên Tuyệt lấy không bại tích thành tích, lấy được năm nay ngoại môn thủ tịch đại đệ tử xưng hảo. Rõ ràng chỉ có 17 tuổi, lại hoàn toàn nghiền ép những người khác, tiếp nhận hắn cái tuổi này, không nên tiếp nhận vinh dự. Nhưng là phần vinh dự này, hắn thụ chi không thẹn. Liệt Phong nói, ngoại môn phát triển hưng thịnh, là ta Niết Bàn Thánh Điện chi phúc, lần này ngoại môn lại xuất hiện một cái đỉnh cấp thiên tiêu, tin tưởng tương lai trong vòng 10 năm, hắn đều sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Sau đó, thủ tịch ngoại môn đệ tử, nhưng chọn lựa một cái thánh cấp vũ hồn làm ban thưởng, thứ tịch đệ tử nhưng chọn lựa 5 cái thiên cấp vũ hồn, tam tịch đệ tử nhưng chọn lựa 3 cái thiên cấp vũ hồn, cái khác thập cường đệ tử mỗi người đều có thể đạt được một cái thiên cấp vũ hồn. Tại thánh điện tài bồi, thập đại đệ tử nhao nhao ôm quyền, trong lòng vô cùng kích động. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều hâm mộ nhìn xem Tần Thiên Tuyệt, dù sao đây là lại lấy được một cái thánh cấp vũ hồn người. Tại dạng này ánh mắt dưới, Tần Thiên Tuyệt bọn người tiến đến Niết Bàn Thánh Điện tổng nhà kho, thấy được số lượng kinh khủng tồn kho, liền xem như kiến thức rộng rãi Tần Thiên Tuyệt, cũng nhịn không được hít vào một hơi. Chương 284, đổi tự mình hữu dụng. Niết Bàn Thánh Điện tổng bộ nhà kho, phi thường khổng lồ, thánh cấp vũ hồn tiếp cận trăm cái. Bất quá những này vũ hồn tự nhiên không có khả năng phân phối xuống dưới, mà là cần khổng lồ công hiến mới có thể có ban thưởng. Giả thiết Liệt Trường Thiên muốn tấn thăng thượng giới, có thể sẽ rút ra 7-8 cái vũ hồn đưa cho hắn bố trí đại trấn, cho nên những này vũ hồn cũng không coi là nhiều. Nhưng là thiên cấp vũ hồn, số lượng lại phi thường đáng sợ, kia là lấy ngàn mà tính. Bảo khố bên trong còn có cái khác đặc thù thiên tài địa bảo, tất cả đều là vô cùng chân quý, liền không có thấp hơn địa cấp vũ hồn tồn tại. Chơi ạ, là vạn linh tuyển, hắc thiên thạch, ám giản bí lâm, các loại bảo vật để cho người ta đáp ứng không xuể. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy một cái màu xám bạc tinh thể thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Cột mốc. Đây là một ngón tay giáp lớn đá không gian, nhưng là được xưng là cột mốc, tự nhiên có khác biệt ý nghĩa. Cái này bên trong giới thạch có thể đơn độc mở một cái không gian, có thể trồng thiên tài địa bảo, nuôi nốt sinh vật, hoặc là ở bên trong chế tạo một cái thế ngoại đào nguyên, đều có thể. Cột mốc tác dụng, kỳ thật liền là thành lập nhỏ bí cảnh. Mà khối này cột mốc bên trong, ẩn chứa thánh cấp đạo ngân, đây mới là Tần Thiên Tuyệt chú ý nó nguyên nhân. Hắn bất động thanh sắc, nghĩ đến những người khác cũng sẽ không hối đoái, cho nên tiến đến xem xét những cái kia thánh cấp vũ hồn. Bất quá tiếp cận trên trăm cái thánh cấp vũ hồn, Tần Thiên Tuyệt cũng không quá thích. Có lúc, hoàn toàn chính xác tham thì thâm, trong tay hắn mới lấy được hai cái này thánh cấp vũ hồn, dùng cũng không quá thuận tay đâu. Cho nên, hắn nghĩ tới, vẫn là vừa mới không gian kia cột mốc. Chọn lựa tốt về sau, đến chỗ của ta đăng ký. Thủ hộ tàng bảo khố nhập thánh kỳ đại năng nói. Những người khác không lo được cảm thán, vội vàng chọn lựa thích hợp bản thân. Tần Thiên Tuyệt nói, ta có thể lựa chọn thánh cấp vật liệu, thay thế vũ hồn. Kia nhập thánh kỳ đại năng nghe đến đó, hiển nhiên có chút giật mình, dù sao vật liệu giá trị tối cao cũng bất quá 3-5 vạn mà thôi, nhưng là hoàn chỉnh thánh cấp vũ hồn lại rất có thể giá trị mấy chục vạn, như vậy giao dịch, hiển nhiên Tần Thiên Tuyệt là bị thiệt lớn. Nhưng là thánh cấp vũ hồn 10 phần chân quý, có thể không dẫn ra ngoài cũng không cần dẫn ra ngoài, cho nên hắn vui vẻ đồng ý. Chỉ có thể hối đoái 3 phần. Như vậy, liền xem như Tần Thiên Tuyệt lựa chọn đồ vật giá trị rất cao, cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Được. Tần Thiên Tuyệt vui vẻ đồng ý, sau đó không chút do dự cầm đi kia dựng dục thánh cấp đạo ngân của mục. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt lần nữa chọn lựa một phen, cầm đi một cái đạo ngân khuynh hướng bạo tạc loại hỏa chi đạo ngân, một cái phòng ngự tuyệt đối thể chi đạo ngân. Ba thứ gì, giá trị không sai biệt lắm 1 tỷ. Có thể hối đoái. Nhập thánh kỳ đại năng đồng ý hối đoái. Tần Thiên Tuyệt thu hồi ba cái bảo vật, đệ tử khác nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt ánh mắt đều giống như đang nhìn đồ đần đồng dạng. Thánh cấp vũ hồn đều không cần, thế mà muốn ba cái thánh cấp đạo ngân, vì cái gì không đổi thánh cấp vũ hồn về sau buôn bán, đổi lấy đạo ngân đâu? Chỉ là cũng có người biết chuyện biết, loại này thánh cấp vũ hồn mặc dù ban thưởng cho Tần Thiên Tuyệt, nhưng là nghĩ buôn bán là tuyệt đối không thể. Thậm chí, nếu như Tần Thiên Tuyệt tấn thăng tam trọng thế giới, cái này vũ hồn còn muốn lưu lại, thành lập chuyển thừa chi địa, để cho người ta một lần nữa nắm giữ, giao về niết bàn giáng sinh. Cùng nó tìm không thích hợp tự mình, không bằng tìm đúng tự mình hữu dụng. Tần Thiên Tuyệt thay xong đồ vật về sau, còn phải đợi những người khác chọn lựa hoàn tất, cùng đi ra khỏi bí bảo kho. Đáng tiếc à, nơi này phong ấn đại trận cũng là thánh cấp, nếu không ta tấn thăng vạn giới tinh đồ về sau, còn có thể tới xem một chút. Đương nhiên, nếu quả như thật có thể tiến đến, coi như không phải chỉ nhìn nhìn đơn giản như vậy, mà là thuận tiện dùng một chút, cầm một cầm. Ngoại môn thi đấu kết thúc về sau, còn có nội môn thi đấu bắt đầu, bởi vì nội môn điểm số lớn vì hóa linh, dung linh, vạn linh, siêu phàm ở giữa quyết đấu, cho nên thời gian sẽ lâu hơn một chút. Tần Hộ Pháp, đổi vật gì tốt? Để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện trưởng lão nhìn Tần Thiên Tuyệt ra, không kịp chờ đợi hỏi. Tần Thiên Tuyệt lắc đầu, nói, không có ta có thể sử dụng thánh cấp vũ hồn, mà lại trong tay của ta thánh cấp vũ hồn cũng không ít, cho nên cùng bên trong đại nhân nói đổi thánh cấp vật liệu. Hách Hiền nghe nói như thế, có chút nhíu mày nói, cái này có chút thua lô à, ngươi đổi mấy cái? 3 cái. Vẫn còn có chút thua thiệt. Ta rèn luyện một phen, có thể đem trong tay của ta vũ hồn tấn thăng một chút. Tần Thiên Tuyệt nói lần nữa. Hách Hiền vẻ mặt cứng lại, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói, cái kia còn có thể. Chỉ là trong lòng của hắn hiển nhiên xuất hiện khác cảm xúc, cái này Tần Thiên Tuyệt nói chuyện làm sao còn lớn hơn thở hào hẹn. Kỳ thật Hách Hiền cũng có suy đoán, Tần Thiên Tuyệt là có thể luyện chế thánh cấp vũ hồn, dù sao là Kim Hoàng một thân phượng bảo mũ phượng, Hách Hiền là tại thủy chiếu kính ở trong thấy qua, lúc ấy nhìn cũng chỉ là thiên cấp vũ hồn mà thôi. Thế nhưng là trở về không bao lâu, lại tham gia giao đấu về sau, Lạc Kim Hoàng trong tay nhưng lại 3 kiện thánh cấp vũ hồn. Những người khác cảm thấy là Lạc Kim Hoàng tại Hỏa Luyện Ngục ở trong thu hoạch, chỉ có Hách Hiền biết, không phải như thế. Mà Tần Thiên Tuyệt hiện tại cứ đổi 3 cái vật liệu cũng không đổi thánh cấp vũ hồn, hẳn là không có đem những cái kia thánh cấp vũ hồn nhìn ở trong mắt. Như vậy chỉ có thể là, cái này 3 cái thánh cấp vật liệu đều có thể biến thành thánh cấp vũ hồn. Như thế tính toán, coi như kiếm lợi ra. Hách Hiền nhịn không được nói, vậy ngươi đừng quên, cho chúng ta thánh điện luyện chế vũ hồn, nhưng đến 1 tháng thời gian. Vậy liền cùng một chỗ luyện chế đi, chỉ là không biết trưởng giáo muốn cái gì dạng vũ hồn. Liền muốn bạo liệt phi nga bình, ta đạo ngân đều đã chuẩn bị xong. Hách Hiền xuất ra một cái nhẫn không gian, giao cho Tần Thiên Tuyệt. Không gian này chiếc nhẫn bên trong có 30 thiên cấp đạo ngân, 300 địa cấp đạo ngân, 3000 huyền cấp đạo ngân, 3 vạn hoàng cấp đạo ngân. 3 phần tài liệu, phòng ngừa luyện chế thất bại, hiện tại cũng thuộc về Tần Thiên Tuyệt. Cái này đều có thể luyện chế 3 cái, bây giờ Kim Hoàng nguyên khí cũng 10 phần dư giả, liền cho nàng cũng chế tác 1 cái đi. 3 ngày sau ta liền giao cho ngươi. Ha ha, không cần nhanh như vậy, ngươi nhìn xem đến liền tốt. Đám người vây quanh Tần Thiên Tuyệt, trở về tới Lâm Thời đặt chân trụ sở, Tần Thiên Tuyệt lựa chọn bế quan, Lạc Kim Hoàng cũng tuyên bố bế quan tu luyện, chờ đợi mấy ngày sau chiến đấu. Lập tức, cũng muốn đến phiên Lạc Kim Hoàng xuất thủ thời điểm. Trong mật thất, Tần Thiên Tuyệt đem đạo ngân để vào thôn Thiên đỉnh bên trong, bắt đầu luyện chế. 6 ngày sau đó, 2 cái bạo liệt phi nga bình bị Tần Thiên Tuyệt luyện chế ra tới. Trường giáo, đây là ngươi muốn bạo liệt phi nga bình, bất quá ta hết thể luyện chế ra 2 cái, cái này dư thừa 1 cái, ta có thể hay không cho ta vị hôn thê? Hách Hiền lấy được cái này đáng sợ thiên cấp vũ hồn, tự nhiên cười đến không ngậm miệng được, Tần Thiên Tuyệt yêu cầu cũng 10 phần hợp lý, hắn tự nhiên vui vẻ đồng ý. Những đạo ngân đó nếu cho ngươi, liền đều là của ngươi. Ta chỉ cần 1 cái liền có thể, lưu lại dư thừa là bản lãnh của ngươi. Chương 285, tôn xưng Kim Hoàng công chúa. Tần Thiên Tuyệt nghe nói như thế, cũng ám đạo Hách Hiền rõ lý lẽ, lúc này mới triệu hồi ra Bạo Liệt Phi Nga Vũ Hồn, giao cho Lạc Kim Hoàng. Hiện tại ngươi cũng có Bạo Liệt Phi Nga. Tần Thiên Tuyệt cười nói, không tệ, vừa vẫn thích hợp hiện tại ta. Trước kia nàng không có nhiều như vậy nguyên khí, muốn Bạo Liệt Phi Nga bình cũng vô dụng, bây giờ lại khác biệt. Chỉ là hai người trao đổi vũ hồn động tác quá rõ ràng, cái khác chú ý trên lôi đài Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng người nhao nhao bắt đầu nghị luận lên. Vốn là cùng Lạc Kim Hoàng là đối thủ người, tất cả đều cảnh giác. Chuyện gì xảy ra? Lạc Kim Hoàng giống như đạt được Tần Thiên Tuyệt bạo liệt phi nga vũ hồn. Cái gì? Chẳng lẽ Lạc Kim Hoàng muốn sử dụng cái này vũ hồn hay sao? Cái này vũ hồn uy lực đáng sợ cỡ nào, người nào không biết? Đúng vậy à, cái này vũ hồn uy lực, siêu linh kỳ cường giả đều không thể chống cự, mà lại trước đó cái kia Hàn Quách Duy vẫn là thể chi đạo ngân hồn linh giả. Trong lúc nhất thời, vô số người bắt đầu nhức đầu. Chỉ có lúc này Hách Hiền nắm giữ cái này vũ hồn về sau, bắt đầu khẽ nhíu mày. Vũ hồn tiến vào hồn hải ở trong về sau, năng lực tự nhiên nhưng tại ngực, tận đến giờ phút này, Hách Hiền mới biết được cái này vũ hồn tác dụng. Uy lực to lớn, hoàn toàn là bởi vì cần rót vào nguyên khí khổng lồ. Nhiều nhất rót vào 100 vạn nguyên khí mới có thể đến gần vô hạn viễn cổ hung thú một kích, thế nhưng là, cái này 100 vạn nguyên khí cũng cần nhập thánh cấp sơ kỳ mới có thể có. Tần Thiên Tuyệt giống như đã từng liên tục thi triển qua 2 lần, cái này chẳng phải là nói Tần Thiên Tuyệt thể nội nguyên khí có 200 vạn. Nghĩ như vậy, nhưng quá kinh khủng. Đây là nhập thánh sơ kỳ mới có thể có nguyên khí. Bất quá Hách Hiền rất mau đem cái này đẩy ngã, thầm nghĩ, có lẽ Tần Thiên Tuyệt nắm giữ một chút chứa đựng nguyên khí vũ hồn, thôn hải bối, nguyên thủy hoa đều có năng lực như vậy, rút mất cái này nguyên khí phóng xuất ra một kích, cũng coi là đáng giá, chỉ là một kích 100 vạn nguyên thạch, thật đúng là xa xỉ a. Chỉ là 100 vạn nguyên thạch tính là gì? Tần Thiên Tuyệt đến Xích Sơn giới về sau chiến đấu, cái nào một lần xuất thủ lấy được đồ vật, ít hơn so với 100 vạn nguyên thạch. Như thế, vẫn là kiếm lợi lớn. Tại Hách Hiền suy nghĩ thời điểm, đã đến phiên Lạc Kim Hoàng lên đài. Trên lôi đài, Lạc Kim Hoàng địch nhân là một cái 22 tuổi vạn linh đỉnh phong hồn linh giả, lúc này nhìn thấy Lạc Kim Hoàng xuất hiện, vội vàng chắp tay giới thiệu chính mình. Tại Hạ Hồng Nguyệt giới Lý Siêu, Xích Sơn giới Lạc Kim Hoàng. Ta tự nhiên biết Kim Hoàng công chúa đại danh, bất quá cái này dù sao cũng là môn phái thi đấu, dĩ hòa vi quý, không biết Kim Hoàng công chúa có thể hay không không phải dùng bạo liệt phi nga vũ hồn, đến một trận võ kỹ bên trên đọ sức. Lạc Kim Hoàng bởi vì một thân khí độ, tăng thêm bị tra được là từ nhất trọng thế giới dẫn độ mà đến, hơn nữa là một cái quốc gia công chúa, cho nên Kim Hoàng công chúa danh tự đã tại Niết Bàn Thánh Điện ở trong danh tiếng vang xa. Cái này cùng lịch chuyển thời gian trước đó đồng dạng. Người trước mặt này lấy lòng Lạc Kim Hoàng, chính là vì phòng ngừa Lạc Kim Hoàng vận dụng bạo liệt phi nga. Đáng tiếc, hắn đánh sai bản tính. Liền xem như võ kỹ, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Chỉ là luận bàn một chút, hy vọng Kim Hoàng công chúa có thể thỏa mãn tiểu sinh nguyện vọng, ngày khác có cái gì phân phó, tiểu sinh tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực vì Kim Hoàng công chúa hiệu lực. Cái này Lý Siêu đồng thời thể hiện ra một cái nụ cười như ánh mặt trời đến, để cho người ta nhìn qua gió xuân ôn hòa. Tăng thêm tuấn lãng khuôn mặt, hoàn toàn chính xác làm cho lòng người sinh hảo cảm. Tần Thiên Tuyệt cười nhạo một tiếng, người này thế mà đều đã vận dụng mỹ nam kế. Đáng tiếc, Lạc Kim Hoàng cũng không dính chiêu này. Quả nhiên, đối phương làm như vậy về sau, Lạc Kim Hoàng sắc mặt chẳng những không có chuyện tốt, ngược lại trời u ám, lạnh giọng nói, nếu võ kỹ cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi cần gì phải lựa chọn lạc bại phương pháp đâu. Lạc Kim Hoàng không còn cùng đối phương nói nhảm, vươn tay ra, bạo liệt phi nga bình xuất hiện, sau đó Lạc Kim Hoàng rót vào nguyên khí, một con bạo liệt phi nga từ này hỏa hồng sắc cái bình ở trong bay ra. Lý Siêu sắc mặt trở nên khó coi, trong lòng cũng càng ngày càng sợ, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh tới. Ta trong lòng của hắn hiển nhiên 10 phần dãy rủa, nhưng là hắn cũng biết, dù là so Lạc Kim Hoàng cảnh giới mạnh lên 4 cái ngoạn nguyện, hắn cũng không thể nào là Lạc Kim Hoàng đối thủ. Hắn bây giờ chỉ có thể nói là vận khí không tốt, cho nên dừng bước tại top 100. Ta nhận thua. Lý Siêu cuối cùng cắn răng, nói ra những lời này đến. Theo hắn nhận thua, cột mốc biên giới bên trên lóe ra Lạc Kim Hoàng chiến thắng tin tức, hai đạo giới môn cũng xuất hiện trên lôi đài, tiếp dẫn hai người trở về. A. Lạc Kim Hoàng khép cười một tiếng, sau đó trong tay bạo liệt phi nga bay ra ngoài, trên không trung bạo tạc. A. A. Lý Siêu hoảng sợ thét lên, thân thể đều nhảy dựng lên, quanh thân hỏa diễm thuẫn liên tiếp phóng thích. Thế nhưng là chờ hắn 3 chân 4 cẳng động tác về sau, mới phát hiện căn bản không có bạo phá thanh âm, thậm chí vừa mới Lạc Kim Hoàng thả ra bạo liệt phi nga, hồi tưởng lại thanh âm cực kỳ nhỏ, giống như là pháo đồng dạng. Chỉ là lúc này lại nhìn chung quanh cái gì cũng không có, mặt Lạc Kim Hoàng cũng quay người tiến vào không gian giới môn ở trong. Lúc này nhìn trên đài một mảnh chế rêu thanh âm, bởi vì bọn hắn tại trở về kính mở rộng phía dưới thấy rõ ràng Lạc Kim Hoàng phóng thích ra bạo liệt phi nga 10 phần nhỏ yếu, thế mà liền là một vành lửa đồng dạng, hoàn toàn chính xác liền pháo lớn nhỏ mà thôi. Kết quả Lý Siêu bị dọa như thế, ha ha ha. Lạc Kim Hoàng thả ra một cái nhỏ pháo bạo liệt phi nga, uy lực chỉ sợ đều không có giá thú cấp bạo liệt phi nga lực công kích, thế mà liền bị hạ phá gan. Dạng này tâm tính, thế mà còn nói mình là thiên tài. Thật sự là hảo hảo cười. Tiếng cười nhạo để Lý Siêu hận không thể chui vào kẽ đất ở trong đi, hắn biết, sau ngày hôm nay, người người đều nhớ kỹ hắn cái này top 100 thiên tài, đáng tiếc không phải là bởi vì hắn trở thành top 100, mà là top 100 bên trong, nhát gan nhất tồn tại. Mặc dù đám người thảo luận nhiệt tình tăng vọt, nhưng là về sau tranh tài còn muốn tiếp tục. Top 100 thiên tài nhao nhao cửa hàng giao đấu. Chiến đấu thời gian có mọc giai đoạn, sau một canh giờ, lại đến phiên Lạc Kim Hoàng tiến hành trận thứ 2 giao đấu. Lúc này song phương bắt chuyện qua về sau, Lạc Kim Hoàng lần nữa xuất ra bạo liệt phi nga bình tới. Ta cũng sẽ không hướng kia Lý Siêu đồng dạng, trở thành người khác trò cười. Người này nói, đã lao đến. Lạc Kim Hoàng ánh mắt lạnh lùng, bạo liệt phi nga bình bên trong, bay ra một cái vũ hồn tới. Cái này bạo liệt phi nga đánh thẳng đối phương. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ vang lên, để chú ý trận chiến đấu này người, nụ cười đều ngưng kết tại khóe miệng. Lần này, Lạc Kim Hoàng thả ra bạo liệt phi nga vũ hồn, hiển nhiên không phải một cái pháo, mà là một cái hỏa pháo. Tại cái này tiếng phá hủy bên trong, đối phương bị tung bay ra ngoài, như là vải rách đồng dạng, té ngã trên đất. Hoa. Người kia miệng lớn phun ra máu tươi, bất lực tái chiến. Đây là Lạc Kim Hoàng lưu thủ nguyên nhân, cái này bạo liệt phi nga bên trong, nàng chỉ rót vào 5 vạn nguyên khí, tương đương với vạn linh kỳ trung kỳ vũ hồn giả một kích toàn lực. Nếu không rót vào 10 vạn, liền là siêu linh kỳ lực công kích, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, cột mốc biên giới xuất hiện hỏa diễm chữ lớn. Lạc Kim Hoàng thắng. Chương 286 Lạc Kim Hoàng quyết đấu Chu Viêm Thần. Mặc dù Lạc Kim Hoàng lưu thủ, nhưng là bạo liệt phi nga vũ hồn vẫn là để lòng người kinh run sợ, về sau cùng Lạc Kim Hoàng quyết đấu người cũng đi theo nhận thua. Ngày thứ 2 tuyệt đối bên trong, Lạc Kim Hoàng tự nhiên thuận lợi tiến vào thập cường. Sau đó chiến đấu, những người khác cũng sớm làm chuẩn bị, đổi lực phòng ngự cực mạnh vũ hồn, lại như cũ không địch lại Lạc Kim Hoàng cường đại. Cuối cùng, Lạc Kim Hoàng trở thành thủ tịch đệ tử, để Sích Sơn giới gieo họ vô cùng. Dù sao, lần này bọn hắn nhưng cầm hạ hai cái thủ tịch đệ tử vị trí, Hách Hiền trên mặt cũng mang tới xuân phong đắc ý khuôn mặt. Lạc Kim Hoàng, ngươi làm đỉnh cấp thiên tiêu, đã tới vạn linh kỳ, phải chăng muốn khiêu chiến một cái siêu linh kỳ cường giả, hiện ra năng lực của mình. Nói trắng ra là, đây là một trận thi đấu biểu diễn. Tuyệt đại thiên kiêu đều có khiêu chiến vượt cấp thực lực, trước đó hóa linh, dung linh kỳ đệ tử đều khiêu chiến siêu việt bọn hắn giai đoạn này thực lực người, từ đó chiến thắng đối phương, thu được gieo họ. Đương nhiên, bọn hắn chọn lựa địch nhân, tuyệt đối không phải đỉnh cấp thiên kiêu. Nhưng là Lạc Kim Hoàng lại sẽ không dạng này lựa chọn, bởi vì nàng đã sớm có khiêu chiến nhân tuyển. Ta có được hôm nay thực lực, không thể không muốn cảm tạ một người. Lạc Kim Hoàng đều trầm trọng nói, nếu như không phải nàng, ta chỉ sợ cũng phải tiến vào hỏa luyện ngục bên trong, càng sẽ không nắm giữ cường đại như thế vũ hồn võ kỹ. Nếu đây hết thảy đều là hắn ban cho, tin tưởng một trận giao đấu, có thể để hắn nhìn thấy ta trưởng thành. Lạc Kim Hoàng thần sắc băng lãnh, cao ngạo, cũng mang theo kiên quyết. Ta muốn khiêu chiến Chu Viêm Thần. Nhìn trên đài, lập tức một mảnh xôn xao. Mặc dù Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng đã lúc trước cột mốc biên giới lúc ghi tên, đã cùng Chu Viêm Thần đối chọi gay gắt, nhưng là thấy chứng đích xác rất ít người, cũng có càng nhiều đệ tử, không biết hai người ân oán. Thế nhưng là Chu Viêm Thần đại danh, bọn hắn tự nhiên đều nghe nói qua. Kia là cùng liệt trường thiên ngang hàng thiên tài, dù là năm nay không có tiến vào nhập thánh kỳ, chỉ sợ cũng lập tức liền muốn thành công. Dạng này người, Lạc Kim Hoàng thế mà muốn khiêu chiến. Nàng điên rồi sao? Mà lúc này, Liệt Phong cũng nhíu mày. Người xác định sao? Xác định. Lạc Kim Hoàng thần sắc vô cùng kiên định. Vậy cứ như vậy đi. Cột mốc biên giới lấp loé qua mang, một cái giới môn tại Lạc Kim Hoàng trước mặt mở ra. Giới môn một bên khác thì là bước chân ở lại không tiến lên Chu Viêm Thần. Một ngày này, rốt cuộc đã đến. Mấy ngày nay chiến đấu, Chu Viêm Thần cũng đã có 10 phần vất vả. Mỗi một cuộc chiến đấu, hắn đều làm ra chỉ điểm những người khác thủ đoạn, đánh cho có qua có lại, cuối cùng mới lấy một chiêu chi kém, chiến bại đối phương, lấy được thắng lợi. Người không biết, cho là hắn cỡ nào hòa ái, tính cách phi thường tốt, coi như chiến bại cũng không còn khí buồn bực. Dù sao kia là Chu Viêm Thần. Thế nhưng là Chu Viêm Thần biết, tự mình chỉ sợ không có cách nào bước vào top 100. Hắn tổn thương 10 phần nghiêm trọng, bản mệnh vũ hồn bị cắt đứt về sau, nguyên khí 10 không còn một, đây mới là chí mạng nhất. Như thế tình huống dưới, Chu Viêm Thần thật cùng Lạc Kim Hoàng quyết đấu, hắn cảm thấy mình tất thua không thể nghi ngờ. Thế nhưng là lòng đang, hắn lại chỉ có thể kiên trì lên. Chu Viêm Thần không có cách nào nhận thua, dù là bại, cũng muốn đi đánh, bại về sau, còn có thể từ chối top 100, lưu lại tự mình thiên kiêu mặt mũi. Thậm chí, có thể tiếp lấy cơ hội này, nâng giết Lạc Kim Hoàng. Nghĩ như vậy, Chu Viêm Thần rốt cục cất bước, xuyên qua giới môn đạt tới giao đấu trên đài. Cựu địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Chỉ là Lạc Kim Hoàng con ngươi, đã sớm không phải trước kia hỏa hồng, tính cách của nàng càng thêm thâm trầm, nhìn về phía Chu Viêm Thần ánh mắt, giống nhìn một người chết. Chu Viêm Thần, có phải hay không nghĩ tới, một ngày này tới, nhanh như vậy. Chu Viêm Thần cười khổ một tiếng, nói, Kim Hoàng sư muội, ngươi phải biết, đem ngươi đưa vào hỏa luyện ngục, không phải ta, mà là Liệt Trường Thiên, ta lại cùng ngươi có cái gì ân oán, chân chính nhằm vào ngươi, vẫn luôn là hắn. Chu Viêm Thần lúc này thế mà bắt đầu diễn lên hy tới. Lạc Kim Hoàng a cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta là dễ lựa như vậy người sao? Kim Hoàng sư muội, ta nói đều là sự thật, nhưng là ngươi tin hay không, ta cũng không có cách nào cải biến. Nếu như đổi lại những người khác, cũng hứa chân liền tin tưởng Chu Viêm Thần, bởi vì đến lúc này, Lạc Kim Hoàng rõ ràng là đã xé toang hắn ngụy trang. Chu Viêm Thần đều còn tại nói láo, thật sự là quá giống như thật một chút. Đáng tiếc, Lạc Kim Hoàng không có cái khác nữ tử không quả quyết. Vậy ta cũng không tin. Lạc Kim Hoàng trên thân phượng bào ra thân, đỉnh đầu mũ phượng, nắm trong tay quyền trượng, không có lấy ra Bạo Liệt Phi Nga Vũ Hồn tới. Tin tưởng Chu Viêm Thần đã sớm có chuẩn bị, nhằm vào Bạo Liệt Phi Nga Vũ Hồn, đổi một vài thứ. Nhưng là Lạc Kim Hoàng sẽ để cho đối phương biết, không cần kia Vũ Hồn, hắn vẫn như cũng là bại tướng dưới tay của mình. Luyện ngục thế giới. Lạc Kim Hoàng thánh cấp võ kỹ thi triển, giao đấu trên đài, lập tức hiện ra một mảnh ngọn lửa màu đen. Theo nguyên khí rót vào, hỏa diễm bên trong, rũa ra từng cái to lớn hắc thủ, cầm nắm Chu Viêm Thần. Chu Viêm Thần tại ngọn lửa này bên trong, cảm thấy trên linh hồn đau đớn, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn cố nhịn đau khổ kêu rên, bắt đầu phản kích lại. Trong tay hắn đồng dạng có 5-6 cái thiên cấp vũ hồn, nhưng là bây giờ, nguyên khí của hắn quá ít, vận dụng những này vũ hồn, hoàn toàn là tự chịu diệt vong. Hiện tại, hắn chỉ có thể xuất ra một cái phòng hộ vũ hồn, chống cự chung quanh hỏa diễm, lại đi công kích Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng không chút nào yếu thế. Hắc Hoàng phụ thân. Lạc Kim Hoàng hai mắt đỏ thẫm, một thân ngọn lửa màu đen cháy hừng hực. Bị này đôi con ngươi đen nhánh quá chặt, thật giống như tự mình tất cả bí mật đều lộ rõ. Lạc Kim Hoàng một chút xem thấu Chu Viêm Thần hồn hải, nhìn thấy chính là quang mang nhàn nhạt, cũng không sáng chói. Chu Viêm Thần, ngươi biết ta hỏa nhãn có thể xem thấu tiềm lực của một người sao? Lạc Kim Hoàng thản nhiên nói. Chu Viêm Thần biết Lạc Kim Hoàng sẽ khiêu chiến tự mình về sau, tự nhiên cũng nghiên cứu qua Lạc Kim Hoàng bản mệnh vũ hồn, tăng thêm đặc thù rõ ràng, hắn tự nhiên biết hỏa nhãn uy lực. Chỉ là hắn không biết hỏa nhãn ngoại trừ có thể nhanh chóng lĩnh ngộ hỏa chi đạo ngân bên ngoài, thế mà còn có thể thấy rõ tự thân tiềm lực. Như vậy hiện tại, Lạc Kim Hoàng có phải hay không biết cái gì? Sau một khắc, Lạc Kim Hoàng quả nhiên đem hắn đưa vào địa ngục. Chu Viêm Thần, ngươi bản mệnh vũ hồn, thiên phú tại sao là huyền cấp? Chu Viêm Thần tâm chìm vào vực sâu. Ngươi nói hiệu nói vượng. À, mặc kệ ta hồ không nói bậy, lấy thiên phú như vậy, ngươi làm sao có thể xưng là thiên kiêu đâu? Lạc Kim Hoàng trong tay phượng trượng chỉ vào Chu Viêm Thần, lạnh giọng nói, cho nên vẫn là thối vị nhượng trước đi. Phượng trượng bên trong, đột nhiên bay ra một con to lớn màu đen phượng hoàng tới. Cái này màu đen phượng hoàng chưa bao giờ xuất hiện qua, bởi vì những người khác cũng không có bước ra Lạc Kim Hoàng át chủ bài, ba cái thánh cấp vũ hồn, lại thế nào khả năng không bổ sung một chút năng lực cường hãn, chỉ là một mực không có vận dụng mà thôi. Hiện tại nguyên khí rót vào, màu đen phượng hoàng bay ra, công về phía Chu Viêm Thần. Chu Viêm Thần cảm thấy đối phương sắc ý, không dám thất lễ, xuất ra hồi nguyên đan mãnh ướt, khôi phục nguyên khí của mình, sau đó rót vào thiên cấp vũ hồn để ngăn cản một chiêu này uy lực. Chương 287, Phượng Dung sát tâm. Nhìn trên đài người cũng thấy như lọt vào trong sương mù, không biết đây là có chuyện gì. Bởi vì chiến đấu bắt đầu, Lạc Kim Hoàng liền đem Chu Viêm Thần đánh cho liên tục bại lui. Lúc này Chu Viêm Thần mặc dù nói biểu hiện ra thực lực cũng rất mạnh, viễn siêu phổ thông siêu linh cường giả, nhưng là tuyệt đối không có thiên chi tiêu tử loại thực lực đó. Kết quả như vậy, để cho người ta thực sự không nghĩ ra. Mau nhìn, Lạc Kim Hoàng vận dụng thánh cấp vũ hồn. Cái này ba cái thánh cấp vũ hồn, chỉ cần triệu hoán đi ra, Lạc Kim Hoàng bất kỳ một cái nào hỏa chi thuật pháp đều có thể vượt lên gấp 3 uy lực. Hiện tại thế mà còn muốn vận dụng vũ hồn, chẳng lẽ chàng tỷ đấu này còn có khác huyền cơ sao? Các ngươi nhìn, Chu sư huynh đang ăn cái gì? Hồi nguyên đan, thế nhưng là hắn tại sao muốn ăn hồi nguyên đan? Một cái thiên cấp vũ hồn mà thôi, nguyên khí tiêu hao cứ như vậy lớn sao? Những người này trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt biết, Chu Viêm Thần tại sao muốn ăn hồi nguyên đan. Siêu linh cường giả tối đỉnh, thể nội ẩn chứa trăm vạn nguyên khí, nhưng là Chu Viêm Thần bản mệnh vũ hồn tổn thương, nguyên khí 10 không còn 1, chỉ sợ chỉ còn lại có 10 vạn nguyên khí có thể điều động. Hai người chiến đấu tối thiểu nửa canh giờ, Chu Viêm Thần nguyên khí đã tiêu hao đến 7-8 phần, Lạc Kim Hoàng lại xem thấu sơ hở của đối phương, phóng thích thánh cấp vũ hồn năng lực, chính là muốn nhất cử tiêu diệt Chu Viêm Thần. Chu Viêm Thần tự nhiên chỉ có thể ăn hồi nguyên đan chữa trị tự thân nguyên khí. Chỉ là nguyên khí chữa trị, rót vào thiên cấp vũ hồn, ngăn cản Lạc Kim Hoàng cái kia màu đen phượng hoàng. Thế nhưng là lúc này, Chu Viêm Thần lại nghe được một cái âm thanh khủng bố. Bạo. Thanh âm này là từ Lạc Kim Hoàng trong miệng truyền ra. Sau một khắc, màu đen phượng hoàng ầm vang bạo tạc. Oeng. Lửa địa ngục quét ngang tại chỗ. Chu Viêm Thần chỉ cảm thấy nguyên khí của mình giống như là tiết hồng hồng thủy đồng dạng chút xuống, cuối cùng không cách nào trèo chống thiên cấp vũ hồn. Giang giác. Hơi mở vòng bảo hộ vỡ tan, sau đó lửa địa ngục vô tình vọt tới Chu Viêm Thần bên người, ngọn lửa cuốn lên Chu Viêm Thần thân thể. A a a a. Chu Viêm Thần cảm thấy linh hồn đều đau đau, không cách nào ức chế gầm rú xuất sinh. Nhưng là sau một khắc, trên mặt đất xuất hiện lần nữa một cái bàn tay lớn màu đen, nắm Chu Viêm Thần. Chính là địa ngục quỷ thủ. Trước đó Chu Viêm Thần có thiên cấp vũ hồn ngăn cản địa vực hắc thủ, lần này, nhưng không có bất kỳ phòng vệ nào. Chu Viêm Thần thanh âm bao phủ tại cự thủ bên trong, mọi người chỉ nghe được một mảnh nghẹn ngào thanh âm mà thôi. Sau đó, tại Lạc Kim Hoàng thi triển địa vực quỷ thủ khe hẹp bên trong, một cái vũ hồn từ đó bay ra, hốt hoảng chạy trốn. Đây là một cái phi thường nhỏ yếu vũ hồn, da lông một khối có, một khối không, thậm chí chỉ có hai đầu đuôi cáo. Mà tất cả mọi người biết, Chu Viêm Thần vũ hồn, thế nhưng là thiên cấp bản mệnh vũ hồn, làm sao có thể là cái dạng này? Chu Viêm Thần còn tại lửa địa ngục bên trong, lửa địa ngục đốt linh hồn của hắn, để hắn chỉ cảm thấy tự mình càng ngày càng suy yếu, lập tức liền muốn tử vong. Nhanh, mở ra vòng phòng hộ, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Chu Viêm Thần quát to lên. Nhưng là tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ tới Chu Viêm Thần lại biến thành cái dạng này. Mà nhìn thấy Chu Viêm Thần như vậy chật vật, Lạc Kim Hoàng trong lòng lại bình tĩnh rất nhiều. Không có đại thù đến báo vui sướng, chỉ có lạnh nhạt. Nàng đích xác muốn cảm tạ địch nhân, bởi vì những địch nhân này tổn thương nàng, cho nên mới để nàng trưởng thành. Lạc Kim Hoàng thu hồi lửa địa ngục, không còn đốt cháy Chu Viêm Thần bản mệnh vũ hồn. Cột mốc biên giới phía trên, hỏa hồng chữ lớn, rốt cục tỉnh lại mọi người lực chú ý. Lạc Kim Hoàng thắng. Khiêu chiến siêu linh kỳ, thậm chí là trước kia đỉnh cấp thiên tiêu, thế mà còn thắng lợi. Mặc dù Chu Viêm Thần thất bại, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, nhưng là càng nhiều người cũng nhìn thấy Chu Viêm Thần linh hồn, tự nhiên có vô số suy đoán. Chu Viêm Thần lần trước thiên kiêu thi đấu, có phải hay không dùng thủ đoạn gì mới thành công? Chu Viêm Thần trước đó có phải hay không bị thương, kỳ thật bản mệnh vũ hồn đã sớm hư hại. Chu Viêm Thần bản mệnh vũ hồn lại là huyền cấp vũ hồn, dạng này người còn bá chiếm thiên kiêu tài nguyên, thật sự là đáng giận, may mắn có Kim Hoàng công chúa xuất thủ, tiết lộ hắn. Chiến đấu đến bây giờ, cũng có thật nhiều thất thủ giết chết đồng môn nhục thân sự tình, cho nên nhìn trên đài đệ tử cũng không thèm để ý. Huống chi, bây giờ Chu Viêm Thần liền là chó rơi xuống nước đồng dạng bị người thống mạng, ai cũng sẽ không nói là Kim Hoàng sai. Bản này liền là một trận giao đấu. Chỉ có Phượng Dung sắc mặt khó coi vô cùng. Liệt Trường Thiên là liệt gia phái tới phân tài nguyên, nhưng là Chu Viêm Thần lại là hắn một tay giao lớn, bây giờ thế mà rơi xuống dạng này hạ trạng. Ánh mắt của hắn hung hăng nhìn chằm chằm giao đấu trên đài Lạc Kim Hoàng, hận không thể hiện tại liền giết chết đối phương. Mà lúc này Liệt Trường Tiên cũng mở miệng nói ra, Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt thực lực hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hãi thán phục, Vạn Linh Kỳ liền có thể giết siêu linh, chỉ sợ chờ bọn hắn siêu linh thời điểm, liền có thể khiêu chiến nhập thánh đi, dù sao, Lạc Kim Hoàng trên thân đã có thánh cấp đạo ngân. Phượng Dung nghe nói như thế, chỉ cảm thấy bên tai vang lên ong ong. Phượng Dung là không có lĩnh ngộ thánh cấp đạo ngân, cho dù là nhảy vào luyện ngục chỉ ở trong về sau, cũng không có lĩnh ngộ. Liệt Trường Thiên cái gọi là khiêu chiến nhập thánh, chẳng phải đại biểu tương lai Lạc Kim Hoàng sẽ đến khiêu chiến hắn sao? Chuyện như vậy, Phượng Dung làm sao lại cho phép? Liệt Trường Thiên lại thản nhiên nói, mà lại, hai người tấn thăng tốc độ cũng thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được, chỉ sợ trong vòng nửa năm, liền muốn tấn thăng, đến lúc đó, ai có thể ngăn cản bọn hắn đâu? Đúng vậy a, chỉ còn lại nửa năm. Phượng Dung cuối cùng hạ quyết tâm. Dạng này người, nhất định phải trừ bỏ, ta không có cách nào động thủ, tin tưởng Vô Vọng Tông người, rất muốn kiếm một bút. Nói như vậy xong sau, Phượng Dung cũng nở nụ cười gằn. Liệt Trường Thiên khỏe miệng hơi câu, hắn mục đích đã đạt đến. Một bên khác, Lạc Kim Hoàng lấy được Vạn Linh Kỳ thủ tịch đệ tử vị trí, cũng thu được ban thưởng. Ngoại môn thi đấu cuối cùng thu hoạch được ban thưởng, chỉ có 10 người, mà nội môn thi đấu bên trong lại có 40 người. Hóa Linh Kỳ, Dung Linh Kỳ, Vạn Linh Kỳ, Siêu Linh Kỳ đều có ban thưởng. Nhưng là Hóa Linh Kỳ, Dung Linh Kỳ đệ tử tuyệt đối sẽ không ban thưởng thánh cấp vũ hồn, mà là chỉ có thiên cấp vũ hồn hay là thiên cấp võ kỹ. Điểm này nhìn, ngoại môn đệ tử nhưng không có võ kỹ đều ban thưởng. Sau đó, Vạn Linh Kỳ, Siêu Linh Kỳ hồn linh giả có thể ban thưởng một cái thánh cấp vũ hồn, thậm chí là thánh cấp võ kỹ. Lạc Kim Hoàng tiến đến bảo khố chọn lựa tự mình khen thưởng, cuối cùng lựa chọn một cái thánh cấp võ kỹ. Thánh cấp vũ hồn nàng đã có 3 cái, tham thì thâm, mà lại võ kỹ cũng trọng yếu giống vậy, Lạc Kim Hoàng càng muốn nắm giữ võ kỹ, từ đó mang lên tam trọng thế giới. Hiện tại, còn có 3 ngày siêu linh cường giả giao đấu muốn tiến hành, môn phái thi đấu liền đã triệt để kết thúc. Đương nhiên, trang tỷ đấu này không có Xích Sơn giới sự tình gì, bọn hắn chỉ có một cái 30 tuổi phía dưới siêu linh kỳ, đã sớm bị đào thải. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên cũng không có tiếp tục quan sát giao đấu, cùng Hách Hiền nói một tiếng về sau, Tần Thiên Tuyệt liền mang theo Lạc Kim Hoàng, quay trở về Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chương 288, Trạm Thảo Trừ Căn. Trở về Xích Sơn giới Lạc Kim Hoàng lần nữa bế quan, hấp thu nguyên thạch, chuẩn bị xung kích kế tiếp cấp độ. Mà Tần Thiên Tuyệt lấy ra Thôn Thiên Đỉnh, bắt đầu luyện chế vũ hồn tới. Trước đó tại Niết Bàn Thánh Điện tổng bộ, hắn chỉ luyện chế ra 2 cái thiên cấp bạo liệt phi nga, mà lần này, hắn muốn luyện chế lại là thánh cấp vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt xuất ra vạn giới tinh đồ, vùi đầu vào Thôn Thiên Đỉnh bên trong, bắt đầu cùng kia một đạo thánh cấp đạo ngân dung hợp. Này thời gian cần càng dài, hơn 10 ngày ở giữa chớp mắt đi qua. Ra. Thôn Thiên Đỉnh bên trong, vạn giới tinh đồ bay ra, ngân quang lấp loé. Tần Thiên Tuyệt vẫy tay một cái, vũ hồn đã rơi vào trong tay của hắn. Vạn giới tinh đồ là đặc thù không gian vũ hồn, nghịch chuyển thời gian trước đó rơi vào Thương Hải Môn trong tay, chỉ là Thương Hải Môn cũng không có tấn thăng cái này vũ hồn năng lực, cho nên để cái này vũ hồn bị long đong. Theo Tần Thiên Tuyệt, hắn vũ hồn bên trong thuộc về vạn giới tinh đồ cường đại nhất. Hiện tại, hắn cũng có chút chờ mong vạn giới tinh đồ tác dụng. Tần Thiên Tuyệt rót vào nguyên khí, vạn giới tinh đồ chậm rãi triển khai, lộ ra bên trong Xích Sơn giới hình dạng. Sau đó, vạn giới tinh đồ ở trong không gian phủ văn khuyết tán đến giữa thiên địa, không gian đạo ngân chợt lóe lên, tại vạn giới tinh đồ bên trong, toàn bộ Xích Sơn giới bên trong tất cả giới môn đều bị rõ ràng hiện ra ra. Giới môn số lượng kinh khủng, trọn vẹn hơn ngàn. Mà bây giờ, những này không gian phủ văn, tựa hồ thuận giới môn, đặt tới một thế giới khác bên trong, sau đó vạn giới tinh đồ bên trên, hiện lên giới môn sau thế giới. Mấy ngàn thế giới, cứ như vậy gia nhập vạn giới tinh đồ ở trong. Mà lúc này, những cái kia bị kéo dài thế giới, giới môn lần nữa hiện hiện, tựa hồ kia khiêu động không gian phủ văn, lại muốn thăm dò thế giới mới. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt vội vàng ngăn cản, đình chỉ đối vạn giới tinh đồ rót vào nguyên khí. Thật sự là đáng sợ. Nếu như Tần Thiên Tuyệt có đầy đủ nguyên khí, chỉ sợ vạn giới tinh đồ sẽ trở thành cái thứ nhất biết vô hạn 3000 giới cụ thể có bao nhiêu thế giới cường đại vũ hồn. Đáng tiếc, thua thiệt là thăm dò những này đại lục, Tần Thiên Tuyệt nguyên khí liền tổn thất mấy trăm vạn. Đây quả thực là một cái động không đáy. Nếu như là nguyên khí, chỉ sợ vừa mới kia một chút, liền có thể bị hút không nguyên khí. Tại một cái thế giới, liền có thể thăm dò ra cùng thế giới này tương liên mấy ngàn thế giới. Vạn giới tinh đồ thực sự nghịch thiên. Mà lại, cái này cũng giải quyết đi vào nhị trọng thế giới về sau, vạn giới tinh đồ bên trên chỉ ghi chép mấy cái thế giới vấn đề. Bây giờ, cái này vạn giới tinh đồ bên trên ghi lại, chỉ sợ có rất nhiều Tần Thiên Tuyệt đều không có đi qua địa phương. Như là đã luyện chế xong, liền đi xem một chút đi. Tần Thiên Tuyệt triển khai vạn giới tinh đồ, sau đó một cái đại lục bị hắn khóa chặt, 2 đạo giới môn mở ra. Mục tiêu, Thiên Diễm giới. Bởi vì có nham tương địa mạch tồn tại, dù là tiến vào tháng 11 phần, Thiên Diễm giới trên thánh sơn như cũng 10 phần nóng bức. Lui tới đệ tử nối liền không dứt. Khoảng cách Niết Bàn Thánh Điện tổng bộ thi đấu mới vừa vặn kết thúc, cho nên cũng là đệ tử nhiều nhất thời điểm, dù sao lấy trước những đệ tử này đều phân bộ tại cái khác thế giới bên trong, bây giờ trở về Niết Bàn Thánh Điện tham gia thi đấu, có một ít còn không có trở về. Tần Thiên Tuyệt tan mặc một thân Niết Bàn Thánh Điện đệ tử bảo, khuôn mặt cũng cải biến, lẫn vào trong những đệ tử này. Đợi đến tiến vào Niết Bàn Thánh Điện nội bộ, Tần Thiên Tuyệt lại đổi một thân chấp sự bảo, đi tới tiếp cận đỉnh núi một chỗ sân nhỏ. Ngươi đây là lừa gạt quỷ đâu? Những vật này, liền muốn ta nhiều như vậy nguyên thạch? Ngươi thật coi ta không biết giá cả. Chu Viêm Thần, ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi nếu là không đưa tiền, về sau ta cũng không giúp ngươi thu thập chữa trị vũ hồn đồ vật, hiện tại ngươi chậm chạp không thấy tốt hơn, thật nhiều người đều nói ngươi vốn chính là huyền cấp bản mệnh vũ hồn đâu. Không cần đến ngươi, cút đi, đừng có lại xuất hiện tại trước mặt của ta. Hừ, không biết tốt xấu, ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là thiên kiêu, nếu như không phải trong tay có chút tiền, ta sẽ đến giúp ngươi chân chạy. cũng không nhìn một chút thực lực ngươi bây giờ, còn có thể hay không đến hồn linh giả, chọc tới ta, giết ngươi dễ như trở bàn tay, đến lúc đó, ngươi cũng đừng nghĩ chuyển thế. Người kia lại ném vài câu ngoan thoại, quay người rời đi. Tần Thiên Tuyệt triệu hồi ra hắc ám áo choàng, ẩn giấu đi tự mình thân ảnh. Người kia phách lối sau khi nói xong, liền đẩy ra sân nhỏ môn đi tới, bên hông vũ hồn lệnh bài bên trên bất quá hai cái ngoặc nguyệt mà thôi, chỉ là một cái hóa linh kỳ sơ kỳ người. Vẫn là người quen. Là Tế Long Đài bên trong, bởi vì chết đệ đệ liền giận chó đánh mèo Tần Thiên Tuyệt vương vũ. Như vậy tiểu nhân, một mực tồn tại, tựa như là vung đi không được con rồi đồng dạng. Chu Viêm thần nhục thân tử vong về sau, lần này chỉ có thể chuyển thế chúng sinh, mặc dù chỉ còn lại có huyền cấp bản mệnh vũ hồn thiên phú, nhưng là hắn ngược lại cảm thấy tình huống khá hơn một chút. Dù sao lúc này hắn có thể làm lại từ đầu, mà lại, nhất trọng đạo ngân thiên tài địa bảo cũng không đắt đỏ, lấy hắn vô liếng, tự nhiên có thể thu thập lại, đem thiên phú của mình tăng lên. Bây giờ, hắn bản mệnh vũ hồn đã khôi phục được địa cấp, còn kém đến thiên cấp đồ vật. Mà vừa mới vương vũ, cũng là tới cửa đến buôn bán đồ vật, chỉ là như vậy tiểu nhân, Chu Viêm thần dù là nghèo túng, cũng không nhìn chúng, tăng thêm Chu Viêm thần lúc này cũng lười ngụy trang ra tiếu diện hồ dáng vẻ, cho nên cùng vương vũ không nể mặt mũi. Hiện tại hắn cũng hận không thể giết đối phương, một giải tâm đầu chỉ hận. Chờ ta lại trưởng thành, ta muốn để các ngươi tốt nhìn, còn có Lạc Kim Hoàng, ta tất sát ngươi. Chu Viêm thần thầm nghĩ, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Thanh âm này, đột nhiên sau lưng Chu Viêm thần vang lên. Ai? Chu Viêm thần muốn quay đầu, lại tại sau một khắc, sau trên cổ truyền đến to lớn lực đạo. Lấy hắn hiện tại vũ hồn giả giác tỉnh kỳ thực lực, Chu Viêm thần căn bản không có cách nào phản kháng. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Chu Viêm thần dãy rủa động tác ngừng lại, đầu của hắn sai lệch xuống dưới, cái cổ đã đoạn mất. Ánh mắt của hắn là như vậy không cam tâm, thậm chí đến chết cũng không biết tự mình là chết tại trong tay ai. Thần Thiên Tuyệt vung tay, gọi Chu Viêm thần thi thể, ném xuống đất. Trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu họa. Chu Viêm thần là một cái người không đơn giản, nếu như không có Tần Thiên Tuyệt xuất hiện, Chu Viêm thần thuận buồm xuôi gió thuận dòng, chỉ ở liệt trường tiên tấn thăng tam trọng thế giới một năm về sau, cũng tấn thăng, thậm chí đạt tới cái kia cao nhất cấp độ, cũng là niết bàn thánh điện mạnh nhất lưu sĩ. Dạng này người, Tần Thiên Tuyệt tại hắn chán nản nhất thời điểm, liền muốn thống hạ sát thủ, phòng ngừa về sau Chu Viêm thần lần nữa quật khởi. Có lẽ thực lực của hắn không tính là gì, nhưng làm ưu kế của hắn, có lẽ có thể làm ra đại sự tới. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt tại hồn hải ở trong tìm được một cái huyền cấp hỏa diễm vũ hồn, phóng xuất ra hỏa diễm, đốt cháy rơi Chu Viêm thần thi thể. Nguyên khí quét qua, Chu Viêm thần thi thể liền đã rơi vào dưới giường, sau đó, hắn cầm lấy Chu Viêm thần nhận không gian, nhìn cũng không nhìn bên trong là thứ gì, đã tìm được Vương Vũ trụ sở, đem không gian này rơi giấu ở đối phương dưới gối đầu. Vũ Hoan giá họa, một hòn đá ném hai chim. Tần Thiên Tuyệt lần nữa mở ra vạn giới tinh đồ, trở về Xích Sơn giới, liền như là hắn căn bản không có tới qua đồng dạng. Chương 289, Vấn Thiên Tông. Tần Thiên Tuyệt không có đang chăm chú thiên diễm giới sự tình, nhưng là đến tiếp sau phát triển sát thực để cho người ta thổ thức. Chu Viêm thần tử vong, vũ hồn mật lệnh biến mất dòng dã 3 ngày, đều không có người phát hiện. Vẫn là Phượng Dung nhớ tới tên đồ đệ này, mới phát hiện Chu Viêm thần đã thân tử đạo tiêu, lập tức nổi trận lôi đình, bắt đầu tra tìm hung phạm. Làm Chu Viêm thần trước khi chết cái cuối cùng đặt chân phòng của hắn Vương Vũ, lập tức liền bị tìm được, mà Vương Vũ trong tay còn cầm Chu Viêm thần nhận không gian. Vương Vũ tại ngày đầu tiên liền phát hiện chiếc nhẫn kia, mặc dù không biết chiếc nhẫn kia là ai, nhưng là bên trong bảo vật đông đảo, hắn làm sao có thể không tâm động, lập tức liền chiếm thành của mình. Lại không nghĩ rằng, mang đến mầm thai vạn. Vô luận hắn giải thích thế nào tự mình không có giết Chu Viêm thần, người khác cũng không tin, dù sao không có chứng cứ. Cuối cùng, Vương Vũ bị Phượng Dung đánh nát nhục thân, diệt đi linh hồn thể, triệt để tử vong, chuyện này mới chấm dứt. Mà chuyện này bên trong, không ai từng nghĩ tới sẽ là những người khác làm, hay là hoài nghi đến Tần Thiên Tuyệt trên đỉnh đầu. Dù sao, bây giờ Chu Viêm thần thật sự là một cái quá hưởng phí người chú ý người. Trở về tới Xích Sơn giới Tần Thiên Tuyệt, tiếp tục luyện chế vũ hồn. Sau một tháng, Tần Thiên Tuyệt trong tay bạo liệt phi nga bình, long tượng hộ thân giáp đều tấn thăng đến thánh cấp, thi đấu hối đoái tới tài nguyên cũng triệt để sử dụng hết. Bây giờ, Tần Thiên Tuyệt trên thân từ nhị trọng thế giới ở trong mang tới vũ hồn võ kỹ, chỉ còn lại có Huyễn Phong Vũ Mang, Vạn Trảm, Quỷ Bộ không có tấn thăng đến thánh cấp. Không chỉ như thế, hắn còn nhiều ra Hỗn Độn Tứ Dực, Minh Trùng Mẫu, Diêm Vương Lệnh ba cái thánh cấp vũ hồn, cùng tỷ như Thai Thiên dạng này thiên cấp vũ hồn chờ chút. Trên người hắn nội tình, chỉ sợ không thể so với bất luận cái gì dốc hết một môn chi lực bồi dưỡng thiên chi tiêu tử kém. Long tượng hộ thân giáp, nguyên khí kích hoạt lên hồn hải ở trong thánh cấp vũ hồn, một cái áo giáp bao trùm tại Tần Thiên Tuyệt toàn thân trên dưới, thậm chí có một đầu to lớn long tượng hư ảnh tại áo giáp bao quanh, tùy thời có thể lấy biến thành cường đại vòng phòng hộ, ngăn cản công kích. Chỉ thấy biểu tượng uy nghiêm, liền biết long tượng hộ thân giáp hiện tại đến cỡ nào không thể phá vỡ. Bạo liệt phi nga bình. Tần Thiên Tuyệt lại đưa tay, triệu hồi ra bạo liệt phi nga bình đến, bạo liệt phi nga bình bên trên hỏa diễm càng thêm nồng nặc, có thể rót vào nguyên khí, cũng không còn là 100 vạn nguyên khí hạn mức cao nhất. Cái này bạo liệt phi nga bình bên trong phi nga, nhiều nhất có thể rót vào 1000 vạn nguyên thạch nguyên khí. Chỉ là hiện tại Tần Thiên Tuyệt đều không có ngàn vạn nguyên khí, như thế nào thi triển? Huống chi, ngàn vạn nguyên khí dựng dục ra tới một kích, liền là nhập thánh kỳ cường giả tối đỉnh toàn lực tự bạo một kích, uy lực lớn như vậy, khả năng trực tiếp hủy diệt toàn bộ đại lục, chuyện như vậy, vẫn là bất làm cho thỏa đáng. Cho nên Tần Thiên Tuyệt cũng dứt khoát không có thí nghiệm, liền thu hồi cái này bạo liệt phi nga bình. Dù là tự mình là cái này bạo liệt phi nga bình chủ nhân, lúc này nhìn thấy cái này vũ hồn, đều cảm thấy 10 phần nguy hiểm, cái này bạo tạc đều ý lực, nếu như không có tuyệt đối lực phòng ngự, vẫn là không cần sử dụng, nếu không đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Có lẽ sẽ còn ấn chứng câu kia chơi với lửa có ngày chết cháy. Tần Thiên Tuyệt thu hồi nguyên khí, bạo liệt phi nga bình biến mất ở trong tay của hắn. Tấn thăng một ít thực lực, mặc dù không nhất định có thể dùng đến, nhưng là vạn nhất đâu. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt vung tay lên, nhẫn không gian ở trong nguyên thạch phóng xuất ra, lập tức chồng chất như núi. Bạch cốt mặt nạ hiện hiện, mở cái miệng rộng, thôn vệ những này nguyên thạch. 300 vạn nguyên thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nuốt xuống, Tần Thiên Tuyệt vũ hồn lệnh bài bên trên, nhiều hơn một vầng loan nguyệt tới. Vạn linh trung kỳ. Bất quá tổng thể tính đi, hắn bản mệnh vũ hồn bên trên ẩn chứa nguyên khí, vẫn là không có ngàn vạn. Vậy liền tấn thăng nữa một lần, ta bế quan lâu như vậy, bọn hắn cũng không biết ta là tấn thăng thực lực, vẫn là luyện chế vũ hồn, dứt khoát liền đến vạn linh hậu kỳ đi. Tần Thiên Tuyệt lần nữa cuồng nuốt 500 vạn nguyên thạch. Hồn hải bên trong, bản mệnh vũ hồn thao thiết lần nữa gào thét một tiếng, lần nữa đột phá. Vạn linh hậu kỳ. Hô. Tu luyện cuối cùng kết thúc, Tần Thiên Tuyệt phun ra thể nội đục ngầu khí thể, đứng lên. Tu luyện không biết tuyết nguyệt, chỉ trước mắt, Tần Thiên Tuyệt lại bế quan một tháng, lúc này lần nữa tưởng niệm lên Lạc Kim Hoàng tới. Xem ra sau này không thể tổng dạng này bế quan, ta cùng Kim Hoàng đã không phải là trước đó dáng vẻ, rất khó gặp nhau, cho nên quen thuộc tách rời, bây giờ nàng ngay tại ta có thể đụng tay đến địa phương, tự nhiên muốn mỗi ngày gặp mới đúng. Tần Thiên Tuyệt nghĩ như vậy, khoe miệng không tự chủ móc ra một cái ý cười tới. Hắn đi ra sân nhỏ bên trong, quẹo vào Lạc Kim Hoàng giữa sân, kết quả dạo qua một vòng, nhưng không có nhìn thấy Lạc Kim Hoàng, ngay cả trong phòng luyện công đều không có trận pháp, nói rõ Lạc Kim Hoàng không có ở chỗ này. Tần Thiên Tuyệt chỉ có thể xuất ra vũ hồn lệnh bài truyền lại tin tức. Kim Hoàng, ngươi đi đâu? Lạc Kim Hoàng tự nhiên cũng rất mau trở lại phục tới. Lập tức trở lại. Tần Thiên Tuyệt nghe được tin tức, cũng an tâm lại, tại Lạc Kim Hoàng sân nhỏ chờ đợi. Rất nhanh, Tần Thiên Tuyệt liền thấy Lạc Kim Hoàng người mặc một thân hộ pháp phục sức đi tới. Thi đấu về sau, Lạc Kim Hoàng tại Xích Sơn giới địa vị cũng đi theo lên cao, chỉ là không tới siêu linh, không có cách nào tấn thăng trưởng lão, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Lạc Kim Hoàng thực lực không thể so với bất luận cái gì siêu linh trưởng lão kém. Đây là một cái có thể so ra mà vượt Tần Thiên Tuyệt thiên tiêu. Một môn song thiên tiêu, vẫn là vị hôn phu thê, đây chính là Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện ở trong giai thoại. Mà lúc này, Tần Thiên Tuyệt cũng chú ý tới, Lạc Kim Hoàng bên hông vũ hồn lệnh bài bên trên, còn nhiều ra một vầng loan nguyệt. Vạn linh sơ kỳ. Một tháng không thấy, Lạc Kim Hoàng xem ra cũng không có nhà rỗi, cũng tại tấn thăng thực lực. Chúc mừng Kim Hoàng, thực lực tiến thêm một bước. Lạc Kim Hoàng quét Tần Thiên Tuyệt một chút, hừ lạnh một tiếng, vậy ta có phải hay không cũng muốn chúc mừng ngươi, thực lực tiến thêm hai bước rồi. Giọng điệu này, hiển nhiên mang theo gai nhọn, để Tần Thiên Tuyệt lập tức cảnh giác lên. Lạc Kim Hoàng tính tình, thế nhưng là thật không tốt. Mà lại, lời như thế, hiển nhiên trong lời nói có hàm ý, mà Tần Thiên Tuyệt cũng thực sự hiểu rất rõ Lạc Kim Hoàng. Kim Hoàng, là lỗi của ta, một tháng này chỉ lo tu luyện, không có hầu ở bên cạnh ngươi. Tần Thiên Tuyệt thanh âm trầm dần, ngữ khí ở trong cũng mang theo hối nãy. Tần Thiên Tuyệt nói như vậy về sau, Lạc Kim Hoàng ngược lại có chút khó chịu, cảm thấy mình vừa mới có chút cố tình gây sự. Chỉ là hỏa luyện ngục trở về sau, Lạc Kim Hoàng tính cách hoàn toàn chính xác cải biến rất nhiều, đối đãi Tần Thiên Tuyệt cũng nhiều đùa nghịch một chút nhỏ tính tình. Hừ, ta cũng tại tu luyện, không cần ngươi bồi. Lạc Kim Hoàng tiểu hừ một tiếng, làm ra rộng lượng không thèm để ý dáng vẻ. Tốt tốt tốt, về sau ta cùng Kim Hoàng cùng một chỗ tu luyện, như thế nào? Bây giờ hai người đã tư định cả đời, thậm chí thẳng thắn gặp nhau, có một số việc, Tần Thiên Tuyệt rốt cục không có ý định ẩn giấu đi. Thao thiết vũ hồn, Lạc Kim Hoàng vốn cũng thấy qua. Thôn vệ nguyên thạch sự tình, đây tính toán là cái gì đâu? Cái này còn tạm được. Nữ nhân mặt, thật sự là thay đổi bất thường. Tần Thiên Tuyệt chỉ có thể cúi đầu xuống, hôn Lạc Kim Hoàng môi, để trước đó khúc nhạc dạo ngắn đi qua. Một hôn giải tương tư, ngay tại Tần Thiên Tuyệt phải vào một bước làm cái gì thời điểm, lại bị Lạc Kim Hoàng ngăn lại. Vấn Thiên môn người phát tới thiệp mời, mời chúng ta cùng một chỗ thăm dò một cái không bị nhân tộc đặt chân thế giới. Lạc Kim Hoàng vội vàng nói lên chính sự, đây cũng là nàng vừa mới đi ra nguyên nhân. Vấn Thiên môn. Tần Thiên Tuyệt thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Chương 290, Giám Thiên Thánh Giả đến Thánh Chi Đạo Ngân. Hắn tiếp nhận Vấn Thiên môn thiệp mời, nhìn thấy phía trên viết chữ, đích thật là mời tự mình cùng Lạc Kim Hoàng đi trước. Tần Thiên Tuyệt không hiểu rõ nhị trọng thế giới Vấn Thiên môn, dù sao vô hạn 3000 giới vô cùng vô tận, người thời gian có hạn, lại thế nào khả năng du lịch tất cả thế giới. Nếu như hắn chỗ thế giới có một cái tông môn, như vậy chung quanh thế giới bên trong, những tông môn khác cái bóng liền tương đối hơi ít. Cho dù có tiếp xúc, cũng không có khả năng tất cả đều tiếp xúc đến. Tính toán đâu ra đấy, Tần Thiên Tuyệt hiện tại tiếp xúc đến Cửu Tông thập phái, chỉ có 11 cái, bao quát Tịch Nhan Tông, Thương Hải môn, Vô Vọng giáo, Thần Thú môn, Vạn Kiếm Tông, Thánh Phật Tông, Thủy Nguyệt giáo phái, Quỷ Vương Tông, Huyền Âm phái, Huyết Hà môn, còn muốn tính đến Niết Bàn Thánh Điện. Mà Vấn Thiên môn tình huống lại hết sức đặc thù, đây là Cửu Tông thập phái bên trong, một cái duy nhất nửa ẩn thế tông môn, cũng là tại nghịch chuyển thời gian trước đó, một cái duy nhất không tán thành vây công Tần Thiên Tuyệt môn phái. Vấn Thiên môn là cổ xưa nhất môn phái, vẫn rất ít tham dự tông môn ở giữa chiến đấu. Mà môn phái này bên trong, chủ tu chính là thể, lực, mẫn, niệm tứ đại cơ sở đạo ngân ở trong niệm chi đạo ngân. Hơi suy nghĩ, như đầu ngàn năm. Môn phái này bên trong, tất cả mọi người trí tuệ đều tương đương đáng sợ. Theo như truyền thuyết, Vấn Thiên môn nắm trong tay thời gian đạo ngân, có thể đoán trước tương lai, suy tính sinh tử. Như vậy môn phái này người, có phải hay không cũng nhìn thấy trận kia Tần Thiên Tuyệt huyết tế 10 vạn đại quân, cuối cùng nghịch chuyển càn khôn tương lai đâu? Nhưng là vô luận như thế nào, môn phái này cuối cùng vẫn động thủ. Bọn hắn không tán thành vây công Tần Thiên Tuyệt, nhưng vẫn là tại cuối cùng xuất chinh thời điểm, phái người đến, cái này cùng vây công Tần Thiên Tuyệt người, lại có cái gì khác biệt? Chỉ là xem náo nhiệt cùng đánh nhau người khác nhau sao? Tần Thiên Tuyệt cảm thấy buồn cười. Có lúc, đứng tại trên vị trí kia, muốn chỉ lo thân mình, căn bản không có khả năng. Đây cũng là Vấn Tiên môn cái nào bán tiên xuất thế. Tần Thiên Tuyệt ngữ khí mang theo trầm trọng, Vấn Tiên môn người phỏng đoán tương lai, cho nên bị những người khác xưng là bán tiên. Ta cũng không biết, Vấn Tiên môn đích xác rất ít người, tin tức lưu truyền tới càng ít, bất quá lần này phát ra thư mời, đích thật là một cái đỉnh cấp thiên kiêu, gọi là Diệp Tiêu Thù, nghe nói, hắn đã là nhập thánh kỳ nhập môn, mà lại trước đó không hề có một chút tin tức nào. Diệp Tiêu Thù, lại là hắn. Đây chính là lão hoan gia, bởi vì Tần Thiên Tuyệt nói Vấn Tiên môn duy nhất điều động người, chính là người này. Bất quá hắn lại không thể cùng Lạc Kim Hoàng nói, vấn đề này cũng không có cách nào giải thích. Nếu như là nhập thánh kỳ nhập môn lời nói, vậy xem ra hắn là nghĩ lĩnh ngộ thánh cấp đạo ngân, cho nên mới tìm chúng ta. Tại cùng một thời kỳ, Tần Thiên Tuyệt chỉ biết là Diêm Thiểu Ninh cùng Liệt Trường Thiên, đột nhiên phát hiện Diệp Tiêu Thu cũng là thế hệ này thiên tiêu, Tần Thiên Tuyệt cũng không nghĩ tới. Nhưng là cái này cũng không kỳ quái, dù sao Vấn Thiên môn là nửa ẩn thế tông môn, trong môn đệ tử đều tồn tại trong truyền thuyết, rất ít tham dự chiến đấu, cũng không có danh khí lớn như vậy. Thế nhưng là tại đỉnh cấp thiên kiêu bên trong, hắn tất nhiên có một chỗ cắm rủi. Lạc Kim Hoàng lại không hiểu rõ Tần Thiên Tuyệt ý tứ, ngươi xem ra là biết cái này thiếp mời là chuyện gì xảy ra. Lạc Kim Hoàng vẫn cho rằng Tần Thiên Tuyệt là chuyển thế đại năng, biết đến sự tình tự nhiên nhiều, cho nên cũng không hỏi Tần Thiên Tuyệt nguồn tin tức, chỉ còn chờ Tần Thiên Tuyệt giải thích. Tần Thiên Tuyệt cũng không có để nàng thất vọng. Vấn Thiên môn người dự đoán tương lai, bản thân nhập thánh đạo ngân lĩnh ngộ, 10 phần khó khăn. Thánh cấp đạo ngân cỡ nào khó khăn, nhìn Lạc Kim Hoàng liền biết, nàng tiến vào ngàn năm một thở đốn ngộ bên trong, mới lĩnh ngộ lửa địa ngục đạo ngân, mà càng là khan hiếm đạo ngân, càng khó lấy lĩnh ngộ. Bất quá Vấn Thiên môn có một chiêu thiên giám thuật, giám định tương lai từ đó thu hoạch được thiên địa đạo ngân, muốn thu hoạch được thánh cấp đạo ngân, phương pháp đơn giản nhất, liền là giám định một người phải chăng có thể đến tới thiên thánh giả. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem trong tay thiếp mời, mỉm cười, một khi giám định thành công, dẫn phát thiên địa dị tượng, Diệp Tiêu Thu liền có thể thu hoạch được thánh cấp giám chi đạo ngân, nắm giữ tương lai quy tích, mà có khả năng nhất trở thành thiên thánh giả, không phải liền là chúng ta sao? Hắn trực tiếp mời Liệt Trường Thiên, chẳng phải là càng tốt hơn? Thiên giám cũng chia độ khó, nếu như tìm nhập thánh kỳ thiên giám, nhiều nhất cho địa cấp đạo ngân đi. Nếu như hắn có thể giám một cái nhập linh kỳ hồn linh giả vì tương lai thiên thánh giả, tất nhiên sẽ hạ xuống thánh cấp đạo ngân, chỉ là kia khó hơn. Kia thiên giám chúng ta thu hoạch được thánh cấp đạo ngân tỷ lệ liền lớn. Thiên giám không chỉ là giám định thiên thánh giả, còn có tương lai thành tựu. Ngươi cảm thấy sự thành tựu của chúng ta sẽ thấp sao? Lạc Kim Hoàng rốt cục hiểu rõ, chỉ là nghe đến đó, ngược lại không có hứng thú. Bất quá là cấp làm áo cưới, dạng này mời, không đi cũng được. Dù là đối phương là nhập thánh đại năng lại như thế nào, ở trong mắt Lạc Kim Hoàng đều là chúng sinh bình đẳng. Có thời gian này tham gia lần này mời, không bằng hảo hảo tu luyện, sớm nhập thánh, tấn thăng thiên thánh giả, làm gì đi cho người khác góp một viên gạch, tăng thêm phiền phức của mình. Tần Thiên Tuyệt lại nói, lần này chúng ta thật đúng là muốn đi. Lạc Kim Hoàng lần nữa lộ ra không hiểu thần sắc tới. Tần Thiên Tuyệt cười nói, ngươi cảm thấy không có chỗ tốt, những người khác sẽ đi sao? Nếu như đối phương sử dụng thiên giám thuật xác nhận ngươi tương lai tất nhiên sẽ trở thành thiên thánh giả, liền sẽ có một loại vận mệnh chi lực hộ giá hộ tống, để ngươi trở thành khí vận chi tử, vận khí nghịch thiên người, thậm chí khả năng xuất hiện khí vận đạo ngân, thường bạn khoảng chừng. Cho nên, bởi vì vận mệnh này chi lực, Diệp Tiêu Thu phát ra ngoài thiết mời, chẳng những không có người sẽ cự tuyệt, thậm chí đến về sau, nhất định sẽ các loại Azure đỉnh hot, muốn để Diệp Tiêu Thu đối bọn hắn sử dụng thiên giám thuật. Lạc Kim Hoàng nghe được khí vận hai chữ, lập tức liền do dự. Dù sao, Hắc Hoàng Vũ Hồn đại biểu vận rủi, như thế vận rủi quân thân, Lạc Kim Hoàng tổng sợ cho người chung quanh mang đến bất hạnh. Suy nghĩ kỹ một chút, Thiên Diễm giới Niết Bàn Thánh Điện theo nàng gia nhập về sau, người thân cận nhất liền là Phượng Dung, kết quả Phượng Dung thảm tao hỏa luyện ngục nỗi khổ, mà đợi nàng rời đi Thiên Diễm giới, Phượng Dung lại trở về. Lạc Kim Hoàng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, đều không có cách nào tự an ủi mình. Mà bây giờ, cùng nàng người thân cận nhất, liền là Tần Thiên Tuyệt, chỉ là còn không có kết đế khế ước mà thôi. Hiện tại, nàng thậm chí sợ hãi cái đế. Bây giờ nàng tại Xích Sơn giới, cũng rất thích nơi này không khí, Hách Hiền cũng hiển nhiên là một cái rất tốt trưởng giáo, nàng cũng không hy vọng Hách Hiền có cái gì nguy cơ. Như thế, cái này cái gọi là thiên giám về sau vận mệnh chi lực, khí vận làm sâu sắc, đối Lạc Kim Hoàng liền tràn đầy sức hấp dẫn. Nếu là như vậy, vậy ta liền đi một lần đi, ngươi đây? Ngươi sẽ cùng ta cùng đi sao? Vẫn là phải tiếp tục bế quan. Lạc Kim Hoàng biết Tần Thiên Tuyệt cần cù, người bên ngoài chỉ thấy Tần Thiên Tuyệt thiên phú, nhưng không có nhìn thấy hắn cỡ nào cố gắng. Lạc Kim Hoàng trước đó phát một điểm nhỏ tính tình, bây giờ lại không bỏ được Tần Thiên Tuyệt buôn ba. Đương nhiên, nếu như cuối cùng Diệp Tiêu Thu lựa chọn Tần Thiên Tuyệt thi triển thiên giám thuật, kia Tần Thiên Tuyệt đi cũng là tốt nhất, tóm lại là một loại bảo hộ. Chương 291, ta võ là giết nhân chi võ. Đương nhiên, Kim Hoàng đi đâu, ta liền đi đâu. Diệp Tiêu Thu mời khẳng định là Đông Đảo Thiên Chi Tiêu Tử. Đám người này nhìn thấy Lạc Kim Hoàng, khẳng định có ý đồ bất chính. Hắn tự nhiên muốn đứng tại Lạc Kim Hoàng bên người, giúp nàng ngăn cản những cái kia đáng ghét con ruồi, để tất cả thăm dò Lạc Kim Hoàng người đều biết. Nữ nhân này đã là hắn. Không cần chuẩn bị cái gì, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng liền rót vào nguyên khí tại kia trên thiếp mời, sau đó một đạo giới môn triển khai. Cái này thiếp mời ý nghĩa vốn là ở chỗ phía trên không gian phủ, có thể để bọn hắn thu được về sau, đến địa phương muốn đi. Hai người liếc nhau, bước vào trong đó. Ánh mắt biến hóa, Tần Thiên Tuyệt phát hiện tự mình tại một cái thiên địa năng nguyên 10 phần dư thừa thế giới, chung quanh chim hót hoa nở, giống như tiên cảnh. Hai người xuất hiện về sau, bên cạnh lập tức có ăn mặc xanh nhà táo bảo đệ tử tiến lên đây. Là Sích Sơn giới Tần hộ pháp, Lạc hộ pháp đi, hai vị cùng ta bên này, tiến hội đã bắt đầu. Lạc Kim Hoàng không có quá coi trọng cái này thiếp mời, tăng thêm Tần Thiên Tuyệt mặc dù biết vấn thiên môn lợi hại, nhưng cũng sẽ không như là cái khác thiên kiêu như thế, lòng nóng như lửa đốt tới, cho nên hai người tới chậm một chút. Tại vấn thiên môn đệ tử dẫn đầu dưới, hai người xuyên qua đỉnh đài lầu các, cuối cùng đã tới một hoa viên bên trong quả nhiên tại tổ chức kiến hội, rượu ngon món ngon đều đã chuẩn bị xong. Không chỉ như thế, còn có vài chục cái các môn phái thiên kiêu tại trò chuyện. Ngồi ở chủ vị chính là một cái 24-25 tuổi nam tử, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, thân thể nhìn qua có chút gầy yếu, thái dương mang lên một vòng tơ bạc, nhìn qua là một cái suy nghĩ quá nhiều người. Nhưng là đối phương khí chất tương đương xuất trần, giống như trích tiên, bên hông lệnh bài càng là lộ ra 21 trang khuyết. Nhập thánh kỳ nhập môn. Thân phận của người này lập tức vô cùng sống động. Diệp Tiêu Thu. Mà theo Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng gia nhập, những người khác tự nhiên đem ánh mắt đặt ở trên người của hai người, ở đây thiên kiêu khi nhìn đến Lạc Kim Hoàng thời điểm, càng là nín thở, trong lúc nhất thời đều có chút ngây dại. Lạc Kim Hoàng dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, gặp qua một lần về sau, tuyệt đối sẽ không quên nàng thiên nhân chi tư. Mà cùng bọn nam tử si mê thần sắc khác biệt, ở đây còn có Thủy Nguyệt giáo phái, Huyền Âm phái chờ chuyên môn thu nữ tử làm đồ đệ môn phái, nhìn thấy những người khác đem ánh mắt rơi vào Lạc Kim Hoàng trên thân, tự nhiên trong lòng ghen ghét. Đem những người này thần sắc thu tại trong mắt, Tần Thiên Tuyệt nhưng không có để ý tới, cùng Lạc Kim Hoàng đi tới Diệp Tiêu Thu trước mặt. Niết Bàn Thánh Điện Tần Thiên Tuyệt, gặp qua Diệp tiên sư. Niết Bàn Thánh Điện Lạc Kim Hoàng, gặp qua Diệp tiên sư. Hai người ôm quyền thi lễ. Diệp Tiêu Thu cũng có chút ngoài ý muốn Lạc Kim Hoàng dung mạo, nữ tử này thực sự xuất chúng, chỉ sợ đợi một thời gian, nhất định sẽ danh tiếng vang xa. Mà lại đối phương Thiên Phú Tuyệt Luân, tại Niết Bàn Thánh Điện loại này đại môn phái bên trong, đều có thể thu hoạch được nội môn thủ tịch đệ tử vị trí, nghĩ cũng biết cỡ nào mạnh. Nghĩ đến cái này, Diệp Tiêu Thu biểu lộ cũng nhu hòa không ít. Hai vị có thể tiếp nhận mời, là cho Diệp Mỗ mặt mũi, đang ngồi cũng đều là thiên tiêu, hai vị không muốn câu thúc, tùy ý tâm tình thiên đạo, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch. Cung kính không bằng tuân mệnh. Thần Thiên Tuyệt ôm quyền. Lạc Kim Hoàng cũng gật gật đầu, lại không nói thêm cái gì. Loại này đến hội thân là hoàng gia Lạc Kim Hoàng, quen thuộc nhất, nhưng là hỏa luyện ngục trở về sau, Lạc Kim Hoàng tính cách biến hóa to lớn, trước kia có thể dễ dàng tha thứ sự tình, hiện tại cũng lộ ra vẻ mong mỏi, cũng không muốn tại lá mặt lá trái xuống dưới. Dưới cái nhìn của nàng, loại này đến hội thực sự nhàm chán, nàng cũng không muốn tham dự. Chỉ là nàng không nghĩ, những người khác lại không buông tha nàng. Thủy Nguyệt giáo phái một vị nữ đệ tử nhìn thấy Lạc Kim Hoàng, miệng hơi cười, thanh âm nhu hòa, nguyên lai vị này liền là đại danh đỉnh đỉnh Kim Hoàng công chúa. Bây giờ đã là Niết Bàn Thánh Điện Vạn Linh Kỳ thủ tịch đệ tử, tại Hạ Thủy Nguyệt giáo phái Trần Hân Như, gặp qua Lạc thủ tịch. Hay ngộ. Lạc Kim Hoàng gật gật đầu. Trần Hân Như nhìn thấy Lạc Kim Hoàng chỉ trở về như thế hai câu, coi là Lạc Kim Hoàng không muốn để ý tới nàng, trong lòng tức giận, trên mặt nhưng không có bày ra. Nàng tiếp tục nói, nghe nói Niết Bàn Thánh Điện có một khúc Phượng Hoàng chi vũ, không biết Kim Hoàng công chúa có hay không học tập đến, không bằng cho mọi người phơi bày một ít, cũng cho chúng ta tăng một chút kiến thức. Đám người nghe được Trần Hân Như câu nói này, lập tức phụ họa. Phượng Hoàng chi vũ, thiên nhân chi tư. Từ Kim Hoàng công chúa đến diễn dịch, tuyệt đối là nhân gian cảnh đẹp, quá đáng để mong chờ. Đúng là như thế, đúng là như thế. Môn phái khác đệ tử đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lạc Kim Hoàng, muốn xem đến Lạc Kim Hoàng hết lần này tới lần khác nhảy múa tư thái. Thật sự là quá chờ mong. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt lại hừ lạnh một tiếng, một đôi tròng mắt bên trong mang theo uy áp, quét ngang ở đây thiên kiêu. Những người này bên trong, không có một cái là siêu linh kỳ thiên kiêu, đều là vạn linh kỳ trở xuống người, còn có một phần là dung linh kỳ, Diệp Tiêu Thu cũng không có mời hóa linh kỳ hồn linh giả. Như thế Tần Thiên Tuyệt thực lực tuyệt đối xem như cao, mà lại dù là những người này đều là thiên kiêu, cùng Tần Thiên Tuyệt so thực lực, hiển nhiên là không đáng chú ý. Những ngày này kiêu lúc này mới chú ý tới Tần Thiên Tuyệt, lại bị Tần Thiên Tuyệt trên người sát ý ép tới không ngẩng đầu được lên. Chỉ là bọn hắn trong lòng không cam lòng, đều là thiên chi tiêu tử, Tần Thiên Tuyệt đùa nghịch uy phong, bọn hắn tự nhiên không phục. Làm sao? Xem ra Tần Hộ Pháp cũng không muốn để Kim Hoàng công chúa hiện ra dáng múa. Độc vui vẻ không bằng vui chung, Tần Hộ Pháp thật sự là quá ích kỷ. Chỉ là câu nói này, tại Lạc Kim Hoàng trong thai, lại là nhục nhã. Nàng đường đường công chúa, làm sao có thể ở trước mặt mọi người như là vũ cơ con hát đồng dạng khiêu vũ, còn bị hình dung là tìm niềm vui người khác. Ta học tập chính là võ đạo, không phải khiêu vũ võ, ta võ là giết nhân chi võ, nếu có người muốn linh giáo một phen, ta cũng không ngại. Lạc Kim Hoàng khí thế tiêu thăng. Nàng tiểu nói này, bầu không khí lập tức cứng ngắt xuống tới. Trần Hân Như trong mắt lại hiện lên mỉm cười, sau đó nhu nhược nói, là tiểu nữ từ sai, cũng không biết Kim Hoàng công chúa không thích khiêu vũ, mọi người không muốn tổn thương hòa khí, tốt như vậy, liền từ tiểu nữ tử đeo xấu, dâng lên khẽ múa nguyệt hoa cầm tú. Không biết các vị có nguyện ý hay không cổ động. Trần Hân Như rõ ràng là cho đám người bậc thang dưới, những người khác lập tức nói tốt. Vẫn là như tiên tử khéo hiểu lòng người, ôn nhu động lòng người. Có thể nhìn như tiên tử khiêu vũ, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Trần Hân Như ánh mắt lại rơi vào Diệp Tiêu Thu trên thân, cười đến càng phát ra ôn nhu, "Diệp tiên sư cảm thấy thế nào?" "Tự nhiên là tốt." Có Diệp Tiêu Thu tán thành, Trần Hân Như càng thêm nhẹ cẫng, cảm thấy mình đạt được sự chú ý của đối phương, tự nhiên có cơ hội thu hoạch được thiên giám thuật giám định. Sau đó, Trần Hân Như đứng ở trong hoa viên, xuất ra một mảnh ngọc chế ống dài vờn quanh bày ra, gõ phát ra tiếng vang lanh lảnh, tùy theo nhẹ nhàng nhảy múa, cũng coi như lộng lẫy. Chỉ là thiên kiêu bên trong, chỉ có Tần Thiên Tuyệt không có đi quan sát, ngược lại giữ chặt Lạc Kim Hoàng tay. "Bất giận, ngươi cùng các nàng không giống, ngươi không cần lấy lòng người khác, ta đều sẽ đưa ngươi muốn đổ vật, đưa đến trong tay của ngươi." Chương 292, Kim Hoàng chỉ vì một người múa. Lạc Kim Hoàng nghe được Tần Thiên Tuyệt một câu nói kia, giống như là một cái bị thuận mèo con mèo đồng dạng, căng cứng thân thể lập tức mềm mại xuống tới, khí thế cũng đi theo thu hồi. Nàng do dự một chút, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, "Phượng Hoàng Chi Vũ ta không có học tập, ngươi muốn xem không?" Những ngày kia kêu đi theo ồn ào, nhưng là trong mắt chờ mong không làm được giả. Như vậy là không phải Tần Thiên Tuyệt cũng nghĩ thấy được nàng khiêu vũ đâu. Lạc Kim Hoàng lại bồi thêm một câu, "Ta chỉ nhảy cho ngươi một người, cho người yêu khiêu vũ, cùng trước mặt mọi người biểu diễn, tự nhiên khác biệt." Tần Thiên Tuyệt trong mắt tựa hồ hiện lên hồi ức chi sắc, Lạc Kim Hoàng tự nhiên cho hắn nhảy qua Phượng Hoàng Chi Vũ, như vậy lộng lẫy, hắn hiện tại còn ký ức như mới. Chỉ là tâm hắn đau Lạc Kim Hoàng, không nguyện ý để Lạc Kim Hoàng nhận một điểm ủy khuất. "Không được, ta nói qua, ngươi không cần lấy lòng người khác, thậm chí không cần phải đi lấy lòng ta. Ngươi cũng không phải người khác, hoặc là, ngươi có phải hay không cảm thấy người khác nhảy càng đẹp mắt?" Lạc Kim Hoàng đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt trong lòng bất đắc dĩ, lại ánh mắt cương triều. Lạc Kim Hoàng cái này tính tình, thật sự là nói đến là đến. "Làm sao lại, ngươi nhìn ta nhìn người khác một cái sao? Chỉ là sợ ngươi vất vả." "Cái này còn tạm được." Lạc Kim Hoàng một bộ tính ngươi thức thời biểu lộ, chỉ là khiêu vũ suy nghĩ lại không ngừng thăng lên. Thích trưng diện là nữ tử thiên tính, vũ đạo lại là hiện ra đẹp một loại phương thức, Lạc Kim Hoàng lại thế nào khả năng không tâm động? Chỉ là nàng muốn biểu hiện ra người, chỉ có Tần Thiên Tuyệt một cái. "Xem ở ngươi thức thời phân thượng, ban thưởng ngươi xem ta Phượng Hoàng Chi Vũ tốt, trở về cho ngươi nhảy." Tần Thiên Tuyệt tự nhiên gật đầu cân xong, hai người thấp giọng nói nhỏ, căn bản không có quản những người khác, một mình hình thành một cô những người khác cắm vào không đi vào bầu không khí tới. Trên thủ vị Diệp Tiêu Thu ánh mắt bên trong mang theo một vòng thưởng thức, sau đó vừa nhìn về phía nhảy khởi kình Trần Hân Như. Kỳ thật mỗi một môn phái đều có một ít hòa bình một chút biểu hiện ra môn phái thủ đoạn phương pháp, thế là liền tạo thành loại vũ khí này đạo ngân kết hợp vũ đạo, tự thân nguyên khí cùng đạo ngân càng mạnh, vũ đạo tự nhiên càng là đẹp mắt. Lúc này Trần Hân Như ra sức biểu diễn, rõ ràng là chính giữa buổi trưa, nhưng thật giống như chân trời xuất hiện một vầng minh nguyệt, Trần Hân Như mũi chân điểm nước, giống như trong nước tinh linh. Đây đều là đạo ngân thể hiện. Người mặc dù ngốc một chút, múa nhảy cũng không tệ lắm. Nhưng mà xuẩn người hiển nhiên không chỉ Trần Hân Như một cái, nàng nhảy xong về sau, Huyền Âm phái Thiên Chi tiểu nữ Dương Thải Vân cũng đứng ra, nhảy một trận phi tình múa. Dương Thải Vân vũ đạo hiển nhiên công lực càng sâu, nếu như Trần Hân Như vũ đạo để cho người ta cảm thấy đối phương là trích tiền, như vậy Dương Thải Vân liền là một cái mị hoặc mười phần yêu tinh, thấy ở đây nam đệ tử cảm xúc bành trướng, miên man bất định. Nữ đệ tử thì thầm mắng Dương Thải Vân hồ ly tinh. Đương nhiên, vô luận là Trần Hân Như vẫn là Dương Thải Vân, mục đích quan trọng nhất vẫn là định bợ Diệp Tiêu Thu. Đáng tiếc Diệp Tiêu Thu vẫn luôn không lạnh không nhạt. Nói cho cùng, trận này hiến hội cũng không đại biểu cái gì, chân chính để Diệp Tiêu Thu quyết định sử dụng thiên giám thuật, vẫn là phải nhìn thăm dò Man Hoang Đại Lục bên trong, những ngày này chi tiêu tử biểu hiện. Hiện tại như vậy lục đục với nhau, lại có ý nghĩa gì? Bất quá là loại người thôi. Hiến hội một mực tiếp tục đến trạng vào tối, Diệp Tiêu Thu phát ra ngoài 33 cái thiệp mời, không có một cái vắng mặt, toàn bộ đều tới. 18 cái dung linh kỳ, 15 cái vạn linh kỳ, các phái thiên kiêu tề tụ. Thậm chí ở chỗ này, trước đó Tần Thiên Tuyệt chưa có tiếp xúc qua Cửu Tông thập phái tông môn, cũng đều tề tụ. Bọn hắn chỉ vì Diệp Tiêu Thu một cái thiên giám thuật, vì chính mình về sau trở thành thiên thánh giả, đồ một cái bảo đảm dựa vào. Vấn thiên môn lực ảnh hưởng, kỳ thật phi thường đáng sợ. Ngày thứ hai, sau một đêm nghỉ ngơi, Diệp Tiêu Thu lần nữa tụ tập đám người, lần này lại hiển nhiên không phải yến hội. "Các vị, ta lần này thông qua khe hở, tìm được một cái thế giới mới, bên trong viễn cổ huyết mạch đông đảo, thượng cổ hung thú hồng hoang dị chúng khắp nơi trên đất chạy, mười phần nguy hiểm, nhưng là cũng thích hợp lịch luyện, các vị cùng một chỗ tiến về, ta cũng sẽ bảo hộ mọi người, nhìn xem có phải hay không có thể tìm tới một chút cơ duyên." Sau đó, Diệp Tiêu Thu để đệ tử thành lập giới môn, nghĩ đến là đã sớm chuẩn bị xong. Những ngày này kêu đều là kẻ tài cao gan cũng lớn người, hồng hoang dị chúng cũng không để vào mắt, cho dù là dung linh kỳ thiên tiêu, trong tay hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút bảo mệnh át chủ bài, nhìn thấy thượng cổ hùng thú cũng không hoang. Nếu có viễn cổ di mạch, tin tưởng Diệp Tiêu Thu cái này nhập thánh kỳ đại năng, cũng có thể bảo vệ bọn hắn. Đám người không do dự, tất cả đều bước vào trong đó. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng cũng đi theo tiến vào giới môn. Thân hình biến hóa, Tần Thiên Tuyệt lại mở to mắt, phát hiện tự mình hẳn là tại một ngọn núi động bên trong, chung quanh thiên địa nguyên khí mười phần nồng đậm, thế mà có thể so với Xích Sơn. Phải biết Xích Sơn giới Xích Sơn thế nhưng là có trận pháp gia trì, thu nạp giữa thiên địa năng nguyên chi lực. Mà bây giờ, này sơn động cũng không có cái gì đặc thù, như vậy chỉ có thể đại biểu, thế giới này năng nguyên chi lực liền là như thế rồi dạo. Đây nhất định là một cái tài nguyên phong phú, thiên tài địa bảo đông đảo thế giới. Những người khác tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Mà lúc này, Diệp Tiêu Thu cái cuối cùng bước vào mảnh này bị hắn phát hiện, đồng thời mệnh danh là Nguyên Xuyên giới thế giới ở trong. Sau một khắc, mi tâm của hắn không tự chủ vỡ ra một đường vết rách, nổi lên một con mắt đến, sau đó trong đầu của hắn, thế mà xuất hiện vô số cảnh tượng tới. Hắn tại nhìn xuống nguyên xuyên giới, nhưng là sau một khắc, một cỗ vô cùng kinh khủng sức nổ phóng xuất ra, lật ngược toàn bộ thế giới. Thế giới sụp đổ, chia ra thành vô số khối. Vết nứt không gian hiện hiện, thổ địa lăn xuống nhập thế giới khác ở trong. Hết thảy đều là hủy diệt cảnh tượng. Tại hỏa diễm bên trong, Diệp Tiêu Thu tựa hồ thấy được một bóng người, nhưng bây giờ mơ hồ, không biết kia rốt cuộc là ai. Diệp Tiêu Thu muốn gần một điểm quan sát thời điểm, lại chỉ cảm thấy hai mắt kịch liệt đau nhức, không khỏi kêu đau đớn một tiếng. A. Hắn bưng kín trên trán con mắt, trong đầu hư ảnh cũng biến mất không thấy. Diệp Tiêu Thu sắc mặt tái nhợt vô cùng, tựa hồ kinh lịch cái gì ác mộng đồng dạng. Tựa hồ là nghe được hắn kêu đau, trước mặt Thiên Chi Tiêu Tử đều xoay đầu lại, quan tâm nhìn về phía Diệp Tiêu Thu. Diệp tiên sư, thế nào? Diệp tiên sư ngươi là có cái gì không thoải mái sao? Muốn hay không đi về nghỉ? Diệp tiên sư ngươi sắc mặt không tốt lắm, có muốn hay không ta chữa cho ngươi càng một phen? Diệp Tiêu Thu khoát tay, giao giao đầu, ta không sao, các vị không cần lo lắng. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem giữa đám người Diệp Tiêu Thu, trong mắt tinh quang lóe lên. Dù là Tần Thiên Tuyệt không hiểu rõ nhị trọng thế giới ở trong vấn tiên môn, so sánh ở chỗ này những người khác, hắn cũng là hiểu rõ nhất môn phái này người. Vừa mới Diệp Tiêu Thu rõ ràng là bị thiên giám thuật dự báo tương lai, mà lại không phải mình điều động nguyên khí phát động. Kết quả như vậy, chỉ có thể là thiên giám thuật phát giác đại cơ duyên, bằng không liền là đại tai nạn. Mà đối phương biểu lộ thống khổ như vậy, hiển nhiên không phải cơ may lớn gì xuất thế. Chỉ là không biết, Diệp Tiêu Thu nhìn thấy chính là cái gì tai nạn. Chương 293, gian lận. Lúc này Diệp Tiêu Thu mặc dù tại trấn an những người khác, thế nhưng là trong tim mình, đồng dạng lóe ra kinh đảo hải lãng. Người kia đến cùng là ai? Lại có thể tản mát ra cường đại như thế uy lực võ kỹ, cái này tối thiểu là nhập thánh đỉnh phong mới có thể thi triển mà ra a. Nhưng là, tại hắn thiên giám thuật phía dưới, những cái kia đoạn ngắn bên trong, hắn lại có thể cảm ứng được, thực lực của người kia tựa hồ chỉ có vạn linh kỳ. Mặc dù như thế, cũng loại bỏ hơn phân nửa nhân số. Người này tương lai nhất định sẽ trở thành thiên thánh giả. Diệp Tiêu Thu nghĩ như vậy, nhưng cũng bắt đầu quan sát. Bất quá hắn biết, như thế dò xét cũng là không nhìn ra, có lẽ có thể từ bọn hắn trong chiến đấu tìm đến dấu vết để lại. Các vị, nhân tộc không có đặt chân địa phương, đều mười phần nguy hiểm, cho nên ta chuẩn bị một chút không gian phủ, cam đoan an toàn của các ngươi. Diệp Tiêu Thu đem không gian phủ phát cho 33 người đệ tử, sau đó còn nói thêm, ta không có cách nào đi theo mỗi người, cho nên nếu như có thể mà nói, hy vọng các vị cho phép ta phóng thích cái này vũ hồn. Sau đó, Diệp Tiêu Thu lấy ra một cái xa xa ánh mắt đồng dạng vũ hồn. Dám nhãn vũ hồn. Cái này vũ hồn tùy tùng đám người, có thể đem đám người trên đường đi phát sinh hết thảy đều truyền lại đến Diệp Tiêu Thu trong mắt, nếu quả như thật gặp nguy hiểm, Diệp Tiêu Thu cũng tốt ra tay giúp đỡ. Đám người cũng nhao nhao gật đầu, không có cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, làm sao có thể chứng minh tự mình để cho Diệp Tiêu Thu thi triển thiên giám thuật đâu? Nhìn thấy đám người đồng ý, Diệp Tiêu Thu liền vung tay thả ra dám nhãn vũ hồn, tại trên đỉnh đầu bọn họ đi theo. Sau đó Diệp Tiêu Thu ngay trước mặt mọi người, lại lấy ra một cái cự đại thủy kính bên trên phân ra 33 cái hình tượng, chính là những thiên kiêu này dáng vẻ. Có cái này thủy kính tại, thiên chi kiêu tử nhóm trong lòng cũng an định rất nhiều, cảm thấy nếu như phát sinh nguy hiểm, Diệp Tiêu Thu cũng có thể đi cứu bọn hắn. Các vị, bằng không mọi người đến so một lần như thế nào? Trong đó một cái thiên kiêu cười để ý. Ngày này kiêu là trời duệ cung đệ tử, bởi vì trời duệ cung là học tập thể chi đạo ngân môn phái, cho nên lực phòng ngự cực mạnh, cũng là chém giết thú tộc dễ dàng nhất môn phái. Hắn hôm qua đến biểu hiện được không phải rất tốt, cũng không có cùng Diệp Tiêu Thu nói mấy câu, lần này tự nhiên muốn chủ động biểu hiện, để Diệp Tiêu Thu chú ý tới hắn. Những người khác cũng không biết người này trong hồ lô bán thuốc gì, liền hỏi: "Muốn thế nào so? Nơi này chưa hề bị nhân tộc đặt chân, tin tưởng thiên tài địa bảo khắp nơi đều có, đồng dạng có thật nhiều nguy hiểm thú tộc, chúng ta lấy săn giết hồng hoang dị chủng vì một điểm tích lũy, săn giết thượng cổ thần thú hung thú vì 10 điểm tích lũy, mà lại, nhặt được bảo vật cũng theo cấp bậc tính điểm tích lũy, đến cuối cùng, ai điểm tích lũy nhiều, tự nhiên là tính thứ nhất." Những người khác nghe đến đó, tất cả đều tâm tư bắt đầu chuyển động. Nếu như có thể cầm tới thứ nhất, liền là hiện ra thực lực, lại có thể làm náo động, lại có thể để Diệp Tiêu Thu chú ý tới mình. Như thế cái tốt đề nghị. Không tệ, ta gia nhập. Ta cũng gia nhập. Mặc dù cái này đối ta chờ dung linh kỳ cũng không quá công bằng, nhưng là thu thập thiên tài địa bảo, ta thế nhưng là có tự mình đặc biệt phương pháp, ta cũng tham gia. Đám người nhao nhao gia nhập giao đấu, mắt thấy đại bộ phận đều đồng ý, cái khác không nói gì người, cũng chờ tại chấp nhận cái này tỉ thí. Diệp Tiêu Thu mỉm cười, nói, nếu tất cả mọi người như thế có hứng thú, chúng ta liền trong vòng 7 ngày, cuối cùng kết toán, kim bên thắng ta liền ban thưởng một cái thiên cấp vũ hồn, như thế nào? Đám người nghe vào, lập tức hai mắt tỏa sáng. Dù là những người này là thiên kiêu, cũng không nhất định có được thiên chi vũ hồn. Dù sao, liền như là tiêu trước đồng dạng, vừa mới tấn thăng liền nắm giữ 8-9 cái địa cấp vũ hồn, kết quả một cái thiên cấp vũ hồn đều không có. Cái này thiên cấp vũ hồn, cũng là cần kỳ ngộ mới có thể có đến. Hiện tại, bị Diệp Tiêu Thu dạng này đỉnh cấp thiên kiêu mời, bản thân liền là một loại cơ duyên. Bọn hắn tự nhiên muốn nắm chặt. Diệp tiên sư đều ra thiên cấp vũ hồn, ta tự nhiên muốn cố gắng. Vì thiên cấp vũ hồn, ta cũng không thể lưu thủ. Đánh rồi mới biết đi. Đám người nói, cũng không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Diệp Tiêu Thu trước mặt thủy kính, cũng theo đám người di động, bắt đầu thể hiện ra cảnh tượng bất đồng tới. 33 cái thiên kiêu, tất cả đều phân tán ra, thăm dò mảnh này nhân tộc không có thăm dò đại lục. Mà không có nhân tộc thăm dò, không có con đường, khắp nơi đều là rừng rậm bụi gai, dù chỉ là Diệp Tiêu Thu chỗ cái này vừa làm núi, liền có không ít bảo vật cùng hồng hoang dị chủng đang hành động. Đột nhiên, một người đệ tử tựa hồ tao ngộ tình huống, bắt đầu chạy như điên, hoảng hốt chạy bừa đồng dạng. Chỉ là Diệp Tiêu Thu lại khẽ híp một cái mắt, thấy rõ đệ tử này động tác trong tay. Không gian phủ. Đệ tử này dự định gian lận sao? Diệp Tiêu Thu sắc mặt lạnh xuống. Thế mà tại hắn mí mắt dưới mặt đất, liền dám làm ra chuyện như vậy, là quá coi thường hắn sao? Diệp Tiêu Thu lập tức liền ở trong lòng, cho cái này Vô Vọng Tông đệ tử ghi lại một bút. Mà lúc này, Vô Vọng Tông đệ tử rót vào nguyên khí, bỏ rơi một trường không gian phủ về sau, cũng âm thầm thở dài một hơi, cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Nguyên địa không gian phủ rất nhanh hóa thành một đạo giới môn bên trong bước ra một cái người mặc áo đen. Người này lưng có chút ố lượng, khuôn mặt giàn mua, giống như là một cái thường thường không có gì lạ lao giả đồng dạng. Nhưng là bên hông hắn vũ hồn lệnh bài, lại đại biểu hắn không phổ thông. 22 vầng loan nguyệt, thứ này lại có thể là một cái nhập thánh sơ kỳ đại năng. Lúc này, đầu kia cũng không trở về Vô Vọng Tông đệ tử, trong tay lại đụng vào tại vũ hồn lệnh bài bên trên. Thái thượng trưởng lão, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng, hướng phương đông hướng đi. Ông lão mặc áo đen này, chính là Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão, Lãnh Tá Quyền. Lãnh Tá Quyền một tháng trước đó, nhận lấy Phượng Dung tin tức, Phượng Dung ra một viên đêm tối ô mang cho hắn, để hắn giết hai cái vạn linh kỳ thiên tiêu. Đêm tối ô mang là nhập thánh cấp linh thảo, tác dụng là có thể ẩn tàng tại hắc ám, ẩn chứa nhập thánh cấp đạo ngân, là Phượng Dung trong tay cũng ít có bà bối. Lãnh Tá Quyền cũng là chậm chạp không lĩnh ngộ được thánh cấp đạo ngân tồn tại, đêm tối năm mang cũng là một phần hy vọng, cho nên hắn tự nhiên muốn có được. Giết hai cái vạn linh kỳ thiên kiêu mà thôi, cuộc mua bán này cũng là có lời. Các đại môn phái bên trong, nội bộ luôn có sự tình bẩn thỉu, Lãnh Tá Quyền tiếp nhận việc tư hiển nhiên không ít, tự nhiên không thèm để ý đến cùng giết hai. Không có người nào là không thể giết. Hắn tiếp nhiệm vụ, bắt đầu dò xét Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng động tĩnh, nhưng là một tháng thời gian, đối phương đều tại Niết Bàn Thánh Điện nội bộ bế quan tu luyện, Lãnh Tá Quyền cũng không muốn phức tạp, tự nhiên không có đi xích sơn giới ám sát bọn hắn. Rốt cục tại hôm qua, Lãnh Tá Quyền dò xét đến tin tức, đối phương thế mà tiếp thụ lấy Diệp Tiêu Thu mời, muốn đi nhân tộc không có chiếm cứ thế giới, cũng là vì Diệp Tiêu Thu thu hoạch được thánh cấp đạo ngân làm chuẩn bị. Như thế, cũng cho Lãnh Tá Quyền cơ hội. Hắn liên hệ đến Vô Vọng Tông lần này đi trước người, cho hắn một cái không gian phủ, để hắn trước khi đến thế giới này về sau kích hoạt, dạng này hắn liền có thể tiến về, giết chết Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng. Chương 294, thánh cấp đại năng ám sát. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng không có những người khác để ý như vậy cẩn thận, lúc này Tần Thiên Tuyệt coi như đụng phải viễn cổ hung thú đều có thể ứng đối, cho nên trực tiếp bay lên bầu trời, quan sát toàn bộ rừng rậm. Tại dạng này góc độ dưới, mặc dù có thể sẽ bỏ lỡ một chút thiên tài địa bảo, nhưng là thú tộc lại sẽ không bỏ lỡ. Dù sao cường đại hung thú thân thể đều rất khổng lồ, một chút liền có thể nhìn thấy. Mà lại, nếu như tùy ý bay ở không trung, thậm chí chế ba không trung hung thú đều có thể đem hai người xem như người xâm nhập, đến đây công kích. Dạng này không cần bọn hắn đi tìm, liền có con mồi đi lên. Quả nhiên, bất quá nửa ngày, bọn hắn liền thấy trong núi sâu, một con kinh khủng thú tộc. Lại là một con viễn cổ thần thú huyết mạch. Bạch hổ thần thú. Lạc Kim Hoàng cũng nhìn về phía cái hướng kia. Thanh Long, Bạch hổ, Chu Tước, Huyền Vũ vì tứ đại viễn cổ thần thú, trước mặt cái này Bạch hổ, hiển nhiên di chuyển tới viễn cổ thần thú huyết mạch, thực lực tiến hóa đến kinh khủng tình trạng. Loại tồn tại này, hoàn toàn là trong núi ba vương. Muốn đi săn giết sao? Lạc Kim Hoàng hỏi thăm. Tần Thiên Tuyệt thực lực bây giờ, cũng hoàn toàn chính xác có thể săn giết Bạch hổ. Không được, dạng này nhưng có điểm quá liều mạng, chúng ta đổi khác thu tộc đi. Trọng yếu nhất chính là Tần Thiên Tuyệt là muốn cho Lạc Kim Hoàng thu hoạch được Diệp Tiêu Thu Thiên Giám Thuật, mà không phải để cho mình thu hoạch được. Như vậy tốt nhất để Lạc Kim Hoàng biểu hiện một chút. Lạc Kim Hoàng mặc dù bây giờ thực lực cường hãn, nhưng là đơn độc đối chiến viễn cổ hung thú, Tần Thiên Tuyệt sợ nàng thụ thương. Ừm, kia tiếp tục xem đi. Hai người không có trên không trung dừng lại, tiếp tục bay qua mấy cái đại sơn. Sau đó, bọn hắn thế mà tìm được một cái ngàn năm cổ mục, dựng dục linh quả đã thành thục, nhưng là phía trên lại có một ít thực lực cường đại loài chim thủ hộ. Trong đó một con càng là thượng cổ hung thú thương ly. Lạc Kim Hoàng lần này không có khách khí xuất thủ, trong tay gió trượng huy động, liền có một cái hỏa diễm phượng hoàng bay ra, thẳng đến cái này thương ly. Thu. Thương ly phát ra một tiếng rít, sau đó cánh mang theo thất thải hào quang, đánh về phía Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí rót vào hồn hải ở trong vũ hồn bên trên, một tiếng long ngâm hiện hiện, long tượng hộ thân giáp bao trùm ở trên người hắn. Sau đó, có long tượng hư ảnh vờn quanh Tần Thiên Tuyệt chung quanh, thất thải hào quang đánh tới thời điểm, kia long tượng hư ảnh giống như là sống lại đồng dạng, ngăn cản cái này hào quang. Mà Tần Thiên Tuyệt còn đứng ở Lạc Kim Hoàng phía trước, giúp nàng ngăn cản, để Lạc Kim Hoàng Phượng Hoàng chi thuật không ngừng thi triển, thiêu đốt Thương Ly. Hai người phối hợp ăn ý, Thương Ly bị bọn hắn đánh cho liên tục bại lui. Diệp Tiêu Thu nhìn đến đây, cũng là hít sâu một hơi. Hai người này, thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Dù sao, Diệp Tiêu Thu tại vạn linh kỳ thời điểm, mặc dù cũng có thể giết chết thượng cổ hung thú, nhưng là như thế hạ bút thành văn dáng vẻ, lại không thể nào. Mà lại hai người nhìn qua mười phần nhẹ nhõm. Diệp Tiêu Thu còn biết, hai người này niên kỷ là 33 cái thiên kiêu bên trong nhỏ nhất. Như thế, bọn hắn lại có phần này thực lực, thật sự là khiến người ngoài ý. Rất nhanh, hai người giết Thương Ly, lại lấy được vạn năm cổ mục bên trên quả, tiếp tục hướng phía trước hành động. Diệp Tiêu Thu cũng không chú ý những người khác, mắt thấy Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng đã liên sát ba cái thượng cổ hung thú, thậm chí lúc này, con thứ tư hung thú lập tức liền muốn chết tại Lạc Kim Hoàng trong tay. Nhưng là ngay lúc này, giám nhãn vũ hồn phía dưới, hắn đột nhiên quét đến một vệt bóng đen. Diệp Tiêu Thu sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. Trong rừng rậm, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng cùng một chỗ đối kháng một đầu thượng cổ hung thú Bạo Long Thần Lằn, mà đối phương hiện tại đã muốn thoi thoát. Lửa địa ngục. Lạc Kim Hoàng phóng xuất ra cuối cùng một tia hỏa diễm, triệt để đốt cháy Bạo Long Thần Lằn sinh mệnh lực. Oeng. Bạo Long Thần Lằn thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng thần sắc đều rất bất lòng, nhưng là không thể không nói, giết chết cái này thượng cổ hung thú một khắc cuối cùng, là bông lòng nhất bất quá. Nhưng là ngay lúc này, một vệt bóng đen từ âm thầm bất ngờ đánh tới, cơ hồ ngay cả gió đều không làm kinh động, một cây chủy thủ liền lấy xảo trá góc độ, đâm vào Lạc Kim Hoàng hậu tâm ở trong. Tần Thiên Tuyệt đột nhiên quay đầu, liền nhìn về phía Lạc Kim Hoàng kinh ngạc không dám tin hai mắt, còn có ngực ở trong chủy thủ tới. Có người đánh lén. Hai người đồng thời phản ứng tới, nhưng là đối phương đã đạt được. Không có chút nào tung tích tốc độ võ kỹ, lăng lệ vô cùng thủ đoạn, thậm chí có thể trực tiếp đâm rách Lạc Kim Hoàng phượng bảo chủy thủ, không thể nghi ngờ không tại chứng minh sự mạnh mẽ của kẻ địch. Nhập thánh kỳ đại năng, lại có một cái nhập thánh kỳ đại năng ám sát bọn hắn. Kim Hoàng, Tần Thiên Tuyệt hai mắt trong nháy mắt huyết hồng lên, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, phóng xuất ra tự mình mạnh nhất võ kỹ tới. Ngũ trọng bạo. Đông đông đông đông thùng thùng. Trái tim ở trong truyền đến âm thanh khủng bố, để Tần Thiên Tuyệt thực lực tiêu thăng gấp 5 lần, hắn một bước bạo tẩu, không khí đều đi theo rung động, phát ra âm thanh lớn. Hắn nắm lấy Lạc Kim Hoàng thân thể, lại nhìn thấy đối phương trong lòng bên trong đã phá một cái động lớn. Là Vạn Sát. Vô Vọng Tông Vạn Sát võ kỹ. Giờ khắc này, Tần Thiên Tuyệt trong lòng dâng lên kinh khủng suy nghĩ tới. Diệt Vô Vọng Tông, hắn muốn tiêu diệt đối phương. Ngay lúc này, Lạc Kim Hoàng toàn thân nổi lên một mảnh hào quang màu đỏ rực tới. Ngọn lửa đem Lạc Kim Hoàng thân thể vây quanh, thời gian dần trôi qua để Lạc Kim Hoàng biến thành một cái kim hồng sắc to lớn vỏ trứng. Là Chu Tức Niết Bàn chi pháp phát động. Nếu như chỉ là Phượng Hoàng chi thuật Niết Bàn chi pháp, tại Lạc Kim Hoàng trái tim bị xoắn nát trong nháy mắt, nàng đã nhục thân diệt vong, không có cách nào chữa trị. Nhưng là Chu Tức Niết Bàn chi pháp lại khác. Không có sinh cơ, mới là sau cùng niết bàn. Mà lúc này, Lãnh Tá Quyền cũng hơi sửng sở, không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Phải biết, trước đó hắn xuất thủ cũng là chọn tốt mục tiêu, hắn quan sát mấy lần về sau, phát hiện Tần Thiên Tuyệt là một cái thể chi đạo ngân hồn linh giả, không chỉ như thế, hắn thế mà còn có một cái thánh cấp thể chi đạo ngân, kia long tượng hư ảnh tại cái khắc công kích xuất hiện thời điểm, sẽ tự động ngăn cản, dạng này thánh cấp vũ hồn, dù là trong tay hắn đồng dạng thánh cấp vũ hồn truy thủ, cũng không có cách nào xuyên phá. Cho nên hắn lựa chọn Lạc Kim Hoàng xuất thủ, trước chém giết một cái. Chỉ là không nghĩ tới, Lạc Kim Hoàng còn có dục hỏa trùng sinh võ kỹ, để hắn vừa mới hoàn mỹ một kích lưu lại tiếng mới. Nhưng là cái này cũng không thể ngăn cản Lãnh Tá Quyền. Bởi vì ở trong mắt Lãnh Tá Quyền, giết chết hai cái vạn linh kỳ hồn linh giả, liền là một chiêu cùng hai chiêu khác nhau mà thôi. Nghĩ như vậy, dao găm trong tay đã tiếp cận Tần Thiên Tuyệt trước mặt. Long tượng chi thể. Tần Thiên Tuyệt mang theo Lạc Kim Hoàng hóa thành chứng chu tức lui lại, lại không thể tránh khỏi Lãnh Tá Quyền truy thủ ám sát đến. Đương đương đương đương đương. Vô cùng dày đặc thanh âm bạo phát đi ra, thậm chí thật giống như hóa thành một thanh âm đồng dạng, Tần Thiên Tuyệt chỗ ngực, long tượng hư ảnh bị đả diệt, đạo ngân bay tán loạn, long tượng hộ thân giáp lộ ra sơ hở tới. Lãnh Tá Quyền dao găm trong tay đã đâm tới Tần Thiên Tuyệt ngực. Sau một khắc, huyết hoa tung bay. Chương 295, Diệp Tiêu Thu ngăn cản. Thành công. Cái này Tần Thiên Tuyệt sẽ không cũng có trùng sinh võ kỹ a. Chỉ là nghĩ như vậy thời điểm, Lãnh Tá Quyền lại theo bản năng nhíu mày. Không đúng. Lãnh Tá Quyền cả đời này giết đến quá nhiều người, không phải loại kia một cái võ kỹ xuống dưới, ngàn mét bên trong tất cả mọi người tử vong đổ xác, mà là vũ hồn đâm vào thân người thân thể ở trong giết chóc. Loại kia xúc cảm hắn quá quen thuộc, cho nên tại thời khắc này, hắn mới phát giác được không đúng. Trên tay truyền đến cảm giác, để hắn giống như là chủy thủ lâm vào mị vắt đồng dạng, có một tia lực cản, mà lại căn bản không nổ ra được. Thần Thiên Tuyệt cường hãn nhục thân, kẹp lại hắn chủy thủ. Mà xuống một khắc, Thần Thiên Tuyệt lại giơ tay lên. Hắn nắm Lãnh Tá Quyền cổ tay. Phải biết, Lãnh Tá Quyền thi triển Vạn Sát, trên thực tế là nhanh chóng đong đưa chủy thủ, tại một cái đốt, làm ra vạn lần công kích tới. Cổ tay của hắn đều là hư ảnh, nhưng là bây giờ lại bị một người cầm. Lãnh Tá Quyền công kích im bặt mà dừng, không chỉ như thế, hắn nên đón đối phương kinh khủng phản kích. Chết đi cho ta. Tần Thiên Tuyệt giống giận, trong tay cũng chưa từng xuất hiện huyết cốt liêm, mà là vươn nằm đấm, một quyền đánh vào Lãnh Tá Quyền thân thể bên trên. Lãnh Tá Quyền vũ hồn áo giáp cũng phóng xuất ra, phía trên từng chiếc gai ngược, tựa hồ đánh lên đi một quyền, ngón tay của mình đều muốn nát giữa đồng dạng. Thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt căn bản không có do dự, tiếp tục đánh về phía Lãnh Tá Quyền phần eo. Trong chốc lát, Lãnh Tá Quyền chỉ cảm thấy bụng ở trong phiên giang đảo hải. Hoa. Lãnh Tá Quyền phun ra một ngụm trong dạ dày nước, đồng thời cảm giác được vũ hồn của mình giống như là bị thứ gì gặm cắn đồng dạng, đã mất đi đạo ngân. Thần Thiên Tuyệt lần nữa vung đầu nắm đấm. Trên ngón tay của hắn, tất cả đều là mở ra thao thiết miệng rộng, chỉ cần công kích, liền có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, coi như phản tổn thương cũng làm không được. Ngươi còn dám phóng thích Vạn Sát, vậy ta liền trả lại ngươi vạn quyền tốt. Vạn Sát võ kỹ Thần Thiên Tuyệt cũng nhận được qua, thậm chí biến đổi thành Vạn Trảm, bây giờ dùng nắm đấm thi triển đi ra, cũng không khó khăn. Trong chốc lát, Thần Thiên Tuyệt quyền ảnh gào thét hướng phía Lãnh Tá Quyền mà đi. Không chỉ như thế, Lãnh Tá Quyền thế mà không đỡ nổi, bởi vì cổ tay của hắn bị Tần Thiên Tuyệt bắt lấy, chỉ có thể cùng đối phương cứng đối cứng. Từ khi đạt tới nhập thánh kỳ về sau, lãnh tá quyền chưa từng có như thế biệt khuất qua. Người muốn chết? Khoảng cách gần phía dưới, hắn chẳng lẽ còn sợ một cái vạn linh kỳ hồn linh giả hay sao? Trong chốc lát, lãnh tá quyền trên tay phải chủy thủ vũ hồn liền biến mất, nhưng là hắn nguyên khí lần nữa rót vào, cái này thánh cấp chủy thủ lại xuất hiện ở tay trái của hắn bên trên. Sau đó, chủy thủ cuồng loạn cơ múa. Hai người không hề cố kỵ chém giết, lãnh tá quyền đao đao thấy máu, Tần Thiên Tuyệt quyền quyền đến thịt. Cả hai chém giết, không ai nhường ai. Tần Thiên Tuyệt thân thể không ngừng bị đâm phá, máu tươi chảy ngang, từng cái vết thương thật lớn hiện hiện, lại tại long tượng chi thể vận hành dưới, nhanh chóng khôi phục. Cái này chỉ sợ là Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian về sau, bị thương nặng nhất một lần. Nhưng là hắn không thể lui, hắn thậm chí muốn cùng người này liều chết chém giết, diệt đi đối phương. Lãnh tá quyền công kích kinh khủng bực nào, chính hắn biết, lại phát hiện tự mình nhất thời bán hội bắt không được Tần Thiên Tuyệt. Mà lại hắn đường đường nhập thánh kỳ đại năng giả, thế mà bị một cái vạn linh kỳ người từng quyền đánh, thật sự là mất hết mặt mũi. Lãnh tá quyền rốt cục tỉnh táo lại, thân thể hóa thành một mảnh khói đen, thoát ly Tần Thiên Tuyệt trường khống. Ảnh sát. Trong chốc lát, lãnh tá quyền hóa thành hơn 10 đạo hư ảnh, liền muốn thẳng hướng Tần Thiên Tuyệt. Không chỉ như thế, còn có một cái bóng muốn đâm về Lạc Kim Hoàng chứng Chu Tước. Lạc Kim Hoàng niết bàn trùng sinh, tự nhiên không thể bị phá hư, mà lại làm như vậy, hoàn toàn có thể một hòn đá ném hai chim, kiểm chế Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt quả nhiên hoàn hồn, lại triển khai một cái thư quyển. Vạn giới tinh đồ. Tinh đồ tản mát ra ngân sắc hình quang, trong chốc lát đem Lạc Kim Hoàng chỗ không gian vây lại, đem đặt ở một cái khác thứ nguyên không gian ở trong. Lúc này, Tần Thiên Tuyệt mới không có chút nào nỗi lo về sau. Vô luận ngươi là ai, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Thiên Tuyệt trong mắt sát ý trùng thiên. Lãnh tá quyền trong lòng cũng lửa giận dâng lên, sát ý giống như thực chất rơi vào Tần Thiên Tuyệt trên thân. Chỉ bằng ngươi, cái này chỉ sợ là ta cả một đời nghe được buồn cười lớn nhất. Ảnh sát rơi vào Tần Thiên Tuyệt trên thân, lập tức đem Tần Thiên Tuyệt thân thể đâm mở từng cái máu me đầm địa lô lớn tới. Lãnh tá quyền cười lên ha ha. Nguyên lai chỉ có chút thực lực ấy, còn dám chống đối với ta. Tần Thiên Tuyệt không có trả lời, trong tay của hắn đã lấy ra một cái bạo liệt phi nga bình tới. Đây là thánh cấp bạo liệt phi nga vũ hồn, uy lực hắn còn chưa bao giờ thí nghiệm qua. Không thể không nói, cảm tạ Lãnh tá quyền, để hắn có thí nghiệm cái này vũ hồn cơ hội. Hắn muốn giết chết đối phương, tính cả linh hồn thể, đều một tên cũng không để lại. Ngàn vạn nguyên khí, điên cuồng rót vào bạo liệt phi nga bình ở trong. Chỉ là rót vào vũ hồn còn cần thời gian, Tần Thiên Tuyệt chỉ có thể bị động bị đánh, Lãnh tá quyền kinh khủng ám sát chiêu số, thân đem hết toàn lực rơi vào Tần Thiên Tuyệt trên thân, để hắn cơ hồ bị đánh thành huyết nhân. Ngay tại lúc này, trên bầu trời lại đồng dạng bay tới một người. Dừng tay, là Diệp Tiêu Thu. Diệp Tiêu Thu trong tay lấy ra một cọng lông bút loại vũ hồn, trong nháy mắt viết ra một cái phòng chữ, rơi vào giữa hư không. Mà cái chỗ kia, rõ ràng không có vật gì, sau một khắc, Lãnh tá quyền lại xuất hiện ở nơi đó, chủy thủ ám sát mà ra, nếu như vừa mới không phải Diệp Tiêu Thu một chiêu này, Tần Thiên Tuyệt hậu tâm sợ rằng cũng phải bị đâm xuyên. Thiên kỳ quyết, Diệp Tiêu Thu. Một cái có thể nhìn rõ tương lai võ kỹ. Tất cả mọi người võ học chiêu số cũng sẽ ở một chiêu này phía dưới, không chỗ che thân, bị nhìn xuyên xáo lộ. Lãnh tá quyền nhìn đến đây, lập tức đoán được thân phận của người đến, huống chi nơi này không có nhập thánh khắc cường giả, không biết là vô vọng giáo vị kia đại năng làm gì cùng một cái thiên kiêu chấp nhận. Diệp Tiêu Thu ngăn lại Lãnh tá quyền, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Lãnh tá quyền cả giận nói, vô vọng giáo cho tới bây giờ đều là một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, lần này dây dưa lâu như vậy, chỉ là bởi vì Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng thực lực quá thấp, hắn căn bản không có để vào mắt, không nghĩ tới xuất thủ nhiều lần như vậy, thế mà không có một hai giết chết. Hiện tại Diệp Tiêu Thu thế mà cũng xuất hiện, cái này khiến Lãnh tá quyền do dự. Tần Thiên Tuyệt là ta mời tới người nơi này, ta tự nhiên muốn bảo hộ an toàn của hắn, ngươi về sau muốn ra tay, ta mặc kệ, nhưng là lần này lại không được. Lãnh tá quyền ánh mắt lộ ra do dự thần sắc, lại nhìn về phía bên kia như là một cái huyết nhân, lại sừng sững không ngã Tần Thiên Tuyệt. Hắn không thể không thừa nhận, lần này ám sát, hắn đã thất bại. Vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt. Lãnh tá quyền nói như vậy, đã muốn quay người rời đi. Chỉ là lúc này, một đạo ẩn chứa sát ý thanh âm vang lên, ta để ngươi đi rồi sao? Tần Thiên Tuyệt nhìn chòng chọc vào Lãnh tá quyền, trong tay bạo liệt phi nga bình bên trong đã bay ra một cái, tản ra viễn cổ hung thú khí tức phi nga. Chương 296, Lãnh tá quyền thân tử đạo tiêu. Giờ khắc này, Tần Thiên Tuyệt mới lộ ra hắn một chiêu này sát chiêu. Lãnh tá quyền chỉ cảm thấy, khi nhìn đến bạo liệt phi nga bỏ ra tới giờ khắc này, hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, trong lòng cuồng loạn, tất cả giác quan đều tại nói cho hắn biết, chạy, chạy mau. Đây là thời khắc sinh tử nguy cơ. Mà lúc này, Diệp Tiêu Thu cũng Lãnh tá quyền càng nhanh kịp phản ứng. Thiên giám thuật đã sớm khi tiến vào đại lục này thời điểm liền dự cảnh, tăng thêm Diệp Tiêu Thu thiên kỳ công tác dụng dưới, hắn đã đó có thể thấy được Tần Thiên Tuyệt một chiêu này phóng xuất ra sẽ có dạng gì uy lực. Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, triển khai tự thân mạnh nhất tốc độ, bay lên bầu trời. Lãnh tá quyền cũng trong nháy mắt che giấu mình thân ảnh, ngay cả Tần Thiên Tuyệt cũng không tìm tới hắn. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại không cần tìm. Chỉ cần đối phương không hề rời đi thế giới này, chỉ cần hắn không kịp rời đi, như vậy đủ rồi. Bạo. Tần Thiên Tuyệt dẫn bạo cái này vũ hồn. Trong tích tắc, bạo tạc nhuộm đỏ thế giới. Ngàn dặm bên trong, đều tại cái này bạo tạc ở trong hóa thành cho tàn, đại địa bị xuyên thủng, thậm chí đã nứt ra một đầu như là vực sâu khe hở, đem trọn tòa đại lục một phân thành hai. Không có âm thanh, hoặc là nói là nghe không được thanh âm, tất cả chủng tộc lỗ thai đều đã mất đi tác dụng, đầu ở trong càng là một mảnh vụ vụ, ngàn dặm bên trong, vô số sinh linh đều bị xóa bỏ, bao quát còn lại 31 cái đỉnh cấp thiên kiêu, vô số hồng hoang dị chủng, thượng cổ hung thú, thậm chí kia bị Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng phát hiện nguyên nhân huyết mạch bạch hổ, toàn bộ tử vong. Trên bầu trời, Diệp Tiêu Thu trong nháy mắt vạch ra trên trăm cái phòng chữ, nhưng là mỗi hỏa một cái, liền bay cao một điểm, sau đó lại phun ra máu tới. Cái này uy lực nổ tung, dù là hắn đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là nhưng vẫn bị thương thảm trọng. Rốt cục, mấy trăm cái phòng chữ về sau, cái kia đáng sợ bạo tạc uy lực rốt cục tán đi. Diệp Tiêu Thu nhìn xuống nguyên xuyên giới, thấy được đại lục triệt để sụp đổ, chia ra thành vô số khối. Vết nứt không gian hiện hiện, đem vỡ vụn đại lục thôn phệ, rơi vào thế giới khác ở trong. Hết thảy đều là hủy diệt cảnh tượng. Chính là trước đó thiên giám thuật cảnh cáo. Không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Mà lúc này, hắn nhìn chằm chằm phía dưới quần quần bụi mù bên trong, muốn xem đến bóng người kia. Kỳ thật trong lòng của hắn đều đang hoài nghi Tần Thiên Tuyệt còn có thể hay không còn sống. Dù sao cái này bạo liệt phi nga uy lực thật sự là quá kinh khủng, tăng thêm Tần Thiên Tuyệt khoảng cách gần như vậy, căn bản đều không có cách nào tránh né, ngay cả hắn đều bản thân bị trọng thương, Tần Thiên Tuyệt lại thế nào khả năng sống sót? Có lẽ bóng người kia là Lãnh Tá Quyền cũng khó nói. Diệp Tiêu Thu nhìn chằm chằm phía dưới, thời gian dần trôi qua, hung mãnh hỏa chi đạo ngân đưa tới hỏa diễm, rốt cục dần dần tối lui, một đạo ngân quang lấp lóe dưới, Tần Thiên Tuyệt xuất hiện ở hỏa diễm ở trong. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên cũng không ngăn cản được viễn cổ hung thú cấp bậc bạo liệt phi nga tự bạo một kích, thế nhưng là hắn nắm giữ vạn giới tinh đồ, chỉ cần dùng vạn giới tinh đồ thành lập thứ nguyên không gian, liền có thể tránh né bạo phá. Cho nên hắn căn bản không có nhận bạo tạc liên lụy, ngoại trừ Lãnh Tá Quyền đối với hắn tạo thành tổn thương bên ngoài, không có cái khác vết thương tồn tại. Tần Thiên Tuyệt quét mắt chung quanh, nơi xa, màu sắc khác nhau đạo ngân, vũ hồn chậm rãi bay lên không trung, sau đó tán loạn. Rốt cục, có một chỗ, đột nhiên bành trướng lên chấn động kịch liệt tới. Một cái toàn thân đen nhánh vô cùng quỷ ảnh dần dần trở nên khổng lồ. Không, Lãnh Tá Quyền không thể tin được đây hết thảy, nhục thể của hắn diệt vong, hắn biến thành linh hồn thể. Nhưng mà, sau một khắc, hắn thế mà lần nữa có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tần Thiên Tuyệt rốt cuộc tìm được tự mình muốn tìm mục tiêu. Hắn không chút do dự đem tự mình còn lại nguyên khí rót vào bản mệnh vũ hồn ở trong. Bạch cốt mặt nạ bao trùm tại Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt bên trên, sau đó một cái cự đại thao thiết hư ảnh bay ra, so với Lãnh Tá Quyền linh hồn thể còn muốn to lớn. Tần Thiên Tuyệt sát khí tràn đầy. Ta nói qua, vô luận ngươi là ai, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thao thiết thôn phệ. Thao thiết vũ hồn há to miệng rộng, cắn một cái tại Lãnh Tá Quyền linh hồn thể bên trên. Cái này miệng vừa hạ xuống, Lãnh Tá Quyền linh hồn thể lập tức thiếu đi hơn phân nửa, nguyên khí như là vỡ đê đồng dạng chạy xuôi mà ra, không bị khống chế. Nghịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt vì sao như vậy để cho người ta e ngại, để Cửu Tông thập phái người đều cửu hận, bởi vì hắn có thể thôn phệ vạn vật, bao quát linh hồn thể. Đối những người khác tới nói, nhục thân tử vong về sau, cũng có linh hồn thể có thể chèo chống, chiến thắng cương địch, trước khi chết phản công, cũng có thể thông qua linh hồn thể cường đại, xông ra vòng đây, thu hoạch được một chút hy vọng sống. Chỉ là những này tại Tần Thiên Tuyệt thôn phệ vũ hồn trước mặt, căn bản một chút tác dụng cũng không dậy nổi. Bởi vì linh hồn thể là bản mệnh vũ hồn, vẫn là vũ hồn một loại. Thao thiết vũ hồn có thể trực tiếp thôn phệ. Không. Không, thả ta, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ai tìm ta đến giết ngươi sao? Ngươi thả ta cho ngươi biết. Lãnh Tá Quyền vô cùng hoảng sợ, hắn đã cảm giác được tự thân đạo ngân tại tán loạn, nguyên khí đang bị nuốt không, hắn không biết Tần Thiên Tuyệt dùng thủ đoạn gì, nhưng là hắn một điểm dễ rủa khí lực đều không có. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, ngoại trừ Phượng Dung kia ngu xuẩn, ai lại sẽ tìm ngươi tới giết ta? Ngươi. Lãnh Tá Quyền cuối cùng một tia át chủ bài cũng không có. Tần Thiên Tuyệt điều khiển thao thiết vũ hồn, từng ngụm đem Lãnh Tá Quyền nuốt sông xuống dưới, từ đó, Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão triệt để thân tử đạo tiêu. Trên bầu trời, Diệp Tiêu Thu chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Kia thế mà là viễn cổ hung thú bản mệnh vũ hồn. Giác tỉnh dạng này vũ hồn, chắc không được ngày này chi tiêu tử như thế cứng hãn, mà lại cái này viễn cổ hung thú hóa thành bản mệnh vũ hồn về sau, thế mà khủng bố như vậy, thật sự là chưa từng nghe thấy. Diệp Tiêu Thu kiêng kỵ Tần Thiên Tuyệt đồng thời, trong mắt quang mang lại là càng ngày càng sáng. Hắn biết, hắn thiên giam thuật nhân tuyển đã tìm được. Tần Thiên Tuyệt tất nhiên sẽ trở thành tương lai cường giả, tấn thăng thiên thánh giả, thậm chí có tiến thêm một bước khả năng. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, lại phát hiện Tần Thiên Tuyệt còn không có thu hồi vũ hồn của mình, mà là bỗng nhiên mở cái miệng rộng, thu nạp thiên địa. Vô số đạo ngân, vũ hồn bị Tần Thiên Tuyệt nuốt vào hồn hải bên trong, rơi vào thôn tiên đỉnh bên trong. Không chỉ như thế, thiên tiêu linh hồn thể, thậm chí đều tại cỗ này kinh khủng hấp lực phía dưới, không tự chủ bay về phía Tần Thiên Tuyệt cái này cự thú trong miệng. Đây là cái gì? Tần Thiên Tuyệt, là ngươi dở trò quỷ, mau dừng lại, dừng lại. Trần Hân Như nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt thân ảnh, còn có cái kia đáng sợ thao thiết miệng lớn, kinh hoàng hét dầm lên. Nhưng là vô dụng, nhập thánh kỳ cường giả đều chạy không khỏi dạng này thôn phệ, huống chi là Trần Hân Như một cái vạn linh kỳ thiên tiêu. Trên bầu trời, Diệp Tiêu Thu nhìn đến đây, cũng là biến sắc, bay xuống bầu trời. Chỉ là càng tiếp cận, càng có một loại linh hồn bị hút vào trong đó cảm giác. Cái khác thiên chi tiêu tử linh hồn thể, thấy được Diệp Tiêu Thu, lập tức kêu lên. Diệp tiên sư, cứu ta, mau cứu ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Tần Thiên Tuyệt. Diệp Tiêu Thu mở miệng, muốn khuyên can. Diệp tiên sư, ngươi không muốn cho ta thi triển thiên giám thuật sao? Diệp Tiêu Thu muốn nói ra, bị Tần Thiên Tuyệt câu này nhắc nhở, mà chặn lại trở về. Chương 297, Vạn Linh đỉnh phong. Không sai, Diệp Tiêu Thu hiện tại ngược lại muốn cầu cạnh Tần Thiên Tuyệt. Muốn, cũng không cần ngăn cản ta, tin tưởng những người này sinh tử, đối với ngươi mà nói, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Dù sao chỉ là một chút dung linh, Vạn Linh tiên kiêu mà thôi, chết thì đã chết, cũng không phải Diêm Tiểu Ninh, Liệt Trường Thiên người như vậy. Nếu như những người này bất tử, đối Tần Thiên Tuyệt thì là phiền phức, bọn hắn sẽ biết đây đều là Tần Thiên Tuyệt làm, chuyến đi cũng bại lộ Tần Thiên Tuyệt giết chết Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão sự tình, thậm chí còn có thể liên lụy càng nhiều. Không bằng dứt khoát diệt khẩu. Mà diệt khẩu về sau, cũng chỉ muốn Diệp Tiêu Thu đối những tông môn khác giải thích. Liên nhìn Diệp Tiêu Thu có nguyện ý hay không lưng cái này nổi. Nhưng là rất hiển nhiên, Diệp Tiêu Thu bởi vì muốn đối Tần Thiên Tuyệt thi triển thiên giám thuật nguyên nhân, tự nhiên nguyện ý làm cái này có nổi người. Cho nên cuối cùng, Diệp Tiêu Thu trầm mặc. Đương nhiên, những tiên kiêu này cũng không phải toàn bộ tử vong, còn có mấy người tại đại địa vỡ toang thời điểm, vừa lúc triển khai khe hở, bị hút vào, bây giờ không rõ sống chết, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền không nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt thi triển thao thiết vũ hồn, thậm chí diệt sát Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lao sự tình, thậm chí căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tần Thiên Tuyệt dùng thao thiết vũ hồn thôn phệ những thiên kiêu này linh hồn thể về sau, cũng không có đình chỉ, tiếp tục thôn phệ giữa thiên địa tán loạn nguyên khí. Nguyên bản thi triển bạo liệt phi nga vũ hồn tiêu hao nguyên khí đã bị lấp đầy, thậm chí còn có gia tăng xu thế. 100 vạn, 200 vạn, 500 vạn, 800 vạn. Tại Tần Thiên Tuyệt nuốt hết phía dưới, thao thiết vũ hồn gào thét một tiếng, thân thể thủy biến. Oanh. Tần Thiên Tuyệt khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt. Bên hông trên lệnh bài, trăng khuyết lại tăng một vòng. Vạn Linh đỉnh phong. Diệp Tiêu Thu càng thêm kiên định, Tần Thiên Tuyệt tất nhiên về là tương lai đại năng, trở thành thiên thánh, bước vào kia chí cường một bước. Bước vào Vạn Linh kỳ đỉnh phong về sau, Tần Thiên Tuyệt không tiếp tục thu nạp giữa thiên địa nguyên khí, bởi vì lúc này đại lục sụp đổ đến nghiêm trọng hơn, khắp nơi đều là vết nứt không gian, đã không thích hợp ở lâu. Diệp tiên sư, chúng ta đi thôi. Tần Thiên Tuyệt nói. Tốt, ngươi trước cùng ta về Vấn Thiên môn đi, sau đó chuyện nơi đây, ta sẽ cùng những tông môn khác giải thích. Diệp Tiêu Thu nói, phóng xuất ra một cái trận pháp, mở ra một cái giới môn. Tần Thiên Tuyệt thu hồi vạn giới tinh đồ, bên trong còn có Lạc Kim Hoàng phóng thích ra chứng chu tước, lần này Lạc Kim Hoàng bản thân bị trọng thương, cần chữa trị tự thân, thời gian sẽ không quá ngắn. Đây cũng là để Tần Thiên Tuyệt vô cùng phẫn nộ nguyên nhân. Niết bàn cũng là có phong hiểm, hắn thà rằng để Lạc Kim Hoàng một năm niết bàn một lần, cũng không muốn làm cho đối phương tiếp nhận nguy hiểm như vậy, còn là hắn không cách nào trưởng khống phong hiểm. Hắn mang theo chứng chu tức đi theo Diệp Tiêu Thu quay trở về Vân Thiên môn, lần này bị một lần nữa an bài trụ sở, là càng thêm xa hoa sân nhỏ, Diệp Tiêu Thu cũng không có lập tức tìm Tần Thiên Tuyệt thi triển thiên giám thuật, ngược lại là đi liên hệ các đại môn phái, truyền tin tức. Về phần hắn giải thích như thế nào chuyện lần này, hắn dứt khoát nói thấy được Vô Vọng Tông một cái thái thượng trưởng lão tại đại lục này ở trong khiêu chiến một cái viễn cổ hung thú, kết quả viễn cổ hung thú tấn thăng, đại lục sụp đổ, cuối cùng Vô Vọng Tông trưởng lão thân tử đạo tiêu. Dạng này trăm ngàn chỗ hở lý do, cũng bởi vì người này là Diệp Tiêu Thu, môn phái khác tự nhiên là tin tưởng. Về phần những cái kia lâm vào khe hở ở trong thiên tiêu, cũng không hiểu chuyện gì phát sinh, chỉ biết là một mảnh kinh khủng bạo tạc phát động, thân thể bọn họ bị nguyên khí uy lực đánh cho vỡ nát, hóa thành tro tàn, cái gì cũng không biết. Nhưng là vô luận chuyện này cỡ nào tràn ngập điểm đáng ngờ, nhưng là cuối cùng lại bị trấn an xuống tới. Hách Hiền cũng trước tiên dùng thủy chiếu kính liên hệ Tần Thiên Tuyệt. Ta không có chuyện, nhưng là Kim Hoàng bị trọng thương, khởi động nhất bản thuật, còn tại khôi phục. Ừm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, là Kim Hoàng người hiển tự có thiên tướng, khẳng định sẽ bình yên vô sự, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Vâng, trưởng giáo. Hai người chặt đứt thủy chiếu kính về sau, là Kim Hoàng chứng chu tước, rốt cục đã nứt ra một cái khe hẹp. Sau đó, cái này gió tây càng ngày càng nhiều, theo một tiếng bành vang, chứng chu tước xác nổ tung, bên trong người mặc vũ hồn Lạc Kim Hoàng cuối cùng đã đi ra. Nàng ánh mắt bên trong mang theo khẩn trương, càng là có vô cùng chiến ý bạo phát đi ra. Chỉ là nhìn thấy chung quanh cảnh tượng thời điểm, Lạc Kim Hoàng hiển nhiên sững sờ. Kim Hoàng, ngươi không có chuyện gì sao? Trước đó tổn thương có hay không đối ngươi tạo thành tổn thương? Lạc Kim Hoàng nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt, so Tần Thiên Tuyệt còn muốn khẩn trương. Thiên Tuyệt, người kia đâu? Ngươi có bị thương hay không? Tần Thiên Tuyệt tự nhiên thụ thương, chỉ là tại thôn phệ giữa thiên địa nguyên khí, về sau lại thôn phệ vài đầu hồng hoang dị trùng huyết nục về sau, trên thân thể thương thế cũng tất cả đều tốt. Lúc này không cho Lạc Kim Hoàng thương tâm. Hắn tự nhiên không nói gì. Đã chết. Chết rồi. Lạc Kim Hoàng trừng to mắt, hiển nhiên không thể tin được, mạnh mẽ như vậy người, làm sao có thể chết rồi? Ta trước đó dùng thánh cấp đạo ngân tấn thăng bạo liệt phi nga vũ hồn, nổ chết đối phương, kia phiến đại lục đều nổ nát, người kia đã thân tử đạo tiêu, đút ta bản mệnh vũ hồn, ngươi không cần lo lắng. Lạc Kim Hoàng nghe đến đó, dẫn theo tâm lập tức để xuống, nàng đều đã làm tốt cùng đối phương chiến đấu chuẩn bị, không nghĩ tới đợi đến nàng niết bàn ra, sát thủ kia thế mà đã bị Tần Thiên Tuyệt giải quyết. Người kia là lai lịch gì? Nhìn đường số, hẳn là Vô Vọng Tông người, chỉ là làm sao lại muốn giết ta? Lạc Kim Hoàng nhíu mày. Mặc dù đối phương chết rồi, nhưng là xuất động một cái nhập thánh kỳ cường giả, sự tình hiển nhiên chẳng phải đơn giản. Có lẽ phải giết là hai người chúng ta. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt băng lãnh, đem trước Lãnh Ta Quyền trước khi chết nói lời nói ra, hắn lại lừa dối một chút, đã có thể xác định mục đích của đối phương. Lạc Kim Hoàng lúc này trong lòng cũng lửa giận dâng lên, vạn vạn không nghĩ tới, Phượng Dung thế mà máu lạnh như vậy, đưa nàng đuổi ra sư môn còn không tính, trở về sau, thế mà còn muốn ám sát bọn hắn. Nếu như trước đó Lạc Kim Hoàng đối Phượng Dung còn có một tia ấy nấy, hiện tại đã không có một chút cảm giác. cả hai đã đứng ở đối bên trong, chỉ có thể không chết không thôi. Ta lại niết bàn một lần, nguyên khí lần nữa gấp bội, đã đạt tới 100 vạn, đáng tiếc, đối đầu Phượng Dung vẫn là kém một chút. Chờ lần này Diệp Tiêu Thu sử dụng thiên giám thuật về sau, chúng ta liền đi lịch luyện. Ừm. Người tu luyện, nuốt thiên tài địa bảo dù sao cũng là xa xỉ sự tình, hơn nữa còn khả năng bởi vì những bảo bối kia nguyên khí không thuần tạo thành cảnh giới bất ổn, chỉ có săn giết thú tộc lấy được nguyên khí, mới nhất là cô đọng. Chỉ tiếc, thú tộc cường đại, muốn thông qua phương pháp như vậy săn giết, cũng cần nhất định thực lực. Nhưng là đây đối với Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng tới nói, lại thích hợp nhất. Mà Diệp Tiêu Thu cũng không có để bọn hắn chờ đợi bao lâu. Diệp Tiêu Thu ngày thứ hai liền xử lý tốt sự tình, mời Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng tiến đến lên trời phong. Đây là một tòa nguy nga cao phong, cao tới vài mét, tựa hồ xây dựng ở mây bên trên, đỉnh núi cuồng phong gào thét, không khí mỏng manh, để vũ hồn giả không cách nào đặt chân, hồn linh giả cũng muốn phóng thích nguyên khí ngăn cản. Cho nên nơi này cũng không có cái gì kiến trúc, chỉ có một cái ngọc bạch tế đàn. Đây là Diệp Tiêu Thu dự định thi triển thiên giám thuật địa phương. Chương 298, không thấy được tương lai. Tần Thiên Tuyệt, hy vọng ngươi có thể cho ta kinh hỉ. Diệp Tiêu Thu nói, hẳn là sẽ không để ngươi thất vọng. Kỳ thật Tần Thiên Tuyệt càng muốn Diệp Tiêu Thu cho Lạc Kim Hoàng thi triển thiên giám thuật, nhưng là hắn biết, bởi vì chính mình trước đó đổ sát thiên tiêu, cùng Diệp Tiêu Thu cũng coi là đạt thành một cái hiệp nghị. Tự mình hiện ra thực lực, nhưng là Diệp Tiêu Thu không nhất định tin tưởng Lạc Kim Hoàng cũng có thực lực như vậy, có thể để hắn thiên giám ra kết quả gì. Như thế, Tần Thiên Tuyệt tự nhiên không tốt đưa ra. Nhưng là cái này cũng không quan trọng, chỉ cần thiên giám thuật về sau, hắn có thể thu hoạch được khí vận đạo ngân ra thân, hắn tự nhiên cũng có thể đem cái này đạo ngân hút vào thôn thiên đỉnh bên trong, cuối cùng cho Lạc Kim Hoàng luyện chế Hoàng Long ấn. Diệp Tiêu Thu lúc này biểu lộ nghiêm túc, nguyên khí cũng dần dần điều động, hướng thiên lễ bái, hướng lễ bái, nguyên khí càng lúc càng nồng nặc. Sau đó, hắn mở ra thiên giám chi nhãn, nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Thiên giám chi thuật, biết được tương lai. Diệp Tiêu Thu đem thần niệm đều chuyển rời đến thiên giám chi nhãn bên trên, nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Rõ ràng trước mắt vẫn là Tần Thiên Tuyệt, thế nhưng là Diệp Tiêu Thu lại cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó lại là vô biên vô tận vòng xoáy đồng dạng. Đầu óc của hắn kịch liệt đau nhức. Đây là cái gì? Diệp Tiêu Thu thần niệm nhanh chóng chuyển động, nhưng căn bản không có cách nào thoát khỏi tình cảnh này. Ngay lúc này, hắn rốt cục nhìn thấy cái gì? Kia là một cái màu đen góc áo. Vẹn vẹn một mảnh góc áo, lại mang theo vô cùng phức tạp, hắn chưa từng gặp qua đạo ngân, tựa hồ chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể để hắn hai mắt bạo tạc mà chết. Thế nhưng là tình huống như vậy, hắn thiên giám thuật tự nhiên không thể hoàn thành, hắn không nhìn thấy tương lai, hắn cần biết, Tần Thiên Tuyệt đến cùng trở thành dạng gì tồn tại. Hắn nguyên khí thôi động, ép buộc tự mình ngẩng đầu lên. Hắn ánh mắt một chút xíu bên trên rời, thấy được kia trường bào màu đỏ ngòm bên hông, mang theo lít nha lít nhít mặt trời vũ hồn lệnh bài. Không chỉ như thế, Diệp Tiêu Thu còn chứng kiến một trương tuấn đẹp vô song, có tràn ngập cảm giác gáp bách khuôn mặt. Là Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt, mà tự mình lại nằm dạp trên mặt đất, giống như sâu kiến bị nhìn xuống. Mà lại, chỉ một cái liếc mắt mà thôi, Diệp Tiêu Thu ánh mắt rơi vào trên mặt của đối phương, giống như là sâu kiến chọc giận tới thần linh, là đại bất kính. Người kia lặng lẽ quét tới, lập tức để Diệp Tiêu Thu cũng nhịn không được nữa, hét thảm lên. A! Lên trời trên đỉnh, Diệp Tiêu Thu trên trán thiên giám chi nhãn trong nháy mắt bạo tạc, Diệp Tiêu Thu hai mắt càng là chảy ra máu tươi tới. Lúc đầu màu xanh lam bầu trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết hồng chi sắc, đánh đến nơi tại Diệp Tiêu Thu trên thân, trừng phạt hắn như vậy. Đây là có chuyện gì? Lạc Kim Hoàng lập tức lông mày cau chặt, nhìn hướng lên bầu trời, cảm thấy kinh hồn táng đảm. Tần Thiên Tuyệt cũng nhìn về phía bầu trời, chỉ là kia huyết vân tựa hồ cố kỵ cái gì, cuối cùng không có dáng lâm, ngược lại giống như là một loại cảnh cáo đồng dạng. Diệp Tiêu Thu thở dốc mấy hơi thở, cũng mở to mắt, nhìn về phía bầu trời, kia huyết hồng chi sắc đại biểu cho giết chóc, hắn giống như chọc giận một cái kinh khủng ma thần đồng dạng. Diệp tiên sư, ngươi thấy được cái gì? Tần Thiên Tuyệt hỏi. Diệp Tiêu Thu ánh mắt phức tạp, sau đó nói, ta học nghệ không tinh, không cách nào nhìn thấu tương lai của ngươi. Thiên giám thuật phía dưới, hắn nằm sấp trên mặt đất, nhìn đối phương một cái góc áo đều khó khăn. Mà hắn ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt kia, lại chọc giận tới thần linh đồng dạng, không dung thăm dò. Cho nên, hắn không nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt tương lai. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, tình huống như vậy là không nên. Diệp Tiêu Thu thực lực là nhập thánh kỳ, hắn không có khả năng không thấy mình tương lai. Tối thiểu nhất, hắn có thể nhìn thấy tự mình nhập thánh kỳ thời điểm. Mà lại trước mắt cái này cảnh sắc, có lẽ không phải đối phương không nhìn thấy, mà là thấy quá xa, nhận lấy thiên địa trừng phạt. Dù sao Diệp Tiêu Thu thực lực quá yếu, không nên nhìn thấy quá xa tương lai. Mà cái này tương lai sở dĩ sẽ xuất hiện, sẽ bị thiên giám thuật cảm ứng, hoàn toàn là bởi vì Tần Thiên Tuyệt biết mình tương lai. Tương lai của hắn, tất nhiên sẽ đứng tại thiên thánh giả đỉnh cao nhất, không người có thể địch. Không nghĩ tới thì ra là như vậy, Diệp tiên sư thiên giám thuật, xem như thi triển thất bại sao? Tần Thiên Tuyệt nói. Diệp Tiêu Thu bất đắc dĩ gật đầu, đây là chuyện rõ rành rành. Bất quá hắn cũng sẽ không trách tội Tần Thiên Tuyệt, hắn ngược lại cảm thấy đáng giá. Ngẫm lại tại thiên giám thuật phía dưới nhìn thấy đồ vật, có lẽ hắn không phải thất bại, mà là quá thành công. Nghĩ đến Tần Thiên Tuyệt tương lai thực lực, Diệp Tiêu Thu không dám xem thường Tần Thiên Tuyệt một tơ một hào. Nếu là dạng này, không bằng Diệp tiên sư lại đối Kim Hoàng sử dụng một lần thiên giám thuật đi, ta tin tưởng, lấy Kim Hoàng thực lực, tương lai tất nhiên sẽ có một phen thành tựu. Diệp Tiêu Thu lúc đầu đều dự định xuống núi, bọn hắn vấn thiên môn đều giảng cứu thuận theo thiên ý, lần này hắn mời Đông Đảo Thiên Kiêu đến đây, kết quả những thiên kiêu này toàn bộ tử thương thảm trọng, hắn xem trọng Tần Thiên Tuyệt, lại là một cái không cách nào dự đoán tương lai người. Diệp Tiêu Thu cảm thấy, đây chính là thiên ý đang cảnh cáo hắn. Nhưng là hiện tại Tần Thiên Tuyệt lại nói như vậy, tăng thêm trong lòng bản năng đối Tần Thiên Tuyệt e ngại, để hắn cự tuyệt nuốt xuống. Cũng tốt, đều đã đi lên, vẫn là nhìn một cái đi. Diệp Tiêu Thu một ngày có thể phát động 3 lần thiên giám thuật. Nhưng là thiên giám thuật mỗi lần cũng có thể bị động nhắc nhở tự mình nguy cơ, cho nên cái này 3 lần, tuyệt đối không thể đều dùng hết. Mà lại tuy nói bọn hắn thuận theo thiên mệnh, thế nhưng là thăm dò tương lai vốn là nghịch thiên mà đi, dạng này bọn hắn rất có thể đụng phải trời phạt. Nếu như không có thiên giám thuật, hai nạn rất có thể trong nháy mắt giáng lâm, đến lúc đó chết được sẽ vô cùng thê thảm. Đây cũng là Diệp Tiêu Thu vì cái gì không mỗi ngày thiên giám 3 cái thiên chi tiêu tử nguyên nhân. Thiên giám thuật, người có duyên có được. Lạc Kim Hoàng đây cũng là hữu duyên. Lạc Kim Hoàng đứng ở Bạch Ngọc tế đàn bên trên, Diệp Tiêu Thu nuốt một chút khôi phục nguyên khí đang dược, lần nữa hướng thiên địa bái tế, sau đó thi triển thiên giám thuật. Sau một khắc, trước mắt hắn một hoa, thấy được an mặc một thân miết bản thánh điện trưởng lão Lạc Kim Hoàng, đứng tại đại điện trước mặt, bị những người khác xoay người thi lễ. Nàng đi qua trong đại điện, bên hông vũ hồn lệnh bài, hiện ra 16 vầng loan nguyệt dáng vẻ. Siêu linh nhập môn. Sau đó, ánh mắt lại nhất chuyển, Diệp Tiêu Thu thấy được Lạc Kim Hoàng mang theo mũ vượng khăn quàng vai, bị một người nắm, đối một vị trưởng lão cúi đầu. Nàng bên hông vũ hồn lệnh bài đã biến thành 21 vầng loan nguyệt. Nhập thánh nhập môn. Ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng là hình tượng tiếp tục, lại là một đạo hào quang hiện hiện, tản mát đại địa, trong lúc nhất thời xuân về hoa nở, vạn chim chiều bái, Lạc Kim Hoàng đạp vào thang trời, bên hông vũ hồn lệnh bài biến thành liệt dương. Diệp Tiêu Thu rốt cục lấy lại tinh thần. Lên trời trên đỉnh, lúc này hào quang đầy trời, tản ra kim sắc quang mang này tản mát giữa thiên địa, còn cuốn Lạc Kim Hoàng quân thân. Mà Diệp Tiêu Thu nhắm mắt lại, ngắm nhìn tự thân hồn hải ở trong. Một cái vô cùng phức tạp đạo ngân tự động hình thành. Nhập thánh cấp đạo ngân. Thiên giám thuật thành công. Hắn thiên giám ra thiên thánh giả. Mà lúc này, Tần Thiên Tuyệt cũng lấy ra thôn thiên đỉnh, đối ở trên bầu trời kim sắc quang mang ném đi, từng cái đạo ngân, tất cả đều đặt vào tiểu đỉnh ở trong. Một cái màu vàng kim nhạt tinh đoàn, lặng lặng phiêu phù ở nơi đó, kia là khí vận đạo ngân. Chương 299, thông thiên nghịch lưu hạ. Đa tạ hai vị, sau này, hai người vị chính là ta ngồi lên khách quý, nếu có cái gì cần, tùy thời có thể lấy tìm ta. Diệp Tiêu Thu ôm quyền, mười phần trân trọng nói. Hắn biết, trước mặt hắn hai vị, trong tương lai sẽ cỡ nào kinh khủng. Thiên giám thuật phía dưới, Diệp Tiêu Thu nhìn thấy, đã đủ nhiều. Thiên thánh giả thật dễ dàng như vậy tấn thăng sao? Không, là thật quá khó khăn. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy tấn thăng, vì cái gì Phượng Dung, Hách Hiền bực này trưởng giáo, không đột phá một bước cuối cùng, bước vào tam trọng thế giới đâu? Thánh cấp vũ hồn khó tìm, không cách nào thành lập lần tránh thiên đạo đại trận, bị qua nhiều thiên uy tình huống dưới, không người nào dám cam đoan tự mình không chết ở cái này thiên uy phía dưới. Hồn linh giả tấn thăng thiên thánh giả, so vũ hồn giả tấn thăng hồn linh giả, khó hơn vạn lần. Một thời đại, vô hạn 3000 giới ở trong, cuối cùng chỉ sợ chỉ có một hai cái mới có thể tấn thăng. Diệp Tiêu Thu biết, hắn thời đại, ai liệt trường thiên, Diêm Thiểu Ninh thời đại. Nhưng là giờ khắc này, Diệp Tiêu Thu cảm thấy, đây cũng là Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng thời đại. Hẳn là tạ ơn Diệp tiên sư mới đúng, ngươi thiên giám Kim Hoàng, đối Kim Hoàng cũng có chỗ tốt cực lớn. Đôi bên cùng có lợi. Diệp Tiêu Thu đối hai người thái độ, hiển nhiên mười phần khác biệt. Cái này không chỉ là bởi vì Lạc Kim Hoàng để hắn thu được thánh cấp đạo ngân, hay là bởi vì tương lai Lạc Kim Hoàng tất nhiên sẽ trở thành thiên thánh giả. Sau này còn gặp lại đi. Tần Thiên Tuyệt ôm quyền nói, sau này còn gặp lại. Diệp Tiêu Thu đáp lễ, thầm nghĩ lấy, lại là không biết mình có thể hay không đổi kịp đối phương bước chân. Tần Thiên Tuyệt lấy ra không gian phù mở ra giới môn, cùng Lạc Kim Hoàng cùng một chỗ quay trở về Xích Sơn giới. Mà Diệp Tiêu Thu thu hoạch được nhập thánh đạo ngân, đồng thời thiên giám Lạc Kim Hoàng vì thiên thánh giả tin tức lan truyền nhanh chóng. Thiên diễm giới niết bàn thánh điện bên trong, Phượng Dung tay run nhẹ nhẹ, tại vũ hồn lệnh bài bên trên, lại như thế nào cũng tìm không thấy lãnh tá quyền vũ hồn mật lệnh. Điều này đại biểu lấy cái gì? Phượng Dung tự nhiên nhất thanh nhị sở, không phải nhục thân hủy diệt, mà là thân tử đạo tiêu. Lãnh tá quyền thế mà trực tiếp chết rồi. Làm sao lại, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là Diệp Tiêu Thu xuất thủ? Thế nhưng là lấy lãnh tá quyền thực lực, liền xem như giết không chết đối phương, cũng có thể chạy trốn, vì cái gì? Phượng Dung trên trán đều toát ra mồ hôi tới. Hắn đột nhiên có chút hối hận nhằm vào Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng. Hắn thật không biết, mình rốt cuộc chọc phải hạ người gì. Cùng lúc đó, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng trở về Xích Sơn giới, lập tức liền bị gọi đi Hách Hiền đình viện. Làm gia nhập Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện chưa tới nửa năm người, hai người đối với Hách Hiền trưởng giáo đình viện đã hết sức quen thuộc, điều này đại biểu lấy bọn hắn nhận coi trọng. Đùng, một tiếng vang dọn, Hách Hiền một trưởng vô nát trước mặt bàn đá, trên mặt cũng mang tới sắc mặt giận dữ. Cái này Phượng Dung, quả thực đáng giận, bực này sâu mọt tại ta Niết Bàn Thánh Điện, thật là xấu chúng ta căn cơ. Tần Thiên Tuyệt trầm giọng nói, trưởng giáo cũng không cần sinh khí, lần này ta giết chết Vô Vọng Tông người, tin tưởng Phượng Dung cũng sẽ biết, chỉ sợ hiện tại đứng ngồi không yên, sẽ trung thực một trận đi. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng trở về, bởi vì Hách Hiền hỏi thăm chuyện đã xảy ra, tăng thêm môn phái khác thiên kiêu đều tử vong, hắn tự nhiên muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Tần Thiên Tuyệt cũng không có dấu diếm, thậm chí nói ra là tự mình giết chết những ngày kia tiêu, đồng thời tiêu diệt Vô Vọng Tông một cái nhập thánh kỳ đại năng linh hồn thể. Hách Hiền biết về sau, tự nhiên rất là chấn kinh, nhưng là càng làm hắn hơn phẫn nộ, lại là chuyện này kẻ đầu têu, lại là Phượng Dung. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là lửa giận ngút trời. Đáng giận, Phượng Dung đã từ hỏa luyện ngục ở trong ra, chỉ sợ hỏa luyện ngục cũng không ngăn cản được cước bộ của hắn, trừ phi nội bộ sinh tử đấu, nếu không không cách nào giải quyết vấn đề như vậy, mà lại lần này ngươi giết chết Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão sự tình, cũng không thể tuyên dương ra ngoài, càng không biện pháp làm chứng cứ. Bởi vì nếu như tuyên dương ra ngoài, Vô Vọng Tông người cũng tới tìm Tần Thiên Tuyệt phiền phức, đây chính là một đám không muốn mạng tên điên, là một đám giết người không chớp mắt sát thủ. Để dạng này người dây dưa Tần Thiên Tuyệt, đối Tần Thiên Tuyệt con đường tương lai đều mười phần bất lợi. Ta biết, bất quá dù sao cũng là đồng môn, hắn lại là Kim Hoàng trước kia sư phụ, cho nên lần này coi như là cho đồng môn mặt mũi, ta liền xem như không biết, nếu như hắn lần sau lại ra tay, bị ta biết được, ta liền cùng hắn sinh tử đấu. Ai? Hách Hiền hiển nhiên cảm thấy biện pháp như vậy, làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Tần Thiên Tuyệt, hy vọng ngươi cũng không cần quái lao phu, không có biện pháp giúp ngươi xuất khí, thật sự là niết bàn thánh điện các lớn phân điện, kỳ thật cũng không có cách nào lẫn nhau quấy nhiễu, thiên diệm giới ngụy ra có thể tìm thiên thánh giả ra mặt, cũng coi như danh chính ngôn thuận, ta lại không cách nào nhúng tay. Lần trước Hách Hiền tìm Liệt Trường Thiên, đã là rất chơi xỏ lá, lần này lại muốn đối chọi gay gắt, Hách Hiền thực sự vô cớ xuất binh. Trưởng giáo không muốn nói như vậy. Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Lạc Kim Hoàng khẽ hé môi son, trưởng giáo ngươi đã làm được rất khá. So sánh Phượng Dung, Hách Hiền công bằng, nhân tử, nghĩa khí, tài đức sáng suốt, đã để Lạc Kim Hoàng người đứng xem này động dung, đối Hách Hiền thăng ra một chút thân cận chi ý. Hách Hiền nhìn về phía Lạc Kim Hoàng thân sắc, cũng lao mang an ủi, tự mình đây coi như là rốt cục đả động hai tiểu gia hỏa này đi. Tốt, không nói những thứ này, các ngươi trở về vừa vặn, trước đó ta còn muốn hay không mang các ngươi tiền đến, dù sao đây cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng là Tần Thiên Tuyệt ngươi đã đạt tới Vạn Linh đỉnh phong, tin tưởng đến siêu linh kỳ cũng không xa, không bằng cùng đi xem nhìn, cũng coi là một phần cơ duyên. Tần Thiên Tuyệt vẩy một cái lông mày, lúc này, tăng thêm chuyện cực kỳ nguy hiểm, trong lòng của hắn đã có ý nghĩ. Quả nhiên, Hách Hiền mở miệng nói ra, các đại môn phái tìm được một cái Thông Thiên Sông chi nhánh, hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến đến đi. Thông Thiên Sông? Lạc Kim Hoàng hiển nhiên không biết đây là dạng gì tồn tại. Hách Hiền giải thích một chút, Thông Thiên Sông xuyên hư không mà qua, truyền thuyết, thuận con sông này đi ngược dòng nước, thậm chí có thể đến tiên thánh giả duy nhất thế giới, vạn giới. Bất quá dòng sông càng là hướng lên, lực trùng kích càng mạnh, cần nguyên khí càng là khổng lồ. Nước sông ở trong còn có vô số thượng cổ hung thú, viễn cổ hung thú đều muốn đến thế giới kia, lẫn nhau ở giữa, tự nhiên sẽ phát sinh chém giết, cho nên nguy hiểm vô cùng. Nhưng là cái này chỉ sợ là rất nhiều nhập thánh cường giả muốn không thông qua thiên uy tấn thăng thượng giới phương pháp. Lạc Kim Hoàng không nghĩ tới cái này Thông Thiên Sông thế mà lai lịch lớn như thế, mà lại dạng này có thể thông hướng thượng giới dòng sông, sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều ẩn thế cường giả tiến đến tranh đoạt đi. Nhưng là càng là địa phương nguy hiểm, kỳ ngộ lại càng lớn. Lạc Kim Hoàng đã không kịp chờ đợi muốn tiến đến, tăng thực lực lên. Mà lúc này, Hách Hiền cùng Lạc Kim Hoàng đều không nhìn thấy, Tần Thiên Tuyệt đang nghe vạn giới hai chữ này thời điểm, mang trên mặt có chút nhẹ trào. A vạn giới a. Chương 300, giữa hư không dòng sông. Lịch Lưu Hà hoàn toàn chính xác có thể thông đến thượng giới đi, nhưng là Tần Thiên Tuyệt bây giờ lại tuyệt đối không nghĩ tới trở về. Tính toán đâu ra đấy, hắn trùng sinh mới thời gian 2 năm rưỡi, đi qua nghịch chuyển thời gian trước đó, 10 năm đường. Mà còn lại 90 năm, hắn đều tại vạn giới ở trong chém giết. Hắn biết vạn giới có bao nhiêu nguy hiểm, thậm chí bởi vì hơn vạn thế giới dung hợp trở thành một giới, dẫn đến cựu tông thập phái tụ tập cùng một chỗ, nhàn hạ người tu hành chỉ có thể ở kẽ hở ở trong sinh tồn. Hắn tại rừng phong bên trên nhất cử đạp vào trí cường cấp độ, trở thành vạn giới vô số tuế nguyệt ở trong mạnh nhất tồn tại, lại chọc giận cựu tông thập phái người. Có lẽ thời chi đạo ngân sự tình chỉ là bọn hắn một cái lấy cớ mà thôi. Thiên Tuyệt, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị một chút, tiến về Thông Thiên Sông. Ừm. Tần Thiên Tuyệt từ suy nghĩ ở trong lấy lại tinh thần, sau đó nói, trưởng giáo, có thể hơi chậm một chút xuất phát sao? Ta cần cho Kim Hoàng luyện chế một cái vũ hồn, cái này vũ hồn rất có thể đối với chúng ta lần này tiến về cũng có trợ giúp. Cũng tốt, ta cũng không trông cậy vào từ Thông Thiên Sông tấn thăng thượng giới. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng cùng Hách Hiền cáo tử, trở về trụ sở. Thiên Tuyệt, ngươi đối vạn giới rất để ý sao? Lạc Kim Hoàng một mực không hỏi Tần Thiên Tuyệt sự tình, nàng cũng vẫn cho là Tần Thiên Tuyệt là một cái đỉnh cấp đại năng. Tại nhất trọng thế giới thời điểm, Lạc Kim Hoàng cảm thấy Tần Thiên Tuyệt là nhị trọng thế giới hồn linh giả, là đỉnh cấp đại năng. Mà tấn thăng về sau, Lạc Kim Hoàng nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt bày ra thực lực, cảm thấy Tần Thiên Tuyệt rất có thể là thiên thánh giả. Bây giờ, tại Hách Hiền nói ra vạn giới thời điểm, Tần Thiên Tuyệt cứ việc không có lộ ra mảy may, thế nhưng là nàng liền biết, Tần Thiên Tuyệt thái độ là khác biệt. Đúng vậy a, kia dù sao cũng là ta đã từng dạo qua thế giới. Tần Thiên Tuyệt lần đầu nói ra lai lịch của mình, chỉ là Lạc Kim Hoàng hiển nhiên không biết, Tần Thiên Tuyệt nói là nghịch chuyển thời gian trước đó. Lạc Kim Hoàng mi tâm cũng nhíu lại, sau đó nói, ngươi tại vạn giới, còn có thân nhân sao? Có hay không? Có hôn ước người? Tần Thiên Tuyệt nghe được Lạc Kim Hoàng hỏi như vậy, lập tức khẽ nở nụ cười. Ta kiếp trước kiếp này, cũng chỉ có Kim Hoàng một người mà thôi. Lạc Kim Hoàng lúc này mới hài lòng. Chỉ là rất nhanh, Lạc Kim Hoàng lại khẽ như mày, nói, Thiên Tuyệt, ngươi tại vạn giới, là có cựu gia sao? Bằng không, rõ ràng là vạn giới người, liền xem như chuyển thế chúng sinh, cũng không cần thiết tiến về nhất trọng thế giới. Như vậy chỉ có khả năng, là vạn giới căn bản là không có cách sống sót. Tần Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng, nếu như ta nói, kẻ thù của ta, là tất cả cựu tông thập phái đâu. Lạc Kim Hoàng nghiêm túc nhìn Tần Thiên Tuyệt, rõ ràng Tần Thiên Tuyệt câu nói này giống như là trò đùa đồng dạng, thế nhưng là Lạc Kim Hoàng lại cảm thấy, câu nói này rất có thể là thật. Nếu thật là như thế, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, đối mặt thế gian đều là địch. Tần Thiên Tuyệt tâm thần rung động. Hắn thu hồi nụ cười, nhìn về phía Lạc Kim Hoàng. Nghĩ đến lịch chuyển thời gian trước đó, nàng là Niết Bàn Thánh Điện thánh nữ, vô số đại năng đệ tử, tuyệt thế thiên kiêu đi theo phía sau của nàng. Thế nhưng là cuối cùng, nàng lựa chọn tự mình cái này một cái nho nhỏ phong lâm sân chủ. Cái này cũng không xứng tình cảm, nhận lấy vô số trở ngại, Tần Thiên Tuyệt đánh bại vô số thiên kiêu, cũng cuối cùng không coi ôm mỹ nhân về. Trọng yếu nhất chính là, giữa bọn hắn, nằm ngang Niết Bàn Thánh Điện cái này một sư môn đại sơn. Kia là Lạc Kim Hoàng thuộc về. Mà bây giờ, dù là thân ở Niết Bàn Thánh Điện, Lạc Kim Hoàng như cũng nói ra, nguyện ý cùng Tần Thiên Tuyệt đối mặt thế gian đều là địch thế giới. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Tần Thiên Tuyệt ôm lấy Lạc Kim Hoàng. Yên tâm, ta sẽ không để cho mặt ngươi đối tình huống như vậy, ngày khác ta leo lên vạn giới, liền là Cửu Tông tập phái, một lần nữa tẩy bài thời điểm. Lạc Kim Hoàng chôn ở Tần Thiên Tuyệt ngực bên trong, ánh mắt kiên nghị, đã làm tốt dự tính xấu nhất. Hai người dựa sát vào nhau hồi lâu, Lạc Kim Hoàng mới tránh thoát Tần Thiên Tuyệt ôm ấp. "Tốt, không phải nói muốn luyện chế vũ hồn sao? Không có quá nhiều thời gian." "Được." Lần này Tần Thiên Tuyệt không có giấu giếm Lạc Kim Hoàng, mang theo đối phương cùng một chỗ tiến phòng luyện công, sau đó mở ra trận pháp, lấy ra Thôn Thiên Đỉnh. Lạc Kim Hoàng cũng lấy ra Hoàng Long Ấn, bị Tần Thiên Tuyệt đầu nhập vào Thôn Thiên Đỉnh bên trong, chậm rãi dung hợp. Thậm chí, Tần Thiên Tuyệt còn muốn loại bỏ rơi một chút đạo ngân, dung hợp bên trên lần này là Kim Hoàng bị thiên giám thuật về sau bị thiên đạo ban cho khí vận đạo ngân. Loại này đạo ngân 10 phần mờ mịt, cũng rất hi hữu, không có thu tộc có được dạng này đạo ngân, linh thảo linh quả ở trong cũng cực kỳ thưa thớt. Lần này thiên giám thuật thật sự là cơ hội khó được. Rất nhanh, Hoàng Long Ấn cũng dần dần cải biến hình thái, tại Tần Thiên Tuyệt điều khiển dưới, dứt khoát biến thành một cái ngọc bội, có thể để Lạc Kim Hoàng tùy thời rót vào nguyên khí, treo ở bên hông, ảnh hưởng nàng khí vận. Luyện chế ra cái này vũ hồn, có thể tại Lạc Kim Hoàng tấn thăng thời điểm đi theo bước vào thượng giới, mà sẽ không như là đạo ngân đồng dạng, sẽ chỉ ở tấn thăng về sau tiêu tán. Như vậy luyện chế vũ hồn, chớp mắt lại qua 10 ngày. Đợi đến Tần Thiên Tuyệt luyện chế tốt Hoàng Long Ấn, rốt cục xuất quan thời điểm, nghe nói trong môn thái thượng trưởng lão, ngoại trừ Phạm Hồng bên ngoài, còn có một cái gọi là Trần Kha nhập thánh kỳ đã xuất quan, tại 8 ngày trước đó liền tiến đến Thông Thiên Sông. Hách Hiền cũng không đợi, bỏ qua cũng không có gì, bây giờ nhìn hai người xuất quan, tự nhiên lập tức thành lập trận pháp, mở ra giới môn. Ba người xuyên qua giới môn về sau, đã đạt tới phát hiện nghịch lưu hạ khe hở thương hoàng giới. Ba người vừa mới vừa đến, liền cảm nhận được vô số nhập thánh cấp cường giả uy áp, ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể quét đến mấy chục cái nhập thánh kỳ cường giả. Những này nhập thánh kỳ cường giả làm sự tình, đều là lấy ra vũ hồn lệnh bài, liên tiếp lấy phía trước một cái cột mốc biên giới, sau đó tựa hồ tìm được thứ gì, có hai cái lúc đầu không có giao tập nhập thánh kỳ cường giả, đột nhiên thân thiện. Lạc Kim Hoàng còn có chút mơ mịt, nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại biết những người này là đang làm gì. Bọn hắn tại giao dịch vũ hồn hay là đạo ngân vật liệu. Dù sao, nghịch lưu hà xuất hiện, vô số thượng cổ, viễn cổ thú tộc cũng sẽ xuất hiện, săn giết về sau, thu hoạch được bảo bối tỷ lệ cũng càng lúc càng lớn. Cho nên bọn hắn cũng thừa dịp thời gian này trao đổi lẫn nhau. Đương nhiên, ở đây cũng không chỉ là nhập thánh kỳ, nhiều nhất vẫn là siêu linh cường giả, một môn phái bất quá mười mấy cái siêu linh, ở chỗ này lại khắp nơi đều có. Nhưng là những này đều không phải làm người khác chú ý nhất. Làm người khác chú ý nhất lại là giữa không trung, mở ra dài 30 mét cái khe to lớn. Cái này khe hở hiển nhiên cũng đã trận pháp cố định, để cái này khe hở sẽ không nhanh chóng khép lại, có nhập thánh kỳ đại năng phóng xuất ra tàu cao tốc, chở siêu linh kỳ cường giả bước vào trong đó, chợt lóe lên, kia khe hở như cũng một mảnh đen kịt, không nhìn thấy khe hở đối diện thế giới. Đó chính là Thông Thiên Sông lối vào. Đi thôi, chúng ta cũng đi. Hách Hiền phất tay, một cái gỗ lim thuyền lớn xuất hiện tại Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng trước mặt, hai người bước vào trong đó, trên thuyền lớn mở ra phòng hộ quan mang, sau đó dần dần cất cao, xuyên qua kia đen nhánh khe hở. Sau một khắc, xoạt một tiếng, gỗ lim thuyền lớn rơi vào một con sông lớn ở trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ dưới chân dòng sông, trung quanh đều là một mảnh tinh không. Nhưng là, vậy cũng là hư vô không gian, nếu như bị gạt ra Thông Thiên Nghịch Lưu Hà, chỉ sợ cũng muốn mê thất tại cái này hư vô không gian bên trong, không cách nào quay trở về. Chương 301, ngược dòng uy lực. Hách Hiền lái màu đỏ thuyền lớn, phá sóng mà đi. Theo tiến lên, Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy trung quanh hư không ở trong, cũng xuất hiện khe hở, tại tiến lên không đến khoảng 2000 mét khoảng cách, một cái vô cùng khe nứt to lớn hiện lên ở trước mắt. Không chỉ như thế, nơi này có đông đảo thuyền, đều là thuộc về nhân tộc, nhưng mà đối diện còn có thật nhiều thượng cổ, viễn cổ thần thú hung thú, tụ tập cùng một chỗ. Thông Thiên Nghịch Lưu Hà mở ra khe hở, nhân tộc có thể tiến vào, chủng tộc khác tự nhiên cũng có thể tiến vào, nơi này khe hở mở ra khổng lồ như vậy, khẳng định là một chút tuyệt địa, thú tộc thực lực cũng càng cường đại. Thông Thiên Nghịch Lưu Hà mặc dù hành rộng ngàn mét, đối nhân tộc tới nói tuyệt đối không tính là dòng sông nhỏ, thế nhưng là đối với một chút thú tộc tới nói, thân thể liền có trăm mét, ngàn mét chiều dài, chiếm lấy toàn bộ dòng sông không còn lời nói hạ. Nhưng là những sinh vật này lại không nhất định có thể đi ngược dòng nước, nếu như cái này sinh vật lui lại, nhân tộc tất nhiên sẽ bị hướng về sau để ép. Cho nên, cái này tất nhiên sẽ khiến một trận chiến tranh. Mà bây giờ, Thông Thiên Nghịch Lưu Hà bên trong trận đầu chiến tranh, tự nhiên là ở chỗ này phát sinh. Thùng thùng. Âm thanh lớn từ đằng xa truyền đến, nguyên lai là một đầu kinh khủng cự sơn đồng dạng vượn loại hung thú, tay không nện lật ra hai chiếc nhân tộc thuyền lớn. Phía trên siêu linh cường giả cùng nhập thánh kỳ đại năng đều nhao nhao nhảy xuống thuyền lớn, đã rơi vào thông thiên sông ở trong. Bọn hắn tiêu hao nguyên khí để cho mình rút lui, đồng thời còn muốn ứng phó thú tộc công kích, lộ ra cố hết sức. Là ta niết bàn thánh điện người. Hách Hiền hiển nhiên thấy được người bên kia, vội vàng thôi động gỗ lim thuyền lớn tới gần đối phương. Mau lên đây. Hách Hiền triệu hoán mấy người này. Mọi người thấy Hách Hiền, lập tức cảm thấy mình được cứu, nhao nhao thi triển khinh công võ kỹ, chạy hướng về phía Hách Hiền trên thuyền lớn. Hách Hiền trưởng lão, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Người kia vội vàng nói, Lưu Minh trưởng giáo không cần dạng này. Cái này nhập thánh kỳ trưởng lão, đồng dạng là một cái niết bàn thánh điện trưởng giáo, lúc này hắn còn mang theo cái khác siêu linh kỳ cường giả, lần lượt lên thuyền lớn. Lần này, nguyên bản Hách Hiền truyền trên không vắng vẻ địa phương, liền đứng đầy người, đương những người này nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng hai người thời điểm, còn hơi sững sờ. Đây không phải lần này nội môn cùng ngoại môn thi đấu thủ tịch sao? Hách Hiền trưởng giáo đây là dẫn bọn hắn đến rèn luyện. Yên tâm, Hách Hiền trưởng giáo, có chúng ta ở đây, nhất định bảo vệ tốt bọn hắn. Mặc dù Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng đều là thủ tịch, cũng là niết bàn thánh điện tương lai có thể so với liệt trưởng thiên người, lại dù sao chỉ là vạn linh kỳ mà thôi, những này các tiền bối cũng nguyện ý hào phóng một điểm, bảo vệ bọn hắn. Nhưng mà cứ như vậy nói thời điểm, trước đó kia 10 phần kinh khủng viễn cổ hung thú, bị nước sông ngược dòng cọ rửa đến bọn hắn biên giới, nhìn thấy đối thủ cũ, lập tức hai mắt đỏ bừng. Cái này cự viên hét lớn một tiếng, một quyền đánh tới hướng đám người. Phượng Hoàng kích. Một đạo phượng hoàng hỏa diễm xông lên trời không, cùng cự viên nắm đấm đánh vào nhau, thế mà rõ ràng đem nắm đấm này bước lui. Đám người giật mình, nhìn về phía tản ra như thế khí tức người, thế mà chính là bị bọn hắn nói muốn bảo vệ Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng một kích phát ra, theo sát lấy một mảnh hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, ngọn lửa màu đen bao phủ kia cự viên, làm cho đối phương tiếng kêu rên liên hồi, càng thêm phẫn nộ. Nó liên tiếp công kích, Lạc Kim Hoàng cũng đi theo ngăn cản, cả hai thế mà đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng là tại dạng này chiến đấu bên trong, gỗ lim thuyền lớn lại lung la lung lay, không tiến tắc tối, thuần lịch lưu hà bị lao xuống đi. Hách Hiền khống chế thuyền lớn, tự nhiên không có cách nào xuất thủ. Thần Thiên Tuyệt rốt cục động. Huyễn Phong Vũ Mang, địa biến. Sau lưng của hắn triển khai Huyễn Phong Vũ Mang, thân thể cũng đi theo trở nên khổng lồ, trọn vẹn cao lớn hơn 20 mét, hắn thoát ly gỗ lim thuyền lớn, bay ở thông thiên nghịch lưu hà phía trên. Rời đi thuyền lớn, cho dù là bay ở thông thiên nghịch lưu hà phía trên, cũng có thể cảm nhận được kia cỗ thúc đẩy lực lượng. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt biết, tất cả tại nghịch lưu hà ở trong sinh vật đều có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này, hắn có, kia cự viên tự nhiên cũng có. Tần Thiên Tuyệt trong tay xuất hiện huyết cốt liêm, nhắm ngay cự viên liền giết đi qua. Huyết cốt liêm trong nháy mắt tại trên người của đối phương rạch ra một cái cự đại lỗ hổng, lửa địa ngục nguyên bản không cách nào phá trừ đối phương da lông, bây giờ lại như là như giỏi trong xương đồng dạng, xâm nhập đối phương huyết nục, hút máu tươi, để cái này cự viên sinh cơ nhanh chóng chảy xuôi. Thần Thiên Tuyệt không muốn bay quá cao, sẽ bị hư không hút đi. Hách Hiền nhắc nhở lấy. Minh bạch. Thần Thiên Tuyệt thân thể rơi xuống, một cước dẫm tại cái này thông thiên nghịch lưu hạ ở trong. Nước sông này kỳ thật không có cỡ nào sâu, rõ ràng xây dựng ở giữa hư không, nhưng thật giống như là có thể đụng chạm đến đáy sông đồng dạng. Tần Thiên Tuyệt hóa thân 20 mét cự nhân, nước sông này chỉ tới bắp chân ở trong. Bất quá, lực lượng khổng lồ lại tại thôi động Tần Thiên Tuyệt. Ngay cả cự viên loại lực lượng này sinh vật hùng mạnh, đều thuận dòng sông hướng xuống, có thể thấy được cái này nghịch lưu hà động lực. Long tượng chi lực. Tần Thiên Tuyệt lực buộc phát nói, sau đó lần nữa huy động huyết cốt liêm, cùng cái này cự viên chiến đấu cùng một chỗ. Cả hai đối hoành, lẫn nhau đều bị tổn thương, lại đánh cho khó bỏ khó phân. Nhưng mà, công kích như vậy, tại có những người khác trợ giúp dưới, liền trở nên bất động. Lạc Kim Hoàng công kích cũng liên tiếp rơi xuống. Hách Hiền điều khiển gỗ lim thuyền lớn ở trung quanh du tẩu, trên thuyền lớn nguyên bản ngu ngơ siêu linh kỳ các cường giả cũng rốt cuộc hiểu rõ tới. Nhanh, công kích, giết hắn. Không sai, mau giết xuất sinh này. Đám người đồng loạt ra tay, tăng thêm còn có một cái nhập thánh kỳ Lưu Minh, cái này cự viên rất nhanh vết thương chồng chất, đã bất lực tái chiến. Cái này cự viên xoay người bỏ chạy, nó muốn chạy xuống bỏ chạy, tăng thêm lịch lưu hà cọ rửa, 10 phần nhanh chóng. Muốn trốn. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, sau đó huyết cốt liêm đột nhiên ôm lấy đối phương xương bả vai, ngạnh sinh sinh đem cái này cự viên cắm ở phía trên. Tần Thiên Tuyệt đồng dạng cảm thấy lực lượng khổng lồ, nhưng là dưới chân hắn mọc dễ, động cũng không động, huyết cốt liêm kéo trở về kéo. Chết. Tần Thiên Tuyệt một quyền đánh phía đầu lâu của con vật lớn. Oeng. Một quyền này phía dưới, nguyên bản thụ thương phi thường nặng cự viên, đầu não nổ tung, đỏ trắng chi sắc góc đều bắn bay. Cái này viễn cổ hung thú, triệt để tử vong. Gỗ lim trên thuyền lớn, lập tức buộc phát ra một mảnh reo hò. Bọn hắn tới này nghịch lưu hà bên trong, là vì cái gì? Không phải liền là đến săn giết thú tộc sao? Một cái viễn cổ hung thú mang cho bọn hắn lợi ích cũng là khổng lồ. Chỉ là sau một khắc, bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, lại có chút xấu hổ trầm mặc. Cái này cự viên săn giết, tựa như là Tần Thiên Tuyệt xuất lực lớn nhất, cái này cự viên chiến lợi phẩm, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Bất quá cự viên tử vong, thể nội nguyên khí lại tán loạn ra, viễn cổ hung thú nguyên khí trong cơ thể ít nhất 100 vạn, cái này cự viên thể nội càng là ẩn chứa 200 vạn nguyên khí, dù là mỗi người hấp thu 1%, còn lại đều tán loạn giữa thiên địa, bọn hắn cũng không lỗ. Huống chi, có người hấp thu không chỉ là 1%. Lạc Kim Hoàng có được lửa địa ngục, có thể từ đối phương thể nội đốt cháy huyết nục, thu hoạch lực lượng, cái này viễn cổ hung thú vừa chết, nàng thu hồi lửa địa ngục, lập tức nguyên khí dâng lên. Chương 302, không phải bình thường tiên tiêu. Bây giờ, Lạc Kim Hoàng bản thể bên trong nguyên khí trọn vẹn 100 vạn, nhưng là cần đột phá nguyên khí, cũng không có cải biến. Chỉ cần lại tăng thêm 3 vạn nguyên khí, Lạc Kim Hoàng liền có thể đến vạn linh trung kỳ. Tăng thêm có 100 vạn nguyên khí hạng chót, Lạc Kim Hoàng đột phá cảnh giới giam cầm, chỉ ở một nháy mắt mà thôi. Cho nên ngay tại viễn cổ hung thú tử vong một sát na, Lạc Kim Hoàng thể nội nguyên khí liền tràn đầy đến mức nhất định, nàng lập tức điều động nguyên khí, xung kích thể nội cảnh giới, chỉ là trong một nhịp hít thở, khí tức của nàng liền là biến đổi. Vạn linh trung kỳ. Những người khác cũng nhao nhao chú ý tới điểm ấy, nhìn thấy Lạc Kim Hoàng thuận lợi như vậy đã đột phá, cũng là trong lòng chấn kinh. Hai người này, thực lực làm sao kinh khủng như vậy? Trọng yếu nhất chính là, nếu như Lạc Kim Hoàng thể nội đạo ngân viên mãn, kia tấn thăng chẳng phải là trong nháy mắt. Một cái vạn linh kỳ thiên kiêu không tính là gì, nhưng là chỉ cần đến siêu linh kỳ, liền có được đây tuyệt đối địa vị. Bởi vì tại nhị trọng thế giới bên trong, siêu linh đã đại biểu cho cường giả, đại biểu cho thế giới này quyền uy. Trường giáo, ngươi đem cái này cự viên thi thể tiến hành phân phối đi. Tần Thiên Tuyệt nắm lấy cự viên thi thể, ném tới gỗ lim thuyền lớn bên cạnh. Hách Hiền đem thi thể mò vào nhẫn không gian bên trong, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn về phía Lưu Minh bọn người. Lưu Minh trưởng giáo muốn làm sao phân phối? Lưu Minh cũng không có mặt muốn quá nhiều, mà lại hiện tại thế nhưng là tại Hách Hiền trên thuyền, chỉ có thể nói nói, Hách Hiền trưởng giáo nhìn xem xử lý đi. Vậy ta cũng không khách khí, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng bỏ bao nhiêu công sức, mặc dù nhân số ít, nhưng cũng có thể chiếm cứ cái này chiến lợi phẩm đầu to, chúng ta chỉ cần thánh cấp đạo ngân, còn lại thuộc sở hữu của ngươi, như thế nào? Đầu này thật có hơi lớn, một cái thánh cấp đạo ngân liền giá trị 100 triệu, nhưng là 7-8 cái thiên cấp đạo ngân, mỗi một cái cũng bất quá là 100 vạn mà thôi, cộng lại chỉ sợ không vượt qua được 2-3 ngàn vạn. Cứ như vậy đi. Lưu Minh chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, hắn thuộc hạ trưởng lão hoặc là các hộ pháp, tất cả đều không có cam lòng, nhưng cũng biết đây là hợp tình hợp lý. Thánh cấp đạo ngân lại không thể chia tách hai nửa, tự nhiên ai trước tuyển chính là của người đó. Sau đó nếu như gặp lại viễn cổ hung thú, bọn hắn nhất định phải toàn lực xuất thủ. Tần Thiên Tuyệt không có trở về tới trên thuyền lớn, mà là hai chân giẫm tại nghịch lưu hà ngọn nguồn, từng bước một đi lên phía trước. Vừa mới chiến đấu, trong lúc bất chi bất giác đám người liền bị nghịch lưu hà vò xung dưới, bây giờ lại bắt đầu đi về phía trước, nhìn thấy rất nhiều người tộc cùng thú tộc chiến đấu ở cùng nhau. Một cái thượng cổ hung thú hắc dạ lang bị cọ rửa xuống tới, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt tại nước sông ở trong sừng sững không ngã, lập tức há miệng ra, cắn lấy Tần Thiên Tuyệt trên đùi. Trên da truyền đến cùng đau nhức, Tần Thiên Tuyệt túi đầu nhìn về phía kia cắn hắn chân không thả, nghĩ dựng thuận gió thuyền hắc dạ lang, lập tức cười lạnh. Muốn chết sao? Tần Thiên Tuyệt bàn tay xuề ra, nắm cái này thượng cổ hung thú cái cổ. Long tượng chi lực, cự lực truyền vào trong tay, Tần Thiên Tuyệt đột nhiên uốn éo. Giang rắc. Đầu này trọn vẹn 10 mét lớn nhỏ to lớn lang tộc, xương cổ bị vặn gãy, lập tức bỏ mình. Không chỉ như thế, từ trên người hắn, tung bay ra đạo ngân đến, ngưng kết ở cùng nhau, tạo thành vũ hồn. Cái này vũ hồn liền muốn quay người chạy trốn, lại bị một cỗ to lớn hấp lực hút rút lui trở về, đặt vào Tần Thiên Tuyệt hồn hải ở trong. Thiên cấp vũ hồn. Trên thuyền lớn Niết Bàn Thánh Điện trưởng lão, các hộ pháp, trừng to mắt nhìn xem Tần Thiên Tuyệt. Thiên cấp vũ hồn, tại trong mắt những người này, cũng là 10 phần hi hữu. Về phần thánh cấp vũ hồn, đây không phải là bọn hắn tiêu nghĩ tồn tại. Đáng tiếc, cái này thượng cổ hung thú bọn hắn ngay cả công kích cũng không kịp thi triển, liền bị Tần Thiên Tuyệt giết chết, thật sự là đáng tiếc. Nhưng là, phần này đáng tiếc, mới vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Tần Thiên Tuyệt hóa linh kỳ thời điểm liền có thể nương tựa theo cựu trọng bạo săn giết đông đảo ngụy thượng cổ hung thú, bây giờ đến vạn linh đỉnh phong, đạo ngân lại viên mãn, thực lực càng mạnh. Thượng cổ hung thú đã hoàn toàn không bị Tần Thiên Tuyệt để ở trong mắt. Đặc biệt là, khoảng cách gần như vậy đem chí mạng yếu hại bại lộ cho Tần Thiên Tuyệt thượng cổ hung thú, không phải muốn chết là cái gì? Tần Thiên Tuyệt tiếp tục đi lên phía trước, những nơi đi qua, thượng cổ thần thú hung thú, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết hai cái, Lạc Kim Hoàng cũng liên tiếp xuất thủ, cả hai thu hoạch to lớn. Đương nhiên, đỏ gạo trên thuyền lớn cái khác siêu linh kỳ cường giả, cũng bắt đầu nhắm ngay hung thú khác, nhưng là chờ bọn hắn cùng một chỗ vây giết một cái thượng cổ hung thú về sau, lại nhìn Tần Thiên Tuyệt bên kia, thế mà giết chết 5-6 cái, mãnh liệt này so sánh, để bọn hắn xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó tự mình còn to tiếng không biết thẹn nói muốn bảo vệ Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng. Dạng này thực lực kinh khủng thiên tiêu, làm sao có thể cần bọn hắn bảo hộ? Mà lại, trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn thế mà xông phá một đoạn này nhân tộc cùng thú tộc giao chiến khu vực, tiếp tục hướng mặt trước hành động. Một chút thú tộc cũng nhìn thấy tình huống như vậy, lập tức mấy cái cự thú nhào lên, ôm lấy gỗ lim thuyền lớn, muốn để cái này thuyền lớn mang theo bọn chúng tiến lên. Ai cũng không nguyện ý bị ngược dòng lao xuống đi. Hách Hiền nguyên khí nhanh chóng tiêu hao, cảm giác lực cản càng lúc càng lớn. Không được, mau đưa những cái kia thú tộc diệt trừ. Tiếp tục như vậy, bọn hắn nhất định phải bị kéo xuống đi không thể. Tần Thiên Tuyệt dừng bước, quay người tiến đến gỗ lim thuyền lớn phía sau, huyết cốt liêm chém giết xuống dưới, áp đặt đoạn mất ôm lấy gỗ lim thuyền lớn phía sau thu tộc. Tại hắn như vậy bảo hộ phía dưới, thuyền lớn thế mà thật trải qua một cái cầu thang, hướng phía trước hành động. Vượt qua cái này một mảnh hỗn chiến khu vực, dòng sông ở trong thu tộc rõ ràng giảm bớt, Tần Thiên Tuyệt thân thể bắt đầu thu nhỏ, trở về tới trên thuyền lớn nghỉ ngơi. Hách Hiền trưởng giáo, ta cũng tới hỗ trợ. Lưu Minh nhìn thấy Hách Hiền nguyên khí cũng tiêu hao rất lớn, tự nhiên đến đây hỗ trợ. Hách Hiền cũng không có khiêm lượng, để hắn rót vào nguyên khí, khống chế thuyền lớn hướng phía trước hành động. Dầm dầm. Thông thiên nước sông không ngừng lao xuống, trên mặt sông còn kèm theo một chút thú tộc thi thể, thậm chí là một chút vũ hồn tung bay trên không trung, chờ đợi lấy mọi người đi vơ vét. Không chỉ như thế, theo thuyền lớn đi ngược dòng nước, càng lúc càng nồng nặc nguyên khí xuất hiện, thật giống như bọn hắn thật đang đến gần cái kia càng thượng tầng lần thế giới đồng dạng. Đương nhiên, ngoại trừ dị thú thi thể, bọn hắn cũng đồng dạng thấy được nhân tộc thi thể chìm ở trong đó, để cho người ta sắc mặt không khỏi khẩn trương lên. Ngay lúc này, phía trước mấy cái nhân tộc thuận dòng sông hướng xuống phiêu, nhìn thấy chiếc này gỗ lim thuyền lớn về sau, tất cả đều hưng phấn lên. Là bạn của Niết Bàn Thánh Điện sao? Có thể để cho chúng ta lên thuyền nghỉ ngơi một chút. Lưu Minh thủ hạ khác cũng nhìn về phía dưới, là Thiên Duệ cung người. Muốn hay không để bọn hắn đi lên? Những người này đều nhìn về Hách Hiền. Dù sao Hách Hiền mới là cái này thuyền lớn chủ nhân. Tự nhiên, đều là ở chỗ này chém giết, Cửu Tông thập phái người cũng nên giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Nói như vậy, Hách Hiền cũng làm cho những người kia lên thuyền. Nguyên lai là Hách Hiền trưởng giáo, may mắn mà có ngươi xuất thủ tương trợ, bằng không mà nói, chúng ta chỉ sợ hạ xuống cũng phải có chút tổn thương. Đáng tiếc Thái thượng trưởng lão đã thân tử đạo tiêu. Hách Hiền nghe đến đó, cũng có chút tiếc hận. Chương 303, viễn cổ hung thú cùng kỳ huyết mạch. Nhập thánh cường giả đã là đỉnh cấp đại năng, nhưng là thọ nguyên cũng là trói lại bọn hắn nguyên nhân, chỉ có chuyển thế chúng sinh mới có thể lần nữa sống sót, lại đã mất đi thực lực. Nhưng là mỗi một cái nhập thánh cường giả, tấn thăng đến cấp độ này, đều quá mức gian nan, ai cũng không muốn từ bỏ, không bằng đụng một cái, nếu như đến tam trọng thế giới, tự nhiên có nhiều tư nguyên hơn có thể thu hoạch được, tấn thăng thiên thánh giả về sau, tuổi thọ tự nhiên sẽ thật to kéo dài. Hách Hiền bây giờ cũng coi như bước vào lão niên, cũng không biết mình lúc nào, có lẽ cần giống những người này đồng dạng, đi vì kia một chút xíu hy vọng chém giết, dù là thân tử đạo tiêu. Đúng rồi, ta nhớ được vừa mới thời điểm chiến đấu, còn có Niết Bàn Thánh Điện người đâu? Là Trần Kha đại năng, giống như cũng là Xích Sơn giới tồn tại đâu. Đúng vậy à, thế nhưng là đối mặt cùng kỳ huyết mạch viễn cổ hung thú, cũng không có cách nào kiên trì đi. Cùng kỳ huyết mạch. Nghe nói như thế, đám người tất cả đều là giật mình. Viễn cổ hung thú bởi vì chủng tộc khác biệt, thực lực tự nhiên khác biệt, có một ít thực lực rất mạnh, có một ít lại rất yếu. Nhưng là tứ đại hung thú huyết mạch, không có một cái là không mạnh. Đây cũng là trước đó tại Diệp Tiêu Thu dẫn bọn hắn đi đại lục ở bên trên gặp Bạch Hổ huyết mạch viễn cổ thần thú. Hắn cùng Lạc Kim Hoàng không có động thủ nguyên nhân. Mặc dù cuối cùng cái này Bạch Hổ huyết mạch nhưng vẫn bị Bạo Liệt Phi Nga Vũ Hồn nổ vỡ nát, thế nhưng là cũng không có nghĩa là đối phương không cường đại. Chỉ có thể là Bạo Liệt Phi Nga Vũ Hồn quá mạnh. Mà bây giờ, cái này thông thiên trên sông, thế mà xuất hiện một cái khổng lồ chướng ngại vật, bọn hắn làm sao không giật mình. Hách Hiền lúc này cũng đã biến sắc. Trần Kha trưởng lao thế mà cũng tại, nhanh, nhanh lên tiến đến chi viện hắn. Lưu Minh điều khiển gỗ lim thuyền lớn, lúc này lại có chút do dự. Cùng kỳ hung thú bực này kinh khủng tồn tại, hắn tự nhiên là không muốn trêu chọc. Lưu Minh trưởng lão, ta đến điều khiển tàu cao tốc đi. Tần Thiên Tuyệt đứng ở Lưu Minh bên người, không nói lời gì đứng ở cái này tàu cao tốc vũ hồn trong trận pháp, sau đó rót vào nguyên khí. Cùng những người khác bảo thủ khác biệt, nguyên khí của hắn thật sự là kinh khủng, hơn 1000 vạn nguyên khí, cho dù là hiện tại nhập thánh đỉnh phong, cũng không cách nào so sánh. Nguyên khí rót vào trong đó, thuyền lớn đột nhiên gia tốc, theo gió vượt sóng đồng dạng, đi ngược dòng nước. Tốc độ như vậy, hắn rất mau nhìn đến trước mặt hai chiếc gỗ lim thuyền lớn, còn có 6 cái nhập thánh cường giả, liên thủ chống cự viễn cổ hung thú. Cái này 6 cái nhập thánh cường giả đều đứng tại nghịch lưu hà bên trên, nguyên khí tràn ngập quanh thân, ngăn cản ngược dòng xung kích, vẫn còn muốn ngăn cản cùng kỳ tiến công, đã khổ không thể tả. Bọn hắn chỉ là không muốn từ bỏ, mà lại bọn hắn cũng biết, một khi tự mình từ bỏ, kia cùng kỳ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cùng kỳ tự thân mang theo kim chi đạo ngân, toàn thân lông tóc như là con nhím đồng dạng, từng chiếc dựng ngược, bay ra ngoài liền là một thanh kinh khủng kim thương, lực đạo cự đại, càng là không cách nào ngăn cản. Phúc. Một cái siêu linh kỳ cường giả bị kim thương xuyên thủng bả vai, mang xuống tàu cao tốc, ngã vào nghịch lưu hà bên trong, lập tức bị nước sông sông quét xuống. Nhưng là cùng kỳ làm sao lại buông tha cái này siêu linh cường giả, dương cánh bay lên, tốc độ cực nhanh, bén nhọn miệng hướng nghịch lưu hà ở trong một đâm, liền như là kia săn mồi con cá chim đồng dạng, đem kia siêu linh cường giả nuốt vào miệng ở trong. Thế nhưng là đường kia con cá biến thành người thời điểm, trang diện này mới phát giác sợ nổi da gà. Cảnh tượng như vậy, quá mức tàn nhẫn. Cùng kỳ vui ăn thịt người, cho nên sẽ không bỏ qua ở đây bất cứ người nào tộc. Mà lại, tại cái này nghịch lưu hà bên trong, cùng kỳ lại có thể tự do phi hành, tốc độ cực nhanh. Những này nhập thánh cường giả, ngay cả vùng thoát khỏi cũng không thể. Nghiệt xúc, để mạng lại. Một cái nhập thánh cường giả giận dữ, kia siêu linh cường giả là học trò cưng của hắn, thế mà liền bị cùng kỳ như thế nuốt vào trong bụng, không chỉ như thế, đối phương linh hồn thể cũng tại cùng kỳ miệng bên trong, mấy cái nhấm nuốt, liền đem cái này linh hồn thể nuốt vào. Ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Chắc hẳn trước đó Thiên Duệ cung thái thượng trưởng lão, liền là chết như vậy. Chỉ là cái này cùng kỳ thực sự lợi hại, kim thương va chạm phía dưới, kia nhập thánh kỳ trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, căn bản không địch lại. Hách Hiền nhìn đến đây, cũng là trong lòng kinh hãi, sau đó đảo qua 6 cái nhập thánh kỳ, rất mau tìm đến Trần Kha, lại thấy được khống chế một chiếc hỏa hồng thuyền lớn Phạm Hồng. Hai người bình yên vô sự liền tốt. Phạm Hồng trưởng lão, Trần Kha trưởng lão, ta tới tiếp ứng các ngươi mau lui lại. Phạm Hồng một cái chân bên trên còn mang theo một cây kim thương, không cách nào lấy ra, cho nên hắn cũng không có cách nào chiến đấu, chỉ có thể rót vào nguyên khí, khống chế tàu cao tốc vũ hồn cùng kỳ cùng nhau, cũng bảo hộ Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện siêu linh kỳ các trưởng lão an toàn. Bọn hắn thấy được Hách Hiền, giống như là nên đón cứu tinh đồng dạng. Nhanh, mau lui lại. Lúc này bọn hắn đã vô tâm ham chiến. Không được, không thể lui, nhất định phải giết cái này hung thú. môn phái khác nhập thánh kỳ trưởng lão hiển nhiên không nguyện ý. Nếu như bây giờ lui, cùng kỳ bất tử, một mực tại cái này nghịch lưu hà bên trên bồi hồi, bọn hắn chẳng phải là không có cách nào tiếp tục hướng phía trước sao? Những người này đều nghĩ đến thông qua nghịch lưu hà tấn thăng tam trọng thế giới đâu. Bọn hắn tự nhiên là không muốn lui. Nhưng là Phạm Hồng đã quyết định đi, tàu cao tốc thuận chạy xuống, cũng chạy nhanh chóng. Chỉ là hắn như vậy hành động, ở trong mắt cùng kỳ chính là muốn chạy trốn, cùng kỳ ngược lại đuổi đi theo. Trần trưởng lão cẩn thận. Hách Hiền lập tức kinh hô một tiếng. Ngay lúc này, một bóng người nhanh chóng đến Trần Kha bên cạnh, trung quanh long tượng hư ảnh lưu động. Đương đương đương đương đương. Cùng kỳ trên người kim loại lông tóc, tất cả đều bị người này ngăn cản được. Đây là? Trần Kha trừng to mắt, quay đầu nhìn giúp mình ngăn cản cùng kỳ công kích người, tấm kia còn quá trẻ khuôn mặt, để hắn không pháp tướng tin. Đây là ai? Trần Kha một mực bế quan, lần này nghe được thông thiên nghịch lưu hà xuất hiện tin tức, mới rời khỏi Xích Sơn giới Niết Bàn Thánh Điện, thậm chí trước đó môn phái thi đấu, hắn cũng không biết. Là lần này Niết Bàn Thánh Điện thi đấu ngoại môn thủ tịch. Thi đấu ngoại môn thủ tịch, hắn là ta Xích Sơn giới người. Không sai, mà lại nội môn thủ tịch cũng là ta Xích Sơn giới. Cái gì? Hắn chỉ là bế quan một đoạn thời gian, làm sao Xích Sơn giới lại có bực này thiên kiêu xuất hiện? Mà lúc này, Phạm Hồng nói nội môn thủ tịch là Kim Hoàng, cũng xuất thủ. Lửa địa ngục càn quét cùng kỳ, rơi vào kia kim loại lông vũ bên trên, thế mà nhanh chóng đốt bốc cháy, để kia cứng rắn vô cùng kim loại lông tóc bắt đầu mềm hóa. Cùng kỳ tiêu thảm. Thiên địa đạo ngân, tương sinh tương khắc, cùng kỳ thuộc kim, tự nhiên e ngại hỏa diễm. Cùng kỳ ánh mắt lập tức khóa chặt tại Lạc Kim Hoàng trên thân, dương cánh lướt qua, liền muốn đáp xuống, đem Lạc Kim Hoàng điều đi. Muốn công kích nàng, trước qua ta cửa này. Thần Thiên Tuyệt khuôn mặt vô cùng băng lãnh. Địa biến, ngũ trọng bạo, rồng tượng chi lực. Thần Thiên Tuyệt thân thể to lớn, trái tim ở trong nổ tung lực lượng kinh khủng, càn quét toàn thân, rồng tượng chi lực càng làm cho hắn lực bản sơn hạ. Đông. Thần Thiên Tuyệt cùng kỳ đánh vào nhau. Cả hai nhao nhao lùi lại một bước, thân thể bất ổn, ngã sấp xuống tại nghịch lưu hà ở trong. Chương 304, Kim Hoàng phát huy. Cả hai thuận chảy xuống. Tốc độ cực nhanh cùng đám người kéo dài khoảng cách. Nguyên bản cùng một chỗ vây công cùng kỳ, thậm chí nói không thể lui những nhập thánh đó cường giả, nhìn đến đây, thế mà không còn lưu lại, mà là thôi động nguyên khí, nhanh chóng đi về phía trước. Cùng kỳ đã bị người cuốn lấy, bọn hắn chỉ cần đi lên phía trước, cũng có thể có một chút hy vọng sống, càng là có thể tiến về tam trọng thế giới. Hách Hiền nhìn đến đây, hận không thể lớn mắng ra miệng. Nhưng là bọn hắn cũng bất chấp gì khác người, chỉ có thể điều khiển vũ hồn tàu cao tốc, truy hướng Tần Thiên Tuyệt phương hướng. Mà lúc này, cùng kỳ rất nhanh từ nghịch lưu hà ở trong bay lên, lần nữa nhào về phía Tần Thiên Tuyệt. Một màn này, liền cùng trước đó nó ăn người một màn giống nhau như lúc. Hắn nhắm chuẩn vị trí, càng là Tần Thiên Tuyệt cái cổ, chỉ cần dưới một kích này đi, Tần Thiên Tuyệt coi như thân thể to lớn hóa, cái cổ cũng sẽ bị cắn đứt. Tần Thiên Tuyệt hai tay chống ở đáy sông, xoay người mà lên, nhưng là không đợi xuất thủ, liền thấy một áng lửa bao phủ cùng kỳ. Luyện ngục thế giới. Lạc Kim Hoàng từ gỗ lim trên thuyền lớn bay ra, phượng hoàng cánh chim tại sau lưng đập, thậm chí tiến vào hắc hoàng phụ thể hình thái. Nàng lúc này vô cùng tỉnh táo, sức chiến đấu càng là gấp bội, huyễn trong ánh mắt bốc cháy lên hừng hực địa ngục chi hỏa. Bờ môi đều biến thành màu đỏ sậm, thân thể của nàng tất cả đều là địa ngục hỏa diễm. Luyện ngục thế giới trên mặt sông dâng lên, thậm chí tạo thành một mảnh giam cầm không gian, đem cùng kỳ trói lại. Cùng kỳ liên tục kêu thảm, lại đồng thời phóng xuất ra vô số kim loại lông tóc, vùng hướng Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng huy động phượng trượng, khổng lồ hỏa diễm phượng hoàng bay ra, ngăn cản những kim loại này. Cả hai đều biết bay đi, tại nghịch lưu hà bên trên ra tay đánh nhau. Lạc Kim Hoàng hỏa diễm càng ngày càng mạnh, nguyên khí tựa hồ lấy không hết đồng dạng, to lớn hỏa diễm phượng hoàng tầng tầng lớp lớp, đem cùng kỳ đâm đến liên tiếp lui lại. Tần Thiên Tuyệt cũng từ nghịch lưu hà ở trong ổn định thân hình. Phá ma. Tần Thiên Tuyệt phá ma đao pháp thi triển, quấy nhiễu cùng kỳ. Có dạng này một phần trợ lực, Lạc Kim Hoàng sức chiến đấu bộc phát đến càng là kinh khủng. Thiêu tẫn. Lạc Kim Hoàng thi triển nóng rực vô cùng hỏa diễm, đem cùng kỳ bao phủ trong đó, đốt cháy. Cùng kỳ giữa tiếng kêu gào thê thảm, cuối cùng khí tức diệt vong. Cùng kỳ chết rồi. Xa xa gỗ lim tàu cao tốc, thậm chí không có đuổi kịp phi hành đến như thế nhanh chóng một người một thú, cái này thượng cổ hung thú, liền bị Lạc Kim Hoàng diệt trừ. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì Lạc Kim Hoàng trên người thánh cấp vũ hồn, thật sự là nhiều lắm. Đến thông thiên nghịch lưu hà nhập thánh kỳ cường giả, đều là lão giả, nhiều năm như vậy tuế nguyệt, đều không có lĩnh ngộ một đạo thánh cấp đạo ngân, cũng vô pháp tấn thăng thiên thánh giả. Trên người bọn họ tất nhiên mang theo 7-8 cái thiên cấp vũ hồn, nhưng lại ít có thánh cấp vũ hồn bản thân tồn tại. Như thế, những người này cộng lại sức chiến đấu, cũng không bằng Lạc Kim Hoàng. Chỉ là Lạc Kim Hoàng trước kia đều cẩn thận xuất thủ, bởi vì nàng nguyên khí mặc dù dồi dào, thế nhưng là khôi phục nguyên khí lại cần nhiều thời gian hơn, cho nên xuất thủ thời điểm đều có lưu chỗ trống. Lần này lại là nàng không thể không ra tay thời điểm, nếu không Tần Thiên Tuyệt liền thụ thương. Mà lúc này, cùng kỳ tại hỏa diễm ở trong đốt cháy, nguyên khí cũng bị địa ngục lửa càn quét, quay trở về tới Lạc Kim Hoàng thể nội, không chỉ có đền bù tổn thất nguyên khí, càng làm cho Lạc Kim Hoàng tích lũy nguyên khí, xông phá cảnh giới. Một cái viên cổ hung thú thể bên trong ẩn chứa trăm vạn nguyên khí, bị Lạc Kim Hoàng hấp thu hơn phân nửa, làm sao có thể không mang đến to lớn ảnh hưởng. Lạc Kim Hoàng vội vàng khống chế nguyên khí trong cơ thể, xông phá cảnh giới. Oen. Vạn Linh hậu kỳ. Oen. Vạn Linh đỉnh phong. Truy đuổi mà đến Niết Bàn Thánh Điện trên thuyền lớn, mọi người kinh hồn táng đảm nhìn xem Lạc Kim Hoàng tấn thăng. Đây là muốn tấn thăng siêu linh kỳ sao? Cái này, đây thật là trời ban cơ duyên a. Không tốt, cái này Lạc Kim Hoàng phải chăng lĩnh ngộ đầy đủ địa cấp đạo ngân, không muốn lô mãng tấn thăng a. Trần Kha lập tức hô. Trần trưởng lão yên tâm, Kim Hoàng đi qua hỏa luyện ngục, thể nội thậm chí có thánh cấp đạo ngân, bây giờ đã là toàn bộ cảnh giới đạo ngân đại viên mãn. Phạm Hồng giải thích. Niết bàn thánh điện trưởng lão hộ pháp tự nhiên đều biết, nhưng là những thiên duệ cung đó người, nhưng lại không biết, lúc này nhìn về phía Lạc Kim Hoàng ánh mắt cũng đều lửa nóng. Lạc Kim Hoàng lúc này khí tức cũng tại liên tục tăng lên, cuối cùng xông phá một cái linh tiết điểm. Oanh! Siêu linh kỳ, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng có trách, ai bảo Lạc Kim Hoàng săn giết là viễn cổ hung thú, nàng lửa địa ngục lên tác dụng lớn nhất, săn giết về sau lấy được nguyên khí tự nhiên cũng nhiều nhất, tấn thăng làm sao có thể không vui. Có một ít trời ban cơ duyên, có thể để cho người ta từ hóa linh tấn thăng đến siêu linh, Lạc Kim Hoàng liên vọt ba cảnh giới, cũng không tính là gì. Nhưng mà, Lạc Kim Hoàng vận khí tựa hồ còn không có đình chỉ, Lạc Kim Hoàng thu hồi địa ngục lửa bên trong, lúc này xuất hiện một cái kim sắc vũ hồn, tại tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm, cái này cùng kỳ thân thể đã bị địa ngục hỏa phân đốt, trên thực tế, có thể là đạo ngân hợp thành vũ hồn, cho nên nhục thân mới nhanh như vậy biến mất. Mà lúc này, nhìn thấy cái này thánh cấp vũ hồn, người ở chỗ này ánh mắt cũng nóng rực lên. Lạc Kim Hoàng cũng mười phần ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đem cái này thánh cấp vũ hồn đặt vào hồn hải ở trong. Cái này cùng kỳ trước đó cùng những nhập thánh đó cái trước chiến đấu, kết quả hiện tại những người này đều chạy, chỉ còn lại có tự mình cùng Tần Thiên Tuyệt giao đấu, giết chết cùng kỳ về sau xuất hiện vũ hồn, cũng sẽ không phân cho những người khác. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu. Sau đó, Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt trở về tới gỗ lim trên thuyền lớn, lúc này đám người tự nhiên muốn tán thưởng một phen. Huống chi, hiện tại Lạc Kim Hoàng đã khác biệt. Nàng đã bước vào siêu linh giai đoạn, trở thành chân chính nhị trọng thế giới ở trong cường giả. Kim Hoàng, lần này ngươi cứu Trần Kha Phạm Hồng hai vị trưởng lão, lập công lớn, lấy thực lực của ngươi, sau khi trở về cũng có thể đảm nhiệm nội môn dài già rồi. Nội môn trưởng lão đã có được nhất định quyền lợi. Nàng không hề bị quản chế tại người, thậm chí có thể bằng vào địa vị, thực lực, áp bách những người khác tuân thủ nàng chế định quy tắc. Đây chính là quyền lợi. Mà lúc này, Thiên Duệ cung còn lại mấy cái siêu linh bên trong, cũng có một cái siêu linh hậu kỳ trưởng lão đứng dậy. Tại Hạ Ngũ Diệu, đa tạ Lạc cô nương cứu, hôm nay nhìn thấy Lạc cô nương tiên nhân chi tư, thật sự là sinh lòng hướng tới, sau này có thể để cho ta đi theo ngươi trái phải, ta nguyện ý dốc hết toàn lực, bảo hộ ngươi chu toàn. Đám người nghe nói như thế, tất cả đều sững sờ. Trước đó Thiên Duệ cung người chạy trối chết, tăng thêm Hách Hiền nghe được Trần Kha gặp nạn, cứu người quan trọng, tự nhiên không có chú ý tới, cái này Thiên Duệ cung bên trong, thế mà còn có một cái thiên kiêu ở đây. Ngũ là Thiên Duệ cung bên trong đại gia tộc, cái này Ngũ Diệu tên tuổi cũng coi như vang dội, bây giờ mới 24 tuổi thọ nguyên, đã là siêu linh hậu kỳ thực lực, tin tưởng tiếp qua một năm, cũng tất nhiên sẽ tiến vào siêu linh đỉnh phong, có thể so với Chu Viêm thần dạng này thiên tài. Hắn lời nói bên trong ám chỉ rõ ràng, hiển nhiên dự định truy cầu Lạc Kim Hoàng, trở thành đối phương hộ hoa sứ giả. Giống như là Lạc Kim Hoàng dạng này thiên nhân chi tư nữ tử, một khi triển lộ phong mang, tất nhiên sẽ có một đám người đi theo, Thủy Nguyệt giáo phái tiên tử, Huyền Âm phái yêu nữ, cái nào sau lưng không có dạng này người tồn tại đâu. Bị Ngũ Diệu dạng này thiên kiêu đi theo, càng là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nhưng là giờ khắc này, Niết Bàn Thánh Điện các trưởng lão, ngoại trừ Trần Kha không biết sự tình bên ngoài, những người khác, tất cả đều trên dưới quan sát một chút Ngũ Diệu, sau đó lộ ra ghét bỏ biểu lộ tới. "Bà ngươi, cũng xứng đi theo Kim Hoàng công chúa." Chương 305, người so với người phải chết. Nếu như Ngũ Diệu theo đuổi là người khác, lại hoặc là Lạc Kim Hoàng không có người theo đuổi, không có như thế một vị hôn phu, những này Niết Bàn Thánh Điện người, tự nhiên không thèm để ý, thậm chí còn có thể cân nhắc Ngũ Diệu truy cầu Lạc Kim Hoàng là một kiện vinh quang sự tình. Nhưng là bây giờ, có Tần Thiên Tuyệt so sánh về sau, thật là có một loại người so với người phải chết, hàng so hàng muốn ném cảm giác. Không so được. 24 tuổi, mới đến siêu phàm hậu kỳ, thế mà nghĩ đến truy cầu Lạc Kim Hoàng. Đợi đến Tần Thiên Tuyệt đến cái tuổi này, chỉ sợ sớm đã trở thành thiên thánh giả, thậm chí tiến hơn một bước. Đương nhiên, bọn hắn lộ ra dạng này ghét bỏ biểu lộ, nhưng cũng không nói gì thêm, thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại khác. Lạc Kim Hoàng bởi vì chính mình tồn tại, cho nên lịch chuyển thời gian về sau, tăng cảnh giới lên tốc độ thật nhanh, nhưng không có bị cái khác nhóm môn phái người biết được. Thuộc về nuôi dưỡng ở khuê bên trong cảm giác. Lần này thông thiên nghịch lưu hà, không nghĩ tới vừa mới đại chiến thân thủ, liền bị người ghi nhớ. Kỳ thật Tần Thiên Tuyệt tại nghịch chuyển thời gian về sau lần thứ nhất nhìn Lạc Kim Hoàng ánh mắt phức tạp như vậy, cũng là bởi vì Lạc Kim Hoàng lòng dạ quá sâu, quá sành chơi trêu người tâm. Nàng đối Nhan Hồi Diệp có huyết hải thâm cửu, cùng Tịch Nhan Các không chết không thôi, cho nên thành danh về sau, tùy tung đông đảo, chính là vì cùng Tịch Nhan Các chiến đấu. Nhưng là nàng đồng dạng không tin tùy tùng, những người theo đuổi này đều là nàng lợi dụng quân cờ, nói trắng ra là đi theo nàng người, lại cùng Nhan Hồi Diệp có cái gì khác biệt đâu. Cuối cùng, Lạc Kim Hoàng đem thân cho Tần Thiên Tuyệt, về phần tâm có hay không thật lưu tại Tần Thiên Tuyệt bên này, đến cuối cùng cũng không biết. Có lẽ là có, nếu không dạng này kiêu ngạo nữ tử, lại làm sao có thể ủy thân cho người khác phía dưới. Nhưng là nghịch chuyển thời gian về sau, bởi vì Tần Thiên Tuyệt giết chết Nhan Hồi Diệp, cho nên Lạc Kim Hoàng không có thể hiện ra một điểm muốn có tùy tùng ý nghĩ. Đây là Tần Thiên Tuyệt lần thứ nhất gặp được có tới cửa truy cầu Lạc Kim Hoàng người đâu. Hắn lại có chút chờ mong, Lạc Kim Hoàng sẽ trả lời thế nào. Bởi vì nghịch chuyển thời gian trước đó Lạc Kim Hoàng là không cự tuyệt, cũng không đáp ứng thái độ. Mà lúc này Lạc Kim Hoàng nghe được Ngũ Diệu nói như vậy, sắc mặt lại là lạnh lẽo. Bảo hộ ta chu toàn, tự nhiên là vị hôn phu ta, cho nên cũng không cần ngươi làm như vậy. Lạc Kim Hoàng trực tiếp cự tuyệt, cứ việc cự tuyệt cũng là huyền chuyển. Đây là nàng hoàng tộc giáo dưỡng. Nói chuyện lưu ba phần, ngày sau dễ nói chuyện. Chỉ là Ngũ Diệu lại không nghĩ như vậy. Như vậy, không biết ta có cơ hội hay không, trở thành vị hôn phu của ngươi đâu. Dạng này, ta liền có tư cách đi làm như vậy. A, ngươi thật coi ta là người chết sao? Thần Thiên Tuyệt lạnh giọng nói, rốt cục đứng dậy. Lạc Kim Hoàng cự tuyệt người khác, đây đã là Tần Thiên Tuyệt muốn đáp án. Nhân sinh khác biệt, tự nhiên sẽ làm ra khác biệt lựa chọn. Lạc Kim Hoàng trước kia quá hủy khúc cầu toàn, hiện tại hắn lại sẽ không để Lạc Kim Hoàng làm ra một điểm khó xử. Càng không muốn để dạng này con ruồi đến phiền Lạc Kim Hoàng. Ngũ Diệu nghe được Tần Thiên Tuyệt, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, cũng nhận ra đây là Niết Bàn Thánh Điện ngoại môn hộ pháp, mà lại vừa mới sức chiến đấu chỉ sợ một cái vạn linh đỉnh phong, thế mà có thể mạnh hơn nhập thánh người sức chiến đấu, càng là có rất nhiều thánh cấp vũ hồn. Dạng này người, tương lai có phải hay không là so Liệt Trường Thiên, Diêm Thiểu Ninh càng đáng sợ thiên tài. Ngũ Diệu vốn là trong lòng ghen ghét, nghe được Tần Thiên Tuyệt, lập tức nhíu mày. Ta không có nói chuyện cùng ngươi. A, đáng tiếc ta cái này Kim Hoàng vị hôn phu đang nói chuyện với ngươi. Tần Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Ngũ Diệu có chút ngượng. Ngươi là Lạc Kim Hoàng vị hôn phu? Vâng. Ngũ Diệu vừa nhìn về phía Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng cao ngạo cao lạnh khuôn mặt, lại khi nhìn đến Tần Thiên Tuyệt thời điểm, ánh mắt bên trong mang theo một vòng nhu hòa. Nhưng là tại phát hiện Ngũ Diệu nhìn chằm chằm nàng thời điểm, lại xa sầm nét mặt, ánh mắt bên trong mang theo cự người ở ngoài ngàn dặm sương lạnh. Hắn là vị hôn phu của ta. Ngũ Diệu trong lòng càng thêm ghen ghét. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, ánh mắt mang theo chiến ý. Vậy liền đến một quyết thắng thua như thế nào? Ta cũng không nói thắng lợi người sẽ Kim Hoàng vị hôn phu, chỉ cần ta thắng, ngươi liền muốn cho phép ta đi theo Kim Hoàng khoảng trường. Dù sao, ngươi một cái kẻ bại, hẳn không có mặt mũi ngăn cản Kim Hoàng tìm cường đại hơn dựa vào đi. Tần Thiên Tuyệt cười ha ha một tiếng. Không thể không nói, Ngũ Diệu cũng coi là thông minh. Đừng nói cầm Lạc Kim Hoàng đánh cược xem như một loại không tôn trọng, liền xem như thật cược, Lạc Kim Hoàng cũng sẽ không đồng ý. Nhưng là Ngũ Diệu nhưng thật giống như là hủy khúc cầu toàn đồng dạng, chỉ yêu cầu mình có thể trở thành Lạc Kim Hoàng tùy tùng, yêu cầu này thấy thế nào đều là không quá phận. Đáng tiếc, ở trong mắt Tần Thiên Tuyệt, yêu cầu này chẳng những quá phận, còn ý nghĩ hao huyền. Ai cho dũng khí của đối phương? Bất quá nếu đối phương nói như vậy, hắn cũng không tiếp tục giải thích cái gì, cười lạnh một tiếng nói, đúng vậy à, kẻ bại cũng không có cái gì tư cách lưu tại nơi này. Một hồi, các ngươi Thiên Duệ cung người liền đều tự mình du lịch trở về đi, về phần gặp được cái gì viễn cổ hung thú, chết cũng không cần lại chúng ta. Tần Thiên Tuyệt trong tay đã lấy ra huyết cốt liêm tới. Ngũ Diệu cũng biết Tần Thiên Tuyệt đây là đáp ứng khiêu chiến của hắn, lập tức tâm tình thật tốt. Trước đó Tần Thiên Tuyệt mặc dù biểu hiện được cứng hãn, có thể cùng kỳ đối kháng, thế nhưng là suy nghĩ cẩn thận, nhưng không có cho cùng kỳ tạo thành tổn thương gì, ngược lại là Kim Hoàng đánh cho cùng kỳ liên tục bại lui, cuối cùng lấy được thắng lợi. Mà lại Ngũ Diệu cũng đã nhìn ra, Tần Thiên Tuyệt là một cái tu luyện thể chi đạo ngân hồn linh giả. Trùng hợp, Thiên Duệ cung cũng thế. Bọn hắn đều là tu luyện thể chi đạo ngân hồn linh giả, Ngũ Diệu càng là tất cả đạo ngân đại viên mãn, dù là thánh cấp đạo ngân, hắn cũng sớm có lĩnh ngộ. Dạng này hắn, làm sao có thể sợ Tần Thiên Tuyệt? Ra tay đi. Ngũ Diệu cũng là toàn thân nguyên khí tăng vọt, một kiện vũ hồn áo giáp lưu động ra, màu xanh sẫm bao phủ Ngũ Diệu toàn thân. Đây chính là một kiện thánh cấp vũ hồn, là viễn cổ thần thú Huyền Vũ huyết mạch tử vong về sau đạo ngân ngưng kết mà thành, có được cực mạnh lực phòng ngự. Có dạng này vũ hồn, có rất ít người có thể làm bị thương hắn, cho nên hắn không có chuyện gì, nhưng là bọn hắn Thiên Duệ cùng trưởng lão lại bị cùng kỳ nuốt sống. Mà hắn cho là mình ngăn cản không nổi cùng kỳ, thế nhưng là khẳng định có thể ngăn cản được một cái vạn linh kỳ đỉnh phong hồn linh giả. Chỉ là hắn không biết, Tần Thiên Tuyệt công kích, tuyệt không so cùng kỳ kém. Tần Thiên Tuyệt cũng không có nửa phần khách khí, vừa ra tay liền là chí mạng sát chiêu. Phá ma. Phá ma đao pháp. Trong chốc lát, một đao kia thẳng đi Ngũ Diệu mi tâm. Ngũ Diệu hiển nhiên không có chuẩn bị, một nháy mắt thân thể của mình đều cứng ngắc lại, căn bản đến không kịp né tránh, chỉ nhìn kia huyết cốt liêm cách mình càng ngày càng gần, đao mang đều muốn chạm tại trên đầu hắn. Trong chốc lát, Huyền Vũ áo giáp chuyển động, phía trên mai rùa đồng dạng tồn tại thế mà di chuyển nhanh chóng, ngăn cản tại Ngũ Diệu trước mặt. Đang Tần Thiên Tuyệt huyết cốt liêm chạm tại Huyền Vũ quy sắc bên trên, to lớn lực đạo hướng phía dưới ép đi, để cái này mai rùa cũng đi theo rút lui, đập vào Ngũ Diệu trên đỉnh đầu. Đông một tiếng, Ngũ Diệu rút lui mấy bước, cả người cũng từ phá ma đao ý làm kinh sợ lấy lại tinh thần. Chương 306, cậy giả lên mặt. Vạn vạn không nghĩ tới, tự mình thế mà cứ như vậy trúng chiêu. Ngũ Diệu lửa giận trong lòng dâng lên, trên cánh tay trái treo một mặt to lớn tấm chắn, bên phải xuất ra trường thương tới. Kiên công chi kích. Ngũ Diệu bắt đầu phản kích. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt nơi nào sẽ cho đối phương cơ hội, phá ma tái xuất. Cả hai chiến đấu, giống như là một cái cách đấu cao thủ cùng một kẻ lưu manh du côn chiến đấu đồng dạng, Ngũ Diệu hoàn toàn bị phá ma đao pháp làm rối loạn tiết tấu, liên tiếp lui lại, một bước cuối cùng, càng là đến gỗ lim thuyền lớn bên dưới. Ngũ Diệu cảm thấy mình không thể lui, nếu không đánh xuống cái này thuyền lớn, tương đương với hắn thua. Thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại sẽ không để Ngũ Diệu như nguyện. Rồng tượng chi lực. Đến lúc này, Tần Thiên Tuyệt mới phóng xuất ra lực lượng chân chính, trước đó chỉ dùng phá ma, liền đem Ngũ Diệu đánh cho liên tục bại lui, dù là Ngũ Diệu cũng không có thụ thương. Dù sao làm đỉnh cấp thiên kiêu, tăng thêm thánh cấp vũ hồn hộ thân, Ngũ Diệu thực lực cũng rất mạnh. Đáng tiếc cùng hiện tại Tần Thiên Tuyệt so sánh, vẫn là yếu. Tần Thiên Tuyệt quán chú rồng tượng chi lực huyết cốt liêm chém xuống, lập tức để Ngũ Diệu khiêng tâm chắn cánh tay, đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Giang giác. Một chiêu phía dưới, Ngũ Diệu cánh tay đã đứt gãy. Tần Thiên Tuyệt lần nữa quét ngang, không kịp ngăn cản Ngũ Diệu, chỉ có thể xoay người chỉnh gỗ lim thuyền lớn. Mà lúc này Tần Thiên Tuyệt huyết cốt liêm đang muốn đánh vào thuyền lớn biên giới, lại vững vàng dừng lại, không có tiếp tục công kích. Nếu không, đây chỉ có thiên cấp vũ hồn cấp độ gỗ lim thuyền lớn, liền bị Tần Thiên Tuyệt đánh phế đi. Mà lại, thắng bại đã phân. Hai người đều không có xuất động uy lực phạm vi rất lớn vũ hồn cùng võ kỹ, nhưng là chỉ bằng lấy lần này giao thủ, đã đầy đủ. Nếu như ngay cả võ kỹ đều không có cách nào chiến thắng đối phương, phóng xuất ra càng nhiều át chủ bài cũng không cần thiết, bởi vì bọn hắn biết, Tần Thiên Tuyệt át chủ bài càng nhiều. Lúc này, Tần Thiên Tuyệt cũng nhìn về phía cái khác Thiên Duệ cung siêu linh kỳ hồn linh giả, lạnh giọng nói, "Các vị, là ta đưa các ngươi xuống dưới, vẫn là chính các ngươi đi." Những này Thiên Duệ cung siêu linh người, từng cái thọ nguyên đều rất lớn, mà lại đến siêu linh kỳ, cái nào không phải trưởng lão hay là hộ pháp chức vị, lại không nghĩ rằng bị Tần Thiên Tuyệt cái này nói, còn muốn làm trận đuổi xuống vũ hồn phía lớn. Phải biết, tại nghịch lưu hà bên trong, vũ hồn thuyền 10 phần trọng yếu, một người điều khiển liền có thể khiến người khác nghỉ ngơi, nếu là bọn hắn tất cả mọi người đi xuống, cũng chỉ có thể thuận dòng sông phiêu đãng, không sử dụng nguyên khí lời nói, còn có thể bị phóng tới hư không. Đừng tưởng rằng chỉ là thuận chạy xuống bay đi liền có thể trở về trước đó vị trí. Những này Thiên Duệ cung người, tự nhiên không nghĩ tiếp. Các ngươi Niết Bàn Thánh Điện sẽ không làm chuyện như vậy a? Chỉ là tranh giành tình nhân mà thôi, liền muốn đem chúng ta Thiên Duệ cung người đuổi xuống. Không sai, dù nói thế nào, cũng là Ngũ Diệu một người sai, hắn nếu bại, chuyện này liền đi qua. Không muốn như vậy vô tình à? Tuổi con nhỏ, liền không phân tôn ti, thật sự là không tưởng nổi. Những người này cũng bắt đầu chỉ trích Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, thực lực không mạnh, bối phận đến là rất lớn, các ngươi nếu là cũng nghĩ cùng ta đánh một trận, ta vẫn là rất tình nguyện, trước đó các ngươi nhìn Ngũ Diệu muốn đi theo Kim Hoàng, không phải còn rất ủng hộ bộ dáng sao? Như thế, các ngươi liền xuống đi ủng hộ bọn hắn đi. Những này Thiên Duệ cung người, sắc mặt toàn đều khó nhìn lên. Bọn hắn tự nhiên không nghĩ tiếp. Để chúng ta đi cũng được, các ngươi Niết Bàn Thánh Điện có 2 chiếc vũ hồn thuyền, phân chúng ta một chiếc. Chúng ta không cần các ngươi đuổi, tự mình đi. Lần này, nguyên bản không có nói chuyện Niết Bàn Thánh Điện người, cũng không làm. Dựa vào cái gì phân ngươi nhóm một chiếc? Thiên cấp vũ hồn, nói phân liền phân. Chúng ta cũng không có muốn lấy không, dùng thiên cấp vũ hồn cùng các ngươi trao đổi. À, tại Thông Thiên Nghịch Lưu Hà bên trong, trở vật vũ hồn trọng yếu bao nhiêu, các ngươi không phải không biết đi, hiện tại liền xem như cầm 3 cái, 4 cái vũ hồn đến đổi, cũng đổi không xuống. Các ngươi đây là công phu sư tử ngọc a. Hai đám người tự nhiên dùng beng. Chỉ là, Niết Bàn Thánh Điện bên này còn có 4 cái nhập thánh đại năng tại. Thiên Duệ cung lại có cái gì lực lượng cùng bọn hắn nhau nhau, bất quá là ỷ vào niên kỷ cậy già lên mặt mà thôi. Chư vị, mời đi, đừng để ta động thủ. Hách Hiền tiến lên một bước, khoát tay làm một cái mời tư thái, đã không có ý định cho Thiên Duệ cung mặt mũi. Những người này, sớm biết không cứu đối phương tốt. Tại những người này sau khi lên thuyền, muốn thuyết phục bọn hắn từ bỏ nghị cách cứu viện Phạm Hồng Trần Kha thời điểm, Hách Hiền liền đã đối bọn hắn sinh ra bất mãn tới. Nguyên bản, những này Thiên Duệ cung người coi là Tần Thiên Tuyệt nói chuyện không tính, tự nhiên muốn lẽ thẳng khí hùng một chút, tốt làm cho đối phương không đem bọn hắn làm tiếp. Nhưng là hoàn toàn ngược lại chọc giận nhập thánh đại năng. Hách Hiền biểu lộ cũng không phải nói đùa, là thật dự định để bọn hắn rời đi. Chỉ là lúc này lại cầu tình, cũng kéo không xuống đến mặt mũi, đám người chỉ có thể cắn răng một cái, nhao nhao hạ thuyền lớn. Đợi đến những này đáng ghét con rồi đi xuống, Hách Hiền rót vào nguyên khí, mở ra thuyền lớn đi ngược dòng nước, cùng những người này kéo dài khoảng cách, cũng mặc kệ ánh mắt của những người này. Dòng sông trong hư không nguyện chuyển, bất quá trong chớp mắt, những người kia liền nhìn không thấy. Hừ, một đám không biết tốt xấu. Còn muốn đi theo Lạc Kim Hoàng, cũng không nhìn một chút tự mình bộ dáng gì. Không sai. Niết Bàn Thánh Điện các trưởng lão, đối với Lạc Kim Hoàng, tự nhiên là đối đãi nhà mình ưu tú hậu bối ánh mắt, Ngũ Diệu sau khi đi ra, cùng Tần Thiên Tuyệt vừa so sánh, thấy thế nào đều kém hơn quá nhiều. Lần này, bọn hắn ngược lại đối Tần Thiên Tuyệt cũng càng thêm nhìn kỹ, dù là Tần Thiên Tuyệt không phải nội môn đệ tử lại như thế nào. Ngoại môn cường đại, tại Niết Bàn Thánh Điện ở trong địa vị cũng là rất cao. Mà lúc này, Trần Kha cũng coi là triệt để thấy rõ, cũng không biết Hách Hiền từ nơi nào tìm tới thiên phú tốt như vậy hai cái thiên chi kiêu tử, tương lai sợ rằng sẽ chấn kinh nhị trọng thế giới đi. Hậu sinh khả úy a. Trần Kha cảm thán một tiếng, lại nghĩ tới mình đã dần dần ra đi, ánh mắt bên trong không khỏi mang lên xuống dốc. Hách Hiền cũng nhìn ra Trần Kha hậm hực chi khí, nói sang chuyện khác hỏi: "Trần trưởng lão, Phạm trưởng lão, các ngươi không phải 8 ngày trước liền tới rồi sao? Thế nhưng là dò xét ra cái gì rồi? Thông Thiên Nghịch Lưu Hà đến cùng dài bao nhiêu, ai cũng không biết, nhưng là bọn hắn đều hy vọng, trùng hợp là như vậy một cái vật khí, có thể gặp được tam trọng thế giới khe hở. Đương nhiên, những này hồn linh giả có thể thông qua chúng quanh nguyên khí nồng đậm đến phân biệt, như là nguyên khí nồng đậm tới trình độ nhất định, hình thành biển mây đồng dạng cảnh sắc." Như vậy chung quanh tất nhiên sẽ có tam trọng thế giới khe hở, đây chính là cơ hội. Nhưng là tam trọng thế giới khe hở bên trong, cũng có thể sẽ gặp được tam trọng đạo ngân thú tộc, đến lúc đó đến cỡ nào nguy hiểm, ai cũng không biết. Mà lại, cái này khe hở còn không tìm được, Phạm Hồng đám người đã gặp đông đảo nguy cơ. Thông Thiên Nghịch Lưu Hà bên trong, thượng cổ, viễn cổ thần thú hung thú thật sự là nhiều lắm, ta cùng Trần Lao đầu 8 ngày thời gian, đã trở về trước đó phiên chợ sửa đổi 3 lần, đây là lần thứ 4 xuất phát, vốn cho là cũng muốn dừng bước đập chết nơi này. Dù sao cùng kỳ hung thú như vậy, bọn hắn đều nghĩ đến có thể hay không chết tại trong tay đối phương, thân tử đạo tiêu đâu. Chương 307, hả giận. Cũng may, có Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng xuất hiện, bọn hắn mới may mắn sống sót. Như thế tính toán ra, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng vẫn là bọn hắn ân nhân cứu mạng đâu. Ai, đây hết thể đều là cơ duyên, cũng không thể cưỡng cầu, bất quá chúng ta người Tề tiểu cũng có thể lại hướng phía trước thăm dò một chút. Lưu Minh trưởng giáo có ý nghĩ gì? Ta tùy ý, nếu như còn muốn tiếp tục hướng phía trước thăm dò, ta cầu còn không được. Bốn cái nhập thánh kỳ đại năng đều đồng ý, những người khác tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Hách Hiền dứt khoát để Phạm Hồng bọn người thu hồi một cái thuyền lớn, giữ lại dự bị, chỉ lưu lại một cái từ bốn người thay phiên điều khiển, tiếp tục xuôi dòng mà lên. Trung quanh đều là hư không, thông thiên sông lại trong hư không không ngừng uốn lượn chuyển động, nhìn về phía trước đi, thật giống như phía trước bị giai đoạn đồng dạng, không biết nước sông từ nơi nào xuất hiện. Chỉ có đi ngược dòng nước mới có thể nhìn thấy trước mặt con đường, nhưng thật giống như là vĩnh viễn cũng đi không hết đồng dạng. Có ngược dòng đẩy ngăn, kỳ thật bọn hắn tiến lên khoảng cách cũng không nhiều xa, lại cảm giác đến vô cùng dài, chỉ là một đường đến hung thú thần thú đông đảo, không dành cho bọn hắn nghỉ ngơi, thần sắc một mực căng thẳng. Còn tốt chứ? Liên tục chiến đấu không có ngừng, Tần Thiên Tuyệt lo lắng Lạc Kim Hoàng chịu không được, dự định để Lạc Kim Hoàng nghỉ ngơi một chút. Rất tốt, trước nay chưa từng có tốt. Lạc Kim Hoàng nhếch miệng lên nụ cười, mười phần trương dương tự tin. Bởi vì liên tiếp chiến đấu, nàng lợi dụng Hắc Hoàng phụ thân thời gian gia tăng thật lớn, cũng biến thành càng càng lạnh lùng, chỉ có đối Tần Thiên Tuyệt thời điểm mới có thể nói thêm mấy câu, đây chính là lực lượng mang tới cảm giác, ta đã tới siêu linh, không biết khoảng cách Phượng Dung, Liệt Trường Thiên vẫn còn rất xa. Hiện tại Phượng Dung, ngươi cũng có thể chiến thắng, về phần Liệt Trường Thiên, còn có ta. Lạc Kim Hoàng tấn thăng hoàn toàn chính xác nhanh chóng, nhưng là một số thời khắc, chiến đấu không phải võ kỹ, vũ hồn cường hãn liền có thể thắng lợi. Còn muốn chiến đấu bản năng. Liệt Trường Thiên là cái chiến đấu tiên điên. Hắn thường xuyên sẽ đi săn giết viễn cổ hung thú, không ngừng tôi luyện tự mình, ở phương diện này Lạc Kim Hoàng còn đang dần dần bộc lộ tài năng. Lạc Kim Hoàng lúc này ánh mắt lại mang tới một nụ cười khổ. Tần Thiên Tuyệt, ngươi có hay không cảm thấy ta thiếu ngươi nhiều lắm, ta chưa từng là nợ ơn người khác người, hoặc là càng ưa thích nhìn người khác thiếu ta. Lạc Kim Hoàng nói, nàng luôn muốn có một ngày thực lực mình vượt qua Tần Thiên Tuyệt, có thể cung cấp cho Tần Thiên Tuyệt nhiều thứ hơn. Liên như là lúc trước nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt như thế, chỉ là cái này về sau Tần Thiên Tuyệt không có cho nàng cơ hội. Nguyên bản đây hết thảy tại tình cảm ảnh hưởng dưới, nàng không lại so đo. Nhưng là ngũ diệu xuất hiện, trước nhường một chút Lạc Kim Hoàng ý thức được, nàng chỉ có thể trở thành cường giả phụ thuộc phẩm sao? Chẳng lẽ nàng mình không thể càng mạnh? Đúng vậy à, đáng tiếc, ta không là người khác, ta sẽ là cùng ngươi cộng đồng ký khế ước người, chúng ta có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục, cần gì phải để ý ai mạnh ai yếu, ai thiếu ai đây này? Thần Thiên Tuyệt cười nói. Mà lại, hắn muốn nhìn Lạc Kim Hoàng dựa vào hắn. Bởi vì nghịch chuyển thời gian trước đó, hắn ngược lại thiếu Lạc Kim Hoàng nhiều lắm. Lạc Kim Hoàng cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh, lúc này nghe được Thần Thiên Tuyệt nói như vậy, lại cao hứng lên. Cũng đúng, cũng nên cho phu quân một ít chuyện đi làm. Lạc Kim Hoàng ngậm cười nói. Đúng vậy, bất quá chỉ có thể cho ta một người đi làm, cũng không cần lại nghĩ đến cái khác tùy tùng. Ngươi nghĩ như vậy ta chính là loại kia thích có rất nhiều tùy tùng người. Lạc Kim Hoàng mặt lạnh xuống. Tự nhiên không phải. Tần Thiên Tuyệt biết đến Lạc Kim Hoàng muốn xưa nay không là vô số người truy phủng, thế nhưng là nghịch chuyển thời gian trước đó, Lạc Kim Hoàng lại trở thành tiên kiêu đứng đầu, rất nhiều người đi theo nàng, nhưng đều là đánh lấy tùy tùng danh nghĩa. Ngũ Diệu tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Tịch Nhan Tông là một cái quái vật khổng lồ, Lạc Kim Hoàng nhằm vào Nhan Hồi Diệp, dĩ nhiên chính là cùng Tịch Nhan Tông là địch, thế là theo nàng chiến đấu, chung quanh dần dần tụ tập được một nhóm người. Những người này từng cái đều là thiên kiêu, thực lực cường đại, lại có Lạc Kim Hoàng bày mưu tinh kế, xuất lĩnh bọn hắn săn giết thú tộc, thăm dò bí cảnh, thu hoạch được thiên tài địa bảo, mỗi một cái tài nguyên đều càng thêm phong phú, dần dần tạo thành một cái lưới lớn. Cái này tấm lưới lớn bên trong, Lạc Kim Hoàng liền là nhất vị trí trung tâm. Nàng cơ hồ trở thành một cái thế lực mới thủ lĩnh, đây cũng là nàng cuối cùng bị gọi là Lạc Nữ Hoàng nguyên nhân. Chỉ là không thể phủ nhận, những cái kia đi theo nàng tiên tiêu, ban đầu cũng là vì sắc đẹp, về sau mới là vì lợi ích. Có lẽ đây chính là vận mệnh lực lượng, Lạc Kim Hoàng hiện tại rõ ràng không cần báo thủ, nhưng vẫn là sinh ra một loại hy vọng không nợ những người khác, mà khiến người khác thiếu ý nghĩ của mình, nàng muốn để đám người thần phục. Tần Thiên Tuyệt, lúc trước không phải cũng là thiếu Lạc Kim Hoàng ân tình người sao? Hừ, ngươi tốt nhất đừng nghĩ như vậy, coi như ngươi ăn dấm, cũng là ăn không. Lạc Kim Hoàng nói. Tần Thiên Tuyệt lại nở nụ cười. Ta ăn dấm, ngươi không cao hứng sao? Vậy ta không ăn dấm. Ngươi chẳng phải là nên hoài nghi ta không coi trọng ngươi? Cái gì ngươi cũng có lý. Tự nhiên, ngươi cần phải lấy phu là trời. Hừ. Hai người đàm tiếu, bất chi giác buông lòng rất nhiều, ngũ diệu sự tình ở trong mắt Lạc Kim Hoàng cũng bất quá là việc nhỏ xen giữa, quay đầu liền quên đi. Bất quá nửa ngày thời gian, Nghịch Lưu Hà phía trước xuất hiện lần nữa bóng người. Là trước kia những người kia. Niết Bàn Thánh Điện sắc mặt người lập tức không khá hơn. Trước đó tự mình ngăn cản cùng kỳ, những người này liền thừa cơ chạy, hiển nhiên khi bọn hắn mồi nhử, tự mình chạy trốn rơi mất. Những người kia cũng nhìn thấy Niết Bàn Thánh Điện người, nhao nhao xin giúp đỡ. Trần Kha trưởng lão, ai nha, thật sự là xảo a. Nhiều người lực lượng lớn, muốn hay không cùng một chỗ tiến lên? Các vị, vừa mới không phải vội vã đi lên phía trước sao? Nếu dạng này, chúng ta làm sao có thể kéo các ngươi chân sau, vẫn là ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục đi. Trần Kha cười lạnh. Trong thuyền lớn, chủ trì trận pháp Phạm Hồng, không chút do dự ra tốc nguyên khí, thuyền lớn hướng phía trước phá sóng mà đi, không cho những người kia đuổi kịp. Nhìn thấy những người kia còn muốn nói điều gì, chỉ là siêu linh kỳ cường giả đuổi không kịp nhập thánh kỳ đại năng, kia nhập thánh kỳ đại năng cũng không thể vứt xuống những người khác một mực tại truy thuyền, chỉ có thể từ bỏ thuyết phục Trần Kha, bất quá lại chú mắng một trận, Trần Kha trên mặt lại một mực mang theo cười lạnh, khinh bỉ nhìn xem người kia biến mất tại giữa tầm mắt. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Hừ, thật sự là hà giận. Không phải đồng tông môn, dù sao không phải một lòng, chúng ta những người này như vậy đủ rồi, không muốn khiến người khác tham dự vào. Không sai, chúng ta còn có Kim Hoàng công chúa tại, sức chiến đấu có thể mạnh hơn nhập thánh người, cũng càng tuổi trẻ. Tần Hộ Pháp mặc dù không có tấn thăng siêu linh, nhưng là thực lực cũng không yếu a. Những người này nếm đến Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng mang tới ngon ngọt, tự nhiên không muốn khiến người khác đến phân bánh ngọt. Không thể không nói, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng hoàn toàn chính xác sức chiến đấu cường hãn. Trọng yếu nhất chính là hai người tuổi trẻ, sức khôi phục mạnh, Tần Thiên Tuyệt lại là một cái thể chi đạo ngân hồn linh giả, cũng không sợ nhục thân tổn thương. Nhưng là Hách Hiền chờ bốn cái nhập thánh kỳ đại năng, lại là loại kia một khi thụ thương, liền sẽ thương cân động cốt tồn tại, không chỉ là bọn hắn, trên thuyền lớn, đem gần một nửa siêu linh trưởng lão, không đều là dần dần già đi sao? Bọn hắn đã không còn trẻ nữa, không dám chiến đấu. Chỉ là bọn hắn lại muốn lấy được cuối cùng một chút hy vọng sống, nếu không như thế nào lại tới đây? Chương 308, tam trọng thế giới khe hở. Gỗ lim thuyền lớn không ngừng đi lên phía trước, thậm chí gặp hủy hoại trước đó những tông môn trưởng lão kia vũ hồn thuyền hung thú. Bất quá đám hung thú này đều cuối cùng bị Tần Thiên Tuyệt giết chết. Một đường tiến lên, gặp phải người càng ngày càng nhiều, thậm chí lại gặp một lần cỡ lớn hải thú triều, Tần Thiên Tuyệt lợi dụng mình trùng mẫu vũ hồn, thuận lợi mở ra một con đường, liền xông ra ngoài. Mấy lần về sau, bọn hắn gặp phải người càng ngày càng ít, tại Thông Thiên sông bên trong cũng đã tiếp tục đi tới thời gian 10 ngày. Đây là bọn hắn trước đó đều còn chưa đạt tới qua địa phương, thậm chí vượt xa khỏi. Trần Kha mấy người cũng càng ngày càng kích động, bởi vì chung quanh nguyên khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Thời gian dần trôi qua, trên mặt sông thậm chí phiêu lên một tầng nguyên khí mây mù. Cái này, nguyên khí thành mây, chẳng lẽ muốn tới rồi sao? Thật có thể đi tam trọng thế giới sao? Trần Kha bọn người vô cùng kích động. Đây là bọn hắn một mực kết quả mong muốn, nhưng là thật xuất hiện, lại cảm thấy không dám tin. Bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, gặp vô số khe hở có vô số thú tộc chạy ra, có khe hở không người văn tĩnh, nhưng là vừa nhìn liền biết nguyên khí vẫn là nhị trọng thế giới. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cuộc tìm được, tựa hồ là thông hướng tam trọng thế giới con đường. Bọn hắn làm sao có thể không kích động? Mọi người cẩn thận, liền xem như gặp được tam trọng thế giới khe hở, cũng rất có thể gặp được tam trọng đạo ngân thú tộc, đến lúc đó, chúng ta nhưng không có cách nào ngăn cản. Nếu quả như thật gặp, kia tất nhiên là cựu tử nhất sinh tình huống. Hách Hiền bọn người càng phát ra trở nên cẩn thận. Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, nơi này không có thú tộc xuất hiện. Lạc Kim Hoàng đi tới thuyền một bên, cùng Tần Thiên Tuyệt đứng chung một chỗ, nàng Hoàng Long ấn tại có chút rung động, nhưng là tại dạng này không khí khẩn trương dưới, nàng không có cách nào mở miệng, chỉ có thể tùy thời nhìn chăm chú lên tình huống xung quanh. Liên tại bọn hắn tiếp tục đi tới, xung quanh nguyên khí càng lúc càng nồng nặc, thậm chí đã đến 3 mét bên ngoài đều thấy không rõ thời điểm, đột nhiên nghe được cánh kích động thanh âm. Sau một khắc, một cái to lớn thân ảnh bay tới, một đôi ương chảo chộp vào gỗ lim trên thuyền lớn. A! Đám người hét dầm lên, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng áp bách. Liên như là vũ hồn giả đối mặt nhị trọng đạo ngân thú tộc nơm nớp lo sợ, bọn hắn những này hồn linh giả đối mặt tam trọng đạo ngân sinh vật cũng không cách nào khống chế. Bành! Gỗ lim thuyền lớn vòng phòng hộ trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra mọi người bên trong. Bọn hắn giống như là không có xác ngoài rùa đen, trở nên yếu ớt vô cùng, nồng vụ đem buồng nhỏ trên tàu bên trên đều xâm chiếm, người chung quanh đều thấy không rõ ở đâu. Cánh kích động thanh âm vang lên lần nữa, lần này mọi người chỉ cảm thấy nồng vụ tựa hồ tán đi một chút, theo người đời sau chỉ thấy một cái hỏa hồng thân ảnh mang theo khiến cái này người không có cách nào hô hấp huy áp, rơi vào thuyền của bọn hắn trên đầu. Mọi người đã làm xong tùy thời chịu chết chuẩn bị, lại phát hiện cái này kinh khủng tam trọng đạo ngân sinh vật cũng không định công kích bọn hắn. Nhìn kỹ lại mới phát hiện đây là một con phi thường nhỏ chu tước.